Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Đại não siêu tần. Đứng ở Đài Loan đầu đường, Trần Ngang yên lặng nuốt xuống một mảnh trong suốt tiểu viên thuốc, thời gian trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên rất chậm, chung quanh một ít tin tức lộn xộn tiến vào hắn trong óc mặt, làm hắn cảm giác thập phần ồn ào, trong đầu kêu loạn. Nhưng theo dược lực phát huy, hắn ánh mắt thực mau trở nên thanh minh. Cấp tốc vận chuyển trong não, các loại tin tức bị phân loại xử lý, hắn sở thấy, sở nghe thấy hết thảy tin tức, đều đâu vào đấy thông qua hắn đại não xử lý, trong đó mấy cái bị hắn chuyên môn chọn ra tới. Đó là phía trước 500 mễ tả hữu địa phương, một cái tóc vàng ngoại quốc nữ lang, chống nàng mỏi mệt đôi mắt cùng một vị khác ngoại quốc nam tử đang nói chuyện, bọn họ nói chuyện thanh âm không tính là đại, cho nên chuyển tới Trần Ngang nơi này, cũng chỉ dư lại nhỏ như mỗi kêu nột một chút, nhưng ở đại não phân tích hạ, điểm này thanh âm lại dị thường rõ ràng xuất hiện ở bên tai hắn. Bà bối, đừng như vậy. Di chát, ta phải đi rồi. Hai người lẫn nhau lôi kéo, trên thực tế Trần Ngang sớm đều biết bọn họ muốn nói gì, ở hiện tại loại trạng thái này hạ, Trần Ngang có thể từ chính mình trong óc, nhảy ra trong trí nhớ bất luận cái gì chi tiết, cho dù là một bộ nhàm chán khi xem qua điện ảnh. Đúng vậy, đối với Trần Ngang tới nói, đây là một màn ở điện ảnh chung xuất hiện quá hình ảnh, siêu thể cũng kêu Lucy, là một bộ mỹ đế chiếu phim khoa học viễn tưởng, chuyện xưa chủ tuyến chính là một vị nhị bức thiếu nữ thành thần chuyện xưa. Mà hiện tại một màn này chính là điện ảnh chuyện xưa mở màn tình tiết. Thế giới hiện thực 3 ngày trước, Trần Ngang vẫn là một cái phổ phổ thông thông cao trung học sinh, vì thi đại học mà nỗ lực phấn đấu, nhưng một lần ngoài ý muốn dị năng thức tỉnh, làm hắn có thể xuyên qua ở nhân loại ảo tưởng tác phẩm diễn sinh thế giới, đi lên hoàn toàn bất đồng nhân sinh con đường. Hiện tại hắn đã là vĩnh vô chỉ cảnh trong thế giới, NZ tờ dược tề được lợi giả, có 13 cái tiến sĩ học vị nhà khoa học. Hắn tới nơi này mục đích chính là vì kia nam nhân trong tay màu ngân bạch vali xách tay, bên trong một loại kiểu mới virus CVH4, nó là nguyên tử với nhân loại thai nhi thời kỳ chất kích thích sinh trưởng, có khai phá đại não tiềm năng tác dụng. Ở điện ảnh chung, Lucy bị đại lượng CVH4 xâm nhập trong cơ thể, làm cho nàng toàn thân tế bào đã chịu dược vật kích phát, đại não khai phá siêu việt người thường, từ 20%, 40% dần dần hướng tới 100% xuất phát, cuối cùng cùng vũ trụ hợp thành nhất thể. Trần Ngang mục đích đương nhiên không phải cùng vũ trụ hợp thành nhất thể, nhưng loại này nghịch thiên dược vật, đối với hiện tại hắn tới nói, là cực hảo nghiên cứu tư liệu sống, bởi vì dùng đồng dạng khai phá đại não dược vật, NZ, Trần Ngang đối với loại này càng cường đại dược vật có thập phần mãnh liệt khát vọng. Dùng quá vĩnh vô chỉ cảnh trong thế giới hiệu quả hơi thứ một bậc NZ, hắn rõ ràng biết, loại này đại não khai phá độ đề cao trạng thái, là như thế nào dụ hoặc nhân tâm. Ngày xưa xem không rõ thâm thúy tư liệu, hoặc không đi xuống. Lý giải không được các loại tri thức, vừa học liền biết, một hồi là có thể giống như bản năng giống nhau vận dụng. Hiện đại xã hội, tri thức giá rẻ mà lại sang quý, giá rẻ chính là thu hoạch tri thức con đường, từ Inter, từ thư viện, hiện đại người có thể dùng rẻ tiền giá cả đạt được đại lượng tri thức vận dẫn, mà sang quý còn lại là tri thức bản thân, nó là vô giá. Đồng dạng, có thể làm người đạt được tri thức CVH4, cũng là vô giá. Lúc này, đối diện hai người đã xảo lên, Di Chắc đông nhiên đem còng tay khảo ở Lucy trên tay, cái này làm cho nàng thập phần phẫn nộ, nàng kêu lên chói tai, mau đem thứ này cho ta cởi bỏ. Ta làm không được, Thưởng tiên sinh là duy nhất có chìa khóa người. Trần Ngang lúc này đã muốn chạy tới bọn họ bên người, đông nhiên mở miệng nói một câu nói, mới không phải đâu. Người là ai? Di Chắc chấn động nhìn hắn, ngay sau đó hung tợn uy hiếp nói, nghe, tiểu tử. Mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất quên mất ngươi nghe được, bằng không ta liền hắn đông nhiên dừng miệng. Nhìn đến Trần Ngang trong tay đoạn, Di Chắc ngoan ngoãn giơ lên tay, một bên lũ sỉ khiếp sợ nhìn trường hợp này, khẩn trương bưng kín miệng mình, nước nở lên. Hảo! Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm các ngươi đều sẽ không có việc gì. Trần Ngang trong thanh âm, tràn ngập làm người tin tưởng mị lực hiện tại cùng ta lên xe. Dùng một chút thôi miên kỹ xảo, làm hai người ngoan ngoãn thượng ngừng ở bên cạnh xe buýt, Trần Ngang không đợi Di Chắc ngồi xong, liền một trưởng đánh trúng hắn cái gáy, làm hắn hôn mê ở ghế dựa thượng, lũ sỉ biết điều ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, cầu xin nói. Ta cái gì cũng không biết, không, trên thực tế ta vừa mới nhận thức ra hỏa này. Lucy, thực mau liền sẽ không có việc gì. Trần Ngang an ủi nàng. Thực mau, xe đã bị Trần Ngang chạy đến một chỗ trong kiến trúc, đem Di Chắc ở tầng hầm ngầm khoa kỹ. Trần Ngang mang theo Lucy đi tới một chỗ thật lớn phòng thí nghiệm. Nhìn phòng thí nghiệm lạnh băng dụng cụ, lâm liệt bình thủy tinh cùng ống nghiệm, Lucy bất an xúc thân mình, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, ta có thể đi rồi sao? Trần Ngang vô vô phòng thí nghiệm ghế nằm. Đối Lucy nói, hiện tại nơi này nằm xuống, ta phải bảo đảm ngươi quên một chút sự tình. Lucy nghe vậy cầu xin nói, không, tiên sinh, ta bảo đảm. Nam xuống. Trần Ngang thanh âm lạnh xuống dưới. Không nghĩ làm tức giận hắn Lucy, ôm vạn nhất hy vọng, ngoan ngoãn nằm ở trên ghế nằm, nhìn Trần Ngang nghiêng thai dán ở màu bạc vali sách tay mật mã khóa lại, nhẹ nhàng đùa nghịch vài cái, liền mở ra, bên trong nằm 4 bao màu làm bột phấn. Không đợi nàng thấy rõ ràng, đầu châm xuống, liền hôn mê qua đi. Trần Ngang không có lý nàng, đang ở cẩn thận từ 4 bao CPH4 lấy ra một ít, khẩn trương đầu nhập tới rồi phân tích chung, loại này mẫu thân mang thai 6 chu tình hình lúc ấy phân bố chút ít, tác dụng với thai nhi đại não phát dục vật chất, có vô cùng thần kỳ đặc tính. Nó là giao cho nhân loại tâm trí quan trọng tồn tại, mà loại này kết tinh như ngọc bích giống nhau đồ vật, đối với người trưởng thành tới nói lại là một loại hút vào chút ít tức đến chết độc phẩm. Mà Trần Ngang muốn lợi dụng nó, yêu cầu thực dài dòng nghiên cứu. Đối với cái này quá trình, Trần Ngang có đặc biệt kỹ xảo. Ở điện ảnh, NZT cùng CPH4 là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật, nhưng điện ảnh biến thành hiện thực lúc sau. Muốn nói này hai loại dược phẩm không có chỗ tương tự, là tuyệt đối không có khả năng, chúng nó vận dụng cơ chế, ở đại não chung ảnh hưởng, nhất định có tương tự chỗ. Mà loại này tương tự cơ chế, sẽ là ta cải tiến CPH4 quan trọng phương hướng. Trần Ngang mang lên một con trang CPH4 ống nghiệm, biến mất ở phòng thí nghiệm. Thức mau, ở vĩnh vô chỉ cảnh thế giới ngầm thực nghiệm trong căn cứ, hắn thay một thân áo bờ lọc trắng, nhiệt tình cùng người chào hỏi. Trần Tiến sĩ, NZ tờ tiến độ có thu hoạch. Ngài muốn cơ sở dược lý phân tích kết quả đã ra tới, chuyên gia đoàn đang ở chuẩn bị. Một người mang theo khẩu trang nghiên cứu nhân viên vì Trần Ngang truyền lên báo cáo. Tiến sĩ, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị tốt. Một khắc danh nghiên cứu viên vội vàng chạy tới nói. Trần Ngang không nói hai lời, chuyển tới phòng thí nghiệm. Đây là vĩnh vô chỉ cảnh thế giới tốt nhất phòng thí nghiệm, đủ để chế bị càng cao độ chặt chẽ NZT. Nếu không phải phòng trừng kia cường đại tác dụng phụ, Trần Ngang đại não năng lực có thể khai phá đến 40%. Đương nhiên hai cái giờ lúc sau, hắn liền sẽ biến thành một cái náo tàn. Căn cứ thí nghiệm, Trần Ngang xuyên qua bất đồng thế giới, thời gian là tương đối độc lập, hắn không ở thế giới kia, thời gian chính là đình chỉ, cái này làm cho hắn khó có thể sử dụng thời gian gia tốc tới gian lận. Trên thực tế, thọ mệnh đã trở thành Trần Ngang tức đại não khai phá tác dụng phụ sau, hắn cái thứ hai cấp đại giải quyết vấn đề. Mang lên lũ xì máu cùng CPH4, Trần Ngang bận việc một buổi trưa thời gian, trước mặt xanh thẳm dự tề, là hắn duy nhất thành quả. NZ tờ tác dụng phụ giảm nhỏ một nửa, nhưng đối CPH4 nghiên cứu không hề tiến triển, chỉ có thể chứng minh lũ xỉ huyết thanh đối giảm bớt NZ tờ tác dụng phụ có kỳ hiệu. Xem ra, là thời điểm thượng siêu tần nhị độ. Trần Ngang nhíu mày nói, hắn đem đại nao cái loại này ra tốc vận tắc trạng thái, xưng là siêu tần trạng thái, mà NZ tờ dược tề không có tác dụng phụ suy yếu bản có thể đạt tới hiệu quả, là bình thường siêu tần, NZ tờ dược tề bình thường bản, hiệu quả tắc có thể đạt tới siêu tần một lần. Mà cường hóa NZ tờ dược tề hiệu quả, có thể đạt tới siêu tần nhị độ, ngoài ra còn có áp xúc bản siêu tần tam độ, bị Trần Ngang diễn xưng là não tàn dược tề bán thành phẩm. Kế tiếp nửa năm thời gian, NZ tờ dược tề nghiên cứu cùng phát triển, đạt được quan trọng tiến triển, chẳng những thực hiện siêu tần một lần dược tề không có tác dụng phụ hóa, đạt được thực dụng hóa thấp tác dụng phụ siêu tần nhị độ dược tề, càng hoàn thành CPH4 bước đầu dược lý nghiên cứu, nhưng nó nghiêm trọng tác dụng phụ vẫn như cũ đối rối Trần Ngang. Lucy ở siêu thể thế giới đã bị giam giữ một tuần, đối với cái này chân quý tài liệu, Trần Ngang vô cùng cẩn thận vẫn duy trì nàng tương đối vui sướng tâm tình, hữu hạn độ thu hoạch một chút máu, mấy cái cuối tuần trước, Trần Ngang mạo hiểm lấy nàng tùy sống chung một chút tế bào gốc, bắt được vĩnh vô chỉ cảnh thế giới nghiên cứu, hiện tại mau đến ra thành quả lúc. Trần Ngang quan sát đến NZ tờ ở thực nghiệm giả trong thân thể biến hóa, cau mày tự hỏi. Hắn mở ra một bên thực nghiệm bút ký ghi lại nói. Ở thực nghiệm chung ẹt đi hiệu suất cũng không có theo độ dày đề cao mà đề cao, tương phản, thích hợp độ dày mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng, nhưng đem ẹt đi ở toàn thân rót vào, nó hiệu suất lại sẽ bỗng nhiên lên cao, này chứng minh ẹt đi cũng không gần ở đại não chung khởi đến tác dụng, mà là cùng nhân thân thể chỉnh thể chặt chẽ liên hệ. Có lẽ Trung Quốc cổ xưa y học là chính xác, không chỉ có đại não cùng xương sống là nhân loại trí tuệ nơi phát ra, nhân thể hệ thống luận cùng hệ thống luận bị chứng minh là tồn tại. Eddie ở bên trong dơ rót vào hiệu quả thử nghiệm, xác định ngũ tạng lục phủ ở chủ quản nhân tình tự phương diện tác dụng, này cùng chung ý thì lý luận không như mà hợp. Trần Ngang cầm lấy bên cạnh một quyển tố vấn, phiên tới rồi khí trường, tiếp tục ở bút ký thượng ghi lại, hợp lý khai phá Lucy cùng Eddie, không rời đi Trung Quốc cổ xưa y học trí tuệ, Lucy không có tác dụng phụ lợi dụng, khả năng cùng nhân thể khí cùng một nhịp thở. Tại đây phương diện, kim cổ hai vị đại sư, có thể vì ta cung cấp phi thường đại trợ giúp. Tiến sĩ. Có quan trọng thành quả xuất hiện. Một vị nghiên cứu viên vội vàng chạy tới. Xem ra là Lucy cho chúng ta kinh hỉ. Trần Ngang sải bước đi hướng đệ nhị phòng thí nghiệm, vui sướng nói. Một vị tóc hoa dâm lão nhân nhìn đến Trần Ngang, bước nhanh đi rồi đi lên, hắn còn ở vào NZ tờ dược tề trạng thái, ánh mắt thanh minh kiên định, nhưng thanh âm lại hiếm thấy có chút kích động, phải biết rằng NZ tờ cải tiến sau, lớn nhất tác dụng phụ chính là đối người cảm tính áp chế, có thể làm ở vào loại trạng thái này hạ nhân, có phản ứng, thực tế cảm xúc sẽ phi thường kịch liệt. Lucy làm chúng ta thành công. Ở số 2 thôi hóa vật ảnh hưởng hạ, Lucy biểu hiện dị thường ổn định, chúng ta thậm chí có ngoại ý muốn phát hiện. Hắn rôi tay chỉ hướng ở giữa chất lòng đài. Một chi màu tím rực tề, ở ánh đèn hạ mỹ lệ lập lòe, bên cạnh nghiên cứu nhân viên si mê nhìn nó, tựa như xem hy thế đá quý, nhưng chẳng sợ đem chân chính đá quý đặt ở trước mặt hắn, cũng là bỏ chi như lý kết cục. Chương 2, siêu tần dị năng. Trần Ngang hoa vài phút thời gian, phiên xong rồi trong tay nghiên cứu báo cáo. Nay thật là nhân loại tiến hóa sử thượng kỳ tích, đại não tiến thêm một bước khai phá, đem làm chúng ta trở thành một loại khác tồn tại. Trần Ngang nhìn trước mắt màu tím dược tề, chân thành tán thưởng nói. Không giống Eddie, Lucy đối đại não khai phá là vĩnh cửu tính, nhưng là cũng bởi vậy tạo thành nó chí mạng tác dụng phụ. Nhưng tiến sĩ ngươi mang về tới số 2 thôi hóa vật có thể đối Lucy sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Chúng ta bởi vậy lấy ra ra suy yếu bản Lucy, đem tác dụng phụ hạ thấp nhân thể có thể thừa nhận trình độ. Đây là thượng đế ban ân, lão nhân toái toái lại nhải biểu đạt chính mình kích động. Số 2 thôi hóa vật chính là Trần Ngang mang về tới Lucy tế bào gốc. Mà Eddie đại chỉ chính là NZ tờ dược tề, Lucy đại chỉ vào CPH4 virus, này đó danh hiệu đều chỉ có Trần Ngang mới biết được trong đó ý nghĩa. Hiệu quả như thế nào? Trần Ngang không thể không đánh gãy vị này kích động không kềm chế được lão nhân. Lão tiến sĩ hít sâu một hơi, đem chính mình đầu nhập đến càng sâu một tầng siêu tần trạng thái, ánh mắt mới khôi phục bình tĩnh hiệu quả kinh người. Tiến sĩ, thực nghiệm thể bảo trì ở siêu tần trạng thái, thậm chí có thể dễ dàng tiến vào siêu tần một lần trạng thái. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần, không cần bất luận cái gì phụ trợ, hắn là có thể tự chủ mở ra siêu tần một lần. Căn cứ chúng ta kiểm tra, hắn đại não khai phá độ đã vượt qua 20%, này một bộ phận là vĩnh cửu kích hoạt trạng thái. Vĩnh cửu trạng thái, tự chủ tiến vào. Này có thể so Eddie tăng mạnh bản cường đại rồi quá nhiều, nếu nói NZ tờ dược tề mang đến siêu tần trạng thái còn thuộc về phụ trợ dược phẩm, kia vĩnh cửu siêu tần trạng thái đã gần như dị năng, vẫn là dị năng chung nhất nghịch thiên một loại. Đại não siêu tần 20%, Trần Ngang dễ dàng nghe được nơi xa thanh âm, có thể bằng vào thanh âm phán đoán khoảng cách, có thể thông qua đoán trước đối phương hành vi, tự động hấp thu đại lượng tri thức, không sợ đau, không có sợ hãi cảm, sức phán đoán. Siêu cường. Hắn có thể dễ dàng làm ra nhân loại cơ bắp chịu tải cực hạn lực lượng cùng động tác, thị giác có thể bắt giữ viên đạn vận động tốc độ, cảm nhận được hồng ngoại tử ngoại ánh sáng, thậm chí là sóng điện tử, hắn sẽ là mạnh nhất hacker, nhà đấu vật, thương thần cùng nhà khoa học. Nhưng đại giới là, dần dần hỏng mất thân thể cùng ngày càng đơn bạc tình cảm. Trương Kỳ dùng NZ tờ Trần Ngang, tinh thần trạng thái đã có chút quá mức lạnh nhạt, hắn vô pháp tiếp thu chính mình dần dần mất đi tự mình. Lực lượng cường đại cần thiết có một viên cường đại tâm tới chịu tải, siêu nhân trong cơ thể tất nhiên là siêu nhân linh hồn. Trung Quốc cổ đại tu hành điển tịch liền ghi lại nói, tự học tính không tu mệnh, từ xưa tu hành đệ nhất bệnh, chỉ tu mệnh không tu tính, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Ta cần thiết tìm kiếm đem linh hồn cùng thân thể đồng bộ cường đại biện pháp, mới có thể tiếp tục đi xuống đi. Trần Ngang trong lòng hạ quyết tâm, ta cần thiết mau chóng tiến vào các thế giới khác, tìm kiếm cân bằng linh thịt, cân đối phát triển con đường. Từ Hoàng đế nội kinh tới xem, ta vấn đề là điển hình tinh khí thần không cân bằng, nói như vậy khả năng võ hiệp thế giới nội công, đối ta sẽ có rất lớn trợ giúp. Dược tề hay không đã hoàn thiện? Trần Ngang hướng Lao Tiến Sĩ hỏi. Lao Tiến Sĩ nâng lên đầu, ý bảo một chút chính mình trên cổ châm khẩu. Phi thường hoàn mỹ, ta hiện tại cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy quá. Bình thường siêu tần trạng thái đã sẽ không cấp thân thể tạo thành áp lực, nhưng là siêu tần một lần vẫn là có chút cố hết sức, ngày thường mở ra tốt nhất không cần vượt qua 5 phút đồng hồ, liên tục mở ra trung gian hẳn là nghỉ ngơi 10 phút, như vậy liền không có tác dụng phụ. Trần Ngang nhìn hắn không hề cảm tình con ngươi, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, này còn không phải là tác dụng phụ sao? Này đương nhiên không phải, đây là dược tề hoàn mỹ tính biểu hiện. Lão tiến sĩ đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, nghiêm túc nói, tuyệt đối lý tính trạng thái, bài trừ cảm tính ảnh hưởng, đây mới là hoàn mỹ nhân loại. Đương nhiên, hiện tại còn không thể đạt tới cái loại này trạng thái, ta chỉ là đầu óc thanh tỉnh một ít, còn sẽ chịu những cái đó phiền lòng cảm xúc ảnh hưởng. Cảm ơn trời đất. Cũng may này chỉ là ngươi cá nhân đặc thù phản ứng, mà không phải tác dụng phụ, cho ta tiêm vào dược tể cường hóa đi. Trần Ngang đi đến thực nghiệm trên đài nằm xuống, bên cạnh mềm mại dây lưng vươn tới, nhẹ nhàng đem hắn bao lấy. Cánh tay cùng thân thể thượng 12 chỗ đau đớn đồng thời truyền đến, Trần Ngang nhìn những cái đó lan tử la sắc chất lỏng từng giọt tiến vào thân thể của mình, chung quanh nghiên cứu nhân viên nói chuyện với nhau bị kéo đến thật dài, thanh âm cùng hình ảnh một bức từ trước mắt nhảy qua đi, thực mau cái loại này quen thuộc cảm giác liền tràn ngập hắn đại não. Thực mau, cái loại cảm giác này bình phục xuống dưới, Trần Ngang nhẹ nhàng chấn động một chút cánh tay, cơ bắp liền một tầng mấp máy lên, dễ dàng từ cái kia có thể bó trụ voi dây thừng trung tránh thoát, hắn làn da không ngừng nhăn nếp gấp cùng mấp máy. Đem mồ hôi cùng cho bụi thu thập lên, đem mặt ngoài thành khiết sạch sẽ. Thực mau Trần Ngang làn ra lỗ chân lông trung, mắt thường có thể thấy được chảy ra một ít dơ đồ vật, bị hắn nhẹ nhàng run lên, liền phát tán rơi xuống sạch sẽ. Hắn làn da bóng loáng giống như tân sinh trẻ con, một ít ký sinh mãn chủng, mụn bị tiêu trừ vô tung vô ảnh. Lao tiến sĩ khiếp sợ nhìn một màn này, trên tay thực nghiệm ký lục buồn đều rơi xuống đất, đây là có chuyện gì? Dược tề cường hóa thất bại sao? Hắn khẩn trương tiến lên xem xét. Liên ở mộng tưởng thực hiện kia một khắc, nếu hắn đại kim chủ, nghiên cứu chung quan trọng phía đối tác ra cái gì vấn đề, kia sẽ là một cái ác mộng. Không có việc gì. Trần Ngang đối hắn phất phất tay, cường hóa thành công. Chính là cường hóa thời gian còn chưa tới, dược tề phát huy tác dụng thời gian ít nhất muốn 3 cái giờ, ngươi vừa mới vừa tiêm vào mà thôi. Hơn nữa chưa từng có khống chế hơi đoan cơ bắp cùng đầu dây thần kinh thực nghiệm ký lục xuất hiện, này ít nhất muốn não vực khai phá 30% mới có thể đạt tới. Lao tiến sĩ quơ chân múa tay cường điệu, ngay cả siêu tần trạng thái cũng vô pháp khống chế được hắn cảm xúc. Đống nhiên Trần Ngang cái mũi chảy ra hai hàng máu tươi, hắn ôm đầu kêu lên một tiếng, sợ tới mức phòng thí nghiệm bác sĩ chạy nhanh chạy đi lên kiểm tra. Không cần, ta có thể cảm giác được chính mình thân thể bất luận cái gì trạng thái, vừa rồi là toàn lực vận hành đại não siêu tần, thân thể chịu tải không được biểu hiện. Này ít nhất là 25% siêu tần trạng thái, nhưng dược tề chỉ có thể khai phá đến siêu tần một lần. Gần là 20% mà thôi. Lao tiến sĩ nghi hoặc nói. Ta đại não so những người khác càng phát đạt, vừa mới chỉ là 20% mà thôi. Trần Ngang che lại cái mũi muộn thanh nói. Người tốt nhất bảo trì ở 10% toàn năng trạng thái, đây là thân thể trưởng kỳ có thể thừa nhận tốt nhất trạng thái. Bình thường siêu tần trạng thái 15% là trưởng kỳ thừa nhận cực hạn trạng thái, siêu tần một lần 20% chỉ có thể hữu hạn mở ra. Lao tiến sĩ khuyên. Ở Trần Ngang không chế hạ. Xoang mũi thực mau khôi phục như lúc ban đầu, hắn ngẩng đầu tự tin nói, cho dù ta chỉ là toàn năng trạng thái, cũng so ngươi siêu tần trạng thái càng cường đại. Trần Ngang nâng lên tay, có chút chúc chắc linh hoạt vặn béo hai hạ, cảm thụ được trên người cơ bắp cùng nội tiết bị điều chỉnh đến tốt nhất. Kia đương nhiên, ngươi là ta đã thấy nhất thần kỳ thiên tài. Trần, ngươi là ta nhất kính nể người. Lao tiến sĩ thành khẩn nhìn hắn, cảm thán đến đại não khai phá, thượng đế vùng cấm bí mật, sẽ là nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất phát hiện. Nhân loại trong lịch sử nhà khoa học thêm lên, mới có thể so được với ngươi cống hiến, Trần. Ta sở dĩ so người khác xem xa hơn, là bởi vì ta đứng ở người khổng lồ trên vai. Trần Ngang ngẩng đầu, nhìn Lao tiến sĩ nghiêm túc nói. Ngươi vì nó khởi cái tên đi. Lao tiến sĩ chỉ vào lan tử la sắc chất lỏng, ngươi là nó sáng lập, giả, nó phụ thân, ngươi có cái này vinh dự. Đã kêu trúc cơ đan đi. Trần Ngang ác thú vị cười cười, về sau ở khai phá mặt khác dược vật, liền kết đan quả. Kết anh đang kêu tiếp, làm thành một cái hệ liệt. Hoàn mỹ cơ sở đúc dược. Thực thích hợp tên. Lao tiến sĩ vô pháp lý giải thiên triều ngạnh, gật đầu nhận đồng nói, bất quá ngươi hy vọng hệ liệt dược phẩm khả năng vô pháp thực hiện, siêu tần 20% đã là nhân loại cực hạn, nó tiêu xài nhân loại hơn 1.000 vạn năm tiến hóa thành quả, lại hướng lên trên, chỉ có chờ đến nhân loại tiếp theo tiến hóa hoàn thành, hoặc là số ít thiên tài mới có thể thừa nhận rồi. Không hề nghi ngờ, ta chính là cái loại này thiên tài. Trần Ngang dõng dạc mỉm cười. Ta chờ mong. Lao tiến sĩ gật đầu cười nói. Một tháng sau, ngầm căn cứ sân huấn luyện, Trần Ngang đối với 500 mễ bia ngắm một thương tiếp theo một thương liền bắn, hắn cầm trong tay một phen tinh chất đặc biệt súng lục, đánh hụt một cái lại một cái băng đạn. Thức mau, mấy cái bia ngắm nhanh chóng di động lên, một trận loại nhỏ thang máy bắt trước chim bay vận động quỹ đạo, ở không trung trượt, Trần Ngang nổ súng tốc độ cơ hồ không chút do dự, thường thường liền đôi mắt đều không di động, liền chiếu bia ngắm phương hướng nổ súng. Hắn tay trái nhanh chóng đổi băng đạn, tiếng súng ổn định mà liên tục. Một dương đạn dược đánh xong lúc sau, có người nhanh chóng chiều bia ngắm chạy tới, không phải liền có thanh âm truyền đến toàn bộ mười hoàn. Bên cạnh một cái ăn mặc mê màu trắng hắn tự mình đi kiểm tra rồi một lần, chạy tới tán thưởng nói, chỉ bằng vào ngươi này súng lục pháp, cũng có thể đối phó 5 cái hạng nặng võ trang bộ đội đặc chủng. Trần Ngang thay một con màu ngân bạch hộp nhỏ, dùng tế mang hệ nơi tay trên cánh tay, múa may cánh tay thử một chút xúc cảm, đáp lại nói, nhưng không có nào chỉ bộ đội đặc chủng sẽ chỉ phái hành động tổ, có hậu cần, tình báo cùng chiến thuật duy trì bọn họ, phối hợp lại, có thể đem như vậy tay súng thiện xạ đánh thành cái sảng. Nhưng ngươi cũng không chỉ có thương pháp, ngươi sau lưng cũng không phải là chỉ có chính mình bóng dáng. Tập đoàn tài chính lực lượng này sẽ làm ngươi không chỗ nào cố kỵ. Đại Hán Ý có điều chỉ trả lời. Trần Ngang hiện tại năng lực chỉ có thể chính diện đối kháng một con bộ đội đặc chủng trung đội, gặp được nhân số lại nhiều một ít, hắn liền phải mạo hiểm tiến vào siêu tần một lần hoặc là dùng dị năng thoát đi, thậm chí một ít chiến thuật tiểu tổ đều có thể cho hắn tạo thành cũng đủ phiền toái. Đương nhiên, tiền đề là Trần Ngang không có đủ tài nguyên cùng chi viện dưới tình huống, bằng không chính. Chức nghiệp là điên cuồng nhà khoa học hắn, lực phá hoại sẽ lấy tài nguyên cùng tin tức sung túc trình độ trình bao nhiêu tính gia tăng, rộng lượng chiến thuật người máy đại quân, chiến thuật vũ khí hạt nhân, gen vũ khí cùng sinh hóa vũ khí, đủ để cho siêu cấp cường quốc vì này đau đầu. Mang lên số chỉ phi tiêu, Trần Ngang đứng ở kiểm tra đo lường trong phòng, thực mau một cái tiền xu lớn nhỏ điểm đỏ lập lòe ở cách đó không xa trong một góc, Trần Ngang ở trên tường đặng một chân, thân thể bay nhanh hiện lên vài đạo tia hồng ngoại, một con phi tiêu tia chớp ra tay, đinh ở điểm đỏ thượng. Lại có hai cái điểm đỏ từ phía sau bay nhanh di động, Trần Ngang cũng không quay đầu lại, hai chỉ phi tiêu liền đinh ở nơi đó, điểm đỏ xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Trần Ngang đôi tay giơ lên, phất tay giải ra vài đạo ngân quang, vài đạo hồng quang không một lọt lưới. Ngay sau đó, liền có mấy chục nói điểm đỏ lập lòe ở bất đồng địa phương, có gần, có xa, có còn ở góc chết cùng công sự che chắn hạ, nhưng Trần Ngang thân thể nhẹ nhàng vừa chuyển, cánh tay thượng bạc hộp vô thanh vô tức mở ra, theo hắn xoay tròn, giải ra một mảnh pháo hoa, đèn đuốc rực rỡ một mảnh, có hàn tinh vạn điểm. Kia đại hán trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc, hắn méo cằm lẩm bẩm nói, này lực sát thương đã không thua kém với cái miệng nhỏ thẳng động súng trường, vũ khí lạnh ở cao thủ trong tay, uy lực cũng không thấp hơn hỏa dược vũ khí a. Nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, nhưng rốt cuộc không bằng súng ống dùng tốt, ngươi luyện này đó, còn không bằng định chế hai thanh hảo đoạt đâu. Chính là một ít địa phương cũng không thích hợp dùng thường, này sẽ đem nơi đó người dọa đến, tương phản này đó đã có thể dùng tốt nhiều. Trần Ngang từ nhỏ trong dương cầm lấy một phen tiểu nỏ khoa tay múa chân đến, này chỉ cung nỏ tầm bắn so giống nhau súng trường còn xa, uy lực cũng xa xa lớn hơn súng trường, quan trọng nhất chính là, nó một chút cũng không chớp mắt. Đại hán tò mò nhìn trong dương kỳ kỳ quái quái đồ vật, vươn tay muốn đi bính một chút. Đừng núp nhích. Bên trong có một giọt có thể độc chết một cái chấn nhỏ kịch độc dược vật, cũng có trong nháy mắt nổ bắn ra tam vạn ngân châm cơ quan ống. Quan trọng là, độc dược chính là đồ ở ngân châm thượng. Trần Ngang cảnh cáo hắn nói. Thảo. Đại hán khẩn trương lùi về tay, ngươi đây là muốn ám sát tổng thống sao? Không, ngươi nếu muốn cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi, hà tất phải dùng loại đồ vật này, gặp quỷ. Loại đồ vật này là như thế nào chế tạo ra tới? Ta kêu nó thiên tuyệt địa diệt xuyên tim thấu cốt đinh. Trần Ngang thu hồi cái dương, nghiêm mặt nói, ta phòng nghiên cứu không gì làm không được. Trần Ngang ăn mặc một thân cổ đại đạo bào, quần áo phía dưới là hạng nặng võ trang ám khí mang, hắn con cái kia dương gỗ nhỏ tử, giống như là làm nghề y y thời lang, từ bên trong khóa lại đại môn, hắn liền ở cái này kín không kẽ hở an toàn trong phòng, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 3, mới vào tiếu ngạo. Trần Ngang buông xuống tiếu ngạo giang hồ thế giới lúc sau, cũng không sốt ruột hướng Hoa Sơn phương hướng đi, mà là một thân thầy làng trang điểm, dọc theo đường đi làm nghề y để chữa bệnh hướng Hành Sơn phương hướng đi, đồng thời tận lực cùng người trong võ lâm tiếp xúc, này hai tháng xuống dưới, trị liệu đau thương nhọt độc nhiều đến không xuể, chẳng những làm hắn được đến rất nhiều nội lực hàng mẫu số liệu, còn ở trong chốn giang hồ có vài phần danh khí. Bởi vì hắn y dị thuật tinh vi, am hiểu ngoại khoa, đặc biệt là một tháng trước, vì một vị chúng cổ độc hài tử mổ bụng lấy trùng, tức khắc thanh danh truyền xa, ở trong chốn giang hồ được đến một cái tái hoa đà biệt hiệu. Nay đảo làm Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. Một ngày này, Trần Ngang đang ở vì một cái luyện ngoại công hán tử sửa đúng cốt cách lệch lạc, người nọ trên người cụ kết thành một đoàn gân cốt làm hắn nhìn đại nhíu mày, ngoại công không có chính xác luyện tập phương pháp, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng luyện tập lâu rồi, không có bí quyết nhân thân thể liền sẽ dị dạng phát dục, ta phải đến mấy phân khẩu quyết đều là như thế này, tàn khuyết không được đầy đủ độ vận. Đều khuyết thiếu trong đó trung tâm phun nạp phương. Phát. Trần Ngang lùi lại vài bước, làm một cái kéo duỗi thân thể kỳ quái tư thế, đối với hán tử kia phân phó nói, học ta làm tư thế này. Hán tử kia miễn cưỡng kéo ra thân thể, cả người cơ bắp đều mau vặn đến cùng đi. Nhưng hắn vẫn cứ chịu đựng đau đớn, cẩn thận nhìn Trần Ngang. Đột nhiên, Trần Ngang kia chớp giống nhau ra tay, một quyền thật mạnh đánh vào hán tử kia trên người, không đợi hán tử kia phản ứng lại đây, lại là một cái trọng quyền, hung hăng đánh trúng hắn bụng nhỏ. Hán tử kia tức khắc sống lưng một loan, kêu lên đau đớn, lảo đảo liền phải ngã quỵ trên mặt đất, nhưng Trần Ngang vẫn cứ không buông tha hắn, đi nhanh về phía trước, một khuỷu tay chịu trúng cổ hắn, đánh đến hắn nước mắt đều chảy ra. Hán tử kia nơi đó chịu y y, dây rủa liền phải đứng dậy, nhưng tay chân vận động khi hắn kinh ngạc phát hiện ngày xưa thân thể gian nan cùng cứng đờ, tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Không đợi hắn nghĩ kỹ, Trần Ngang nâng lên một chân chịu ở trên mặt hắn, cảm nhận được trên mặt một tia nhẹ nhàng, hắn tử thế mới biết, Trần Ngang đòn nghiêm trọng trước nay đều là đánh vào hắn gân cốt cụ kết địa phương, chấn tùng hắn cứng đờ gân cốt. Hảo sảng! Hảo sảng! Hắn tử kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không hề che đậy, dùng sức đem thân thể đón nhận Trần Ngang quyền cước, chỉ khủng hắn đánh không đủ dùng sức. Trần Ngang nhìn đến hắn như thế phối hợp, dứt khoát ở hắn thân thể thượng dùng tới chính mình mới vừa học quyền cước. Ngày thường tuy rằng có bia ngắm có thể luyện tập, nhưng nơi đó so được với có sắn thịt bia tới lợi sảng, Trần Ngang giơ tay một kích hắc hổ đào tâm, cảm giác cơ bắp vận động có chút mất tự nhiên, hơi điều chỉnh một chút, lại là một cái hắc hổ đào tâm. Trần Ngang lấy kinh người học tập năng lực, từ trước tới chữa bệnh võ giả trên người, nhớ kỹ rất nhiều trên giang hồ truyền lưu so quảng quyền pháp, nhưng những cái đó giang hồ nhân sĩ vốn dĩ chính là gà mờ, lại có thể tạo được nhiều ít tham khảo tác dụng. Cuối cùng vẫn là muốn chính mình một chút sửa đúng đấu pháp sai lầm. Đối nhân thể nhận thức cùng cảm ứng thượng năng lực, trên giang hồ không ai so được với Trần Ngang, bất qua số quyền, Trần Ngang hắc hổ quyền cũng đã thay đổi một cái bộ dáng. Hắn cũng không bắt buộc cơ bắp dựa theo tối ưu hóa kết quả bỏ ra lực, mà là ở giữ lại hắc hổ quyền tinh nghĩa dưới tình huống, đem quyền pháp cải tạo vì nhất thích hợp chính mình bộ dáng. Bất quá một hồi công phu, Trần Ngang liền cảm giác chính mình toàn thân kích động một cổ rất nhỏ nhiệt lưu. Gần một đường quyền pháp đánh hạ tới, Trần Ngang liền có khí cảm, này nếu là làm những cái đó dăm ba năm mới nhập môn võ lâm nhân sĩ biết, phi cấp giẫm chân đốn ngực, hô lớn trời xanh bất công không thể. Nhưng nguyên nhân cũng rất đơn giản, khí cảm trung khí, chỉ chính là khí huyết, cái gọi là tê ngứa xương to cảm giác, đơn giản là khí huyết vận hành khi cho nhân thể kích thích, cuối cùng vẫn là muốn phản ánh đến nhân thể thượng. Tại đây phương diện, không người so được với tiến vào hoàn toàn trạng thái Trần Ngang. Từ quyền pháp vừa mới thượng thủ, đến luyện ra khí cảm, Trần Ngang gần dùng nửa khắc thời gian, hiện tại hắn đã bung ra tay chân, mỗi một kích đều mang theo một cổ mỏng manh chấn động lực kính, mỗi khi đánh vào hán tử kia trên người, luôn là chú ý hắn cả người nhuôn ra, sảng khoái không thôi, bị đánh vẻ mặt hưng phấn. Hào sảng! Hào sảng! Lại trọng một chút ta! Kia đại hán bị Trần Ngang đánh đầy đất lan lộn, trong miệng lại hưng phấn không ngừng hô lớn. Ta sát! Gặp gỡ biến thái! Trần Ngang trên lưng có chút tê dại, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám xuống tay. Hán tử kia nhìn đến hắn dừng tay, chạy nhanh bỏ đến hắn dưới chân, muốn ôm hắn đùi, bị ác hẳn Trần Ngang một chân đá ra mấy trượng xa, thân thể thật mạnh nện ở tường cao thượng, vẻ mặt vui sướng rên ngâm một tiếng, hôn mê qua đi. Thảo, hắn sẽ không thức tỉnh cái gì tân thuộc tính đi. Nhìn đại hán vẻ mặt tường hồng nằm ở góc tường, Trần Ngang trong lòng ghê tởm không thôi, sớm biết rằng liền không cần loại này phương pháp, dùng châm cứu kỳ thật cũng chắc vá, nhất thời ham miễn phí thịt bia tiện nghi, kết quả ngược lại ghê tởm tới rồi chính mình. Lúc này phía sau truyền đến một cái ngọt thanh thanh âm, Nghi Lâm tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đổi một nhà y y quán đi. Trần Ngang quay đầu lại, thấy được một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương ăn mặc một thân màu đỏ váy, xinh xắn nhìn hắn, ánh mắt giống như thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Này có chút xúc phạm tới Trần Ngang, có tâm cùng nàng giải thích, nhưng lý trí nói cho hắn, giải thích là vô dụng, dứt khoát vẻ mặt hờ hững quay đầu, làm bộ một vị cao lãnh bác sĩ. Khúc Phi Yên còn sống, hơn nữa đã gặp gỡ Nghi Lâm, tính thời gian. Hẳn là lệnh Hồ Xung Hòa Điển Bá Quang so đấu bị thương chuyện sau đó, hiện tại Lưu Chính Phong một nhà còn không có bị diệt môn, nhưng cũng chính là không lâu chuyện sau đó. Như thế nào làm? Chúng ta hỏi thăm này tái hoa đà y thì thuật tốt nhất, lệnh Hồ đại ca thương như vậy trọng, hôn mê bất tỉnh, còn đang đợi chúng ta mang đại phu trở về đâu. Một cái 16-17 tuổi tiểu Nico, tò mò từ nàng phía sau nhô đầu ra. Nhìn đến Trần Ngang trang điểm, nàng chắp tay trước ngực vội vàng nói, đại phu. Có không theo ta đi đến khám bệnh tại nhà một chuyến. Trần Ngang xem nàng ngượng ngùng đáng yêu, cũng biết nàng muốn chính mình đi địa phương, lại cố ý hỏi một câu, Nga, là nhà ai quảng pháp cao chùa, thanh tĩnh bảo địa A. Nghi Lâm nghe hắn vừa hỏi, mặt đều hồng đến lỗ thai thượng, nàng lại thẹn lại cấp, ậm ừ nói không ra lời. Một bên Khúc Phi Yên đối Trần Ngang mắt trợn trắng, móc ra một thỏi bạc, chụp ở Trần Ngang trước mặt, 50 lượng sinh ý ngươi có làm hay không. Trần Ngang trong lòng chơi xấu. Cũng móc ra lớn hơn nữa một cái kim tỏi trở tay chụp trở về, không làm. Khúc Phi Yên tức giận đến móc ra một đùi hắc châm lấy ở trên tay, hiện tại có làm hay không? Không ngờ Trần Ngang giơ tay lên, một đạo ngân quang hiện lên, Khúc Phi Yên thủ đoạn tê dần, một đại phủng máu đen thần châm đắn đo không được, thế nhưng thất thủ dừng ở trên mặt đất. Nghi Lâm rõ ràng nhìn đến, một cây tế như lông châu ngân châm, thẳng tắp đinh ở Khúc Phi Yên cổ tay phải ma huyệt thượng. Kia chỉ là một cây bình thường châm cứu dùng châm, lại nhẹ lại mềm. Bình thường y lìa giả liền tính dùng tay cầm châm, cũng chưa chắc có thể chui vào Khúc Phi Yên thủ đoạn, mà Trần Ngang ly đến không gần, lại có thể phi châm bắn vào, này phân nhãn lực cùng lực cổ tay thật sự là đáng sợ đáng sợ, nhận huyệt chi chuẩn, dùng châm thủ pháp chi cao siêu, càng là lệnh người khiếp sợ. Nghi Lâm thế mới biết, trước mắt vị này Tái Hoa Đà không phải có tiếng không có miếng người. Khúc Phi Yên chật vật muốn rút ra ngân châm, không ngờ tay phải mới vừa động, ngân châm khẽ run hai hạ, liền lại là toan lại là ma. Nàng vốn dĩ cũng không có gì ý xấu, ăn lớn như vậy một mệt, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Trong mắt nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống lưu, nàng nguyên bản cũng chỉ có 11-12 tuổi lớn nhỏ, vẫn là một cái tiểu cô nương, này một giấc nước mắt phản đến làm Trần Ngang có chút chân tay luôn cuống. Ngươi đừng khóc ca, khiến cho ta giống như khi dễ tiểu cô nương giống nhau, hảo hảo. Ta và các ngươi qua đi hảo. Khúc Phi Yên tức giận ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, ngươi chính là khi dễ ta. Nói dùng sức dậm dậm chân, cũng mặc kệ trong tay ngân châm, quay đầu liền muốn chạy rớt, không ngờ mới nhấc chân đi rồi hai bước, liền thân mình mềm nhũn, té lăn quay trên mặt đất. Trần Ngang vội vàng đi lên đi, vì nàng nổ xuống ngân châm, này phóng châm thủ pháp là ta độc môn thủ đoạn, bất luận kẻ nào chúng này châm, không có ta tự mình nổ xuống, là ngàn vạn không thể động, bằng không chỉ biết cảm thấy ngân châm càng thêm càng lợi hại, bởi vì ngươi vừa động, ngân châm liền hướng trong toàn, còn hảo ta bắn chính là ma huyệt, nếu là tử huyệt, ngươi này hai bước chạy ra đi, chỉ biết một đầu tai hạ, đột tử đường trường. Khúc Phi Yên nghe hắn nói đáng sợ, có chút bị dọa sợ, mở to sáng lấp lánh mắt to, tránh ở Nghi Lâm mặt sau. Đáng thương Trần Ngang ở thế giới hiện thực làm nửa đời người cao trung độc thân cẩu, lại ở vĩnh vô chỉ cảnh thế giới học thành con một sách, thế nhưng chỉ có thể dùng đe dọa tới cùng nữ hài tử giao tiếp, có thể thấy được đến gần việc này, chỉ số thông minh là quản không được. Chương 4, Thanh Thành Chú Lùn. Đan Ngọc Viện ở Hành Sơn Thành thật sự là đại đại nổi danh địa phương, ngay cả Trần Ngang tới Hành Sơn bất quá 2-3 thiên, cũng nghe quá nó thanh danh, đúng là Hành Sơn trong thành nhất nổi danh kỹ viện là cũng, Điền Bá Quang là cái hái hoa tặc. Chẳng những chính mình thường ở tại kỹ trong viện, ngay cả mang lệnh hồ sùng chữa thương thời điểm, cũng muốn hướng kỹ trong viện đi. Chỉ đáng thương Nghi Lâm một cái tiểu ni cô, vì người trong lòng, đầm rồng hang hổ cũng dám sấm, cho dù trên mặt hồng sắp thiêu hủy, vẫn là gian nan mở miệng thỉnh Trần Ngang đi vào. Trần Ngang đẩy cửa ra, liền nhìn đến một cái hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng thanh niên, nửa nằm ở trên giường, ngực miệng vết thương bị mảnh vải bọc, ẩn ẩn có chút dự vị, ở Trần Ngang xem ra kia miệng vết thương sâu đậm, lại có ba tấc liền nguy hiểm cho trái tim. Kia thanh niên cười không kềm chế được, thấy Nghi Lâm liền trêu ghẹo nói, ngươi muốn thỉnh cái đại phu tới, còn không bằng cho ta mang bầu rượu, ta người này một gặp phải rượu ngon, cái gì đau xót đều không có. Cái này biện pháp không ngại thử xem. Trần Ngang cười nói, giơ tay ngân châm chớp động, trong chớp mắt liền có năm căn phong bế ngực hắn đại huyệt, ngân châm lên xuống gian, đan sen giống như bạc võng, bất quá một hồi công phu, liền chát đầy lệnh hồ sung toàn thân trên dưới. Thật nhỏ ngân châm phong bế huyết mạch ngưng sắp chỗ, miệng vết thương liền không ở ẩn ẩn phát đau. Thật là lợi hại y y thuật. Lệnh hồ sung ngẩng đầu nói, hắn bị như thế trọng thương, giữa mày không thấy úc sắc, ngược lại một mảnh tiêu sái, ta phải tiên sinh trị liệu, liền không sợ Diêm Vương tìm ta uống rượu. Ngươi còn có thể cùng ta uống sao? Trần Ngang từ trên bàn cầm lấy chén rượu, liền đưa cho lệnh hồ sung một cái, Nghi Lâm vừa muốn ngăn cản, hắn liền giơ tay khuyên nhủ, nơi này ta mới là bác sĩ. Nơi này vạn sự hẳn là nghe ta mới đúng, ta hiện tại muốn cùng hắn uống rượu, các ngươi cũng không thể ngăn cản. Lệnh hồ sung cũng cười phụ hòa nói, khác không nói, vị này thật đúng là thần y gì đâu. Biết ta uống xong rượu, thương liền trước hảo một nửa. Những cái đó lang băm thường khuyên người ta nói, uống rượu mất trí khí huyết, chắc là không biết, có chút người trong xương cốt lưu không phải huyết, mà là rượu. Trần Ngang giơ tay đem một bao thuốc bột chiếu vào rượu, lung lay hôn hợp lên. Sau đó cấp chính mình cùng lệnh hồ sung đều đảo thượng một ly, ta đến chưa từng nghe qua loại này cách nói, chỉ cảm thấy hợp rượu uống thuốc, ngươi có lẽ sẽ tình nguyện một chút. Kia tiên sinh vì sao cấp chính mình đảo thượng một ly? Lệnh hồ sung chỉ vào hắn chén rượu, cười nói. Ký ngươi lấy thành. Nghe xong Trần Ngang lời này, lệnh hồ sung không nói hai lời nâng lên chén lớn rượu, đem rượu uống một hơi cạn sạch, ha ha cười nói, ta coi tiên sinh vì quân tử, tiên sinh cũng mặc khi ta là tiểu nhân. Lại có nói không nên lời dũng cảm. Trần Ngang cũng giơ lên chén rượu, thiển trước một ngụm, ta phòng tiểu nhân chi tâm, không để phòng quân tử chi bụng, dứt lời, hai người cùng nhau phá lên cười, uống rượu nói chuyện phiếm hảo không sảng khoái. Đột nhiên, bên ngoài có người hô lớn, Nghi Lâm, Nghi Lâm, Nghi Lâm nghe xong chấn động, lo sợ không yên nói, là sư phó. Liền phải đứng dậy đáp ứng, Khúc Phi Yên vội vàng che lại nàng miệng, thấp giọng nói, đây là thứ gì địa phương. Người dám đáp ứng. Đột nhiên nhớ tới nơi này còn có một cái người xa lạ. Vội vàng cùng nhau chiều Trần Ngang xem qua đi. Nhìn hai người sáng quắc ánh mắt, Trần Ngang tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn ho khan hai tiếng, cười nói, ta là tới cấp lệnh hồ huynh chữa bệnh, chưa từng nhìn đến quá cái gì tiểu ni cô. Một lát sau, lại nghe thấy tây đầu trong phòng Điền Bá Quang cười ha ha, ra tiếng châm chọc Định Giật Sư Thái vài câu. Định Giật Sư Thái dù sao cũng là người xuất gia, nói như thế nào đến quá Điền Bá Quang này phố phường pha trộn hạng người, chỉ chốc lát sau, đã bị tức giận đến xanh mặt. Cũng may Dư Thương Hải cũng nghe vậy tới, muốn tìm Điền Bá Quang phiền thoái. Nhưng hai người kích đấu một hồi, thế nhưng thế lực ngang nhau, nhất thời khó có thể phân cái cao thấp. Đồng nhiên nghe thấy Lưu Chính Phong thanh âm nói, Dư Quan Chủ, Điền Bá Quang thẳng nhãi này làm ác đa đoan, ngày sau tất vô chết tử tế, chúng ta muốn thu thập hắn, cũng không cần vội ở nhất thời. Này gian kỹ viện che giấu, đoàn người đi vào lục soát, một người cũng không cho đi rồi. Này nghe trong phòng nghi lâm càng ngày càng hoảng loạn, chỉ nghe được bên ngoài hô sất thanh càng ngày càng gần, lại là hướng bọn họ nơi nhà ở tra xét lại đây, nhìn hoang mang lo sợ nghi lâm, Trần Ngang chỉ vào một bên ngăn tủ nói, các ngươi trước trốn vào đi, ta tất nhiên không cho bọn họ tiến vào. Nghi lâm lúc này nơi đó còn có chủ ý. Bị Khúc Phi Yên lôi kéo, liền xúc vào trong ngăn tủ. Lúc này bên ngoài mọi người đều đã gặp được này gian trong phòng ánh nến, sôi nổi kêu lên, đến bên kia đi lục soát. Chen chúc mà đến. Phanh một tiếng, môn bị thô bạo đá văng ra, vào đầu một người đúng là phái Thanh Thành đệ tử Hồng Người Hùng. Hắn thấy lệnh Hồ Sung ở nơi đó ngồi, nhất thời giống như thấy quỷ giống nhau, sợ tới mức lui bước liên tục, đến làm Trần Ngang cảm thấy hảo sinh kỳ quái. Trần Ngang xem Tiếu Ngạo giang hồ thời gian có điểm xa, nhưng thật ra không biết lệnh Hồ Sung ở đại gia trong mắt, sớm đã vì la người tài giết chết. Cái này vừa xuất hiện, cũng không phải là thấy quỷ sao. Lại gặp được một cái lục bào chú lùn, từ phía sau đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ hai người, lạnh giọng hỏi, các ngươi hai người, ai là lệnh Hồ Sung? Trần Ngang hướng trên mặt hắn nhìn liếc mắt một cái, làm bộ hoảng sợ nói, nơi đó tới tiểu hải tử, thế nhưng vào này hoa liễu nơi, này cha mẹ thật sự nên đánh. Lệnh Hồ Sung nghe được hắn như vậy cười nhạo Dư Thương Hải, không khỏi phụt một tiếng bật cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Trần huynh trên người cũng không võ công, ta lại như vậy bộ dáng, nếu là Dư Thương Hải làm khó dễ. Thôi, cùng lắm thì bất cứ giá nào một cái tánh mạng mà thôi. Dư Thương Hải tức giận đến ra mặt phát tím, hắn thân là nhất phái trưởng môn, khi nào có người như vậy nói với hắn lời nói, giơ tay thanh quang chớp động, một thanh phi chùy giáp mặt hướng Trần Ngang vọt tới, hắn này ám thanh tử công phu thực sự lợi hại, giơ tay đến phi chùy đến, chỉ ở trong chớp mắt. Lệnh Hồ Sung trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thầm nghĩ, không tốt, dưới chân quấy khai Trần Ngang ghế dựa. Không ngờ Trần Ngang lòng bàn chân mọc rễ, chặt chẽ chát tại chỗ, đối mặt này lạnh thấu tim một chùy, chỉ là cười nhạo, chỉ ở kia phi chùy hướng mặt phóng tới hết sức, đột nhiên giơ tay để ép đi xuống. Bang! Một tiếng. Gỗ đỏ cái bàn bị hắn một trưởng chụp nổ vang, một cây năm tấc lớn lên thanh cương phi chùy thường thường hoàn toàn đi vào bàn, như là nạm ở mặt trên giống nhau, một bên mọi người nhìn không khỏi hít hà một hơi. Này tật kính phi trùy thế nhưng ở nửa đường bị hắn thường thường chụp được, bực này nhãn lực trưởng lực, thật sự là nghe rợn cả người. Tương truyền Bắc Tống trong năm, núi Thanh Thành Thượng cũng có một cái phái Thanh Thành, khiến cho là độc môn binh khí thiên lôi hoành, trong môn phái Thanh Tự Chín Đánh, Thành Tự 18 Phá, là bọn họ sở trường công phu, trong đó Thanh Tự Chín Đánh, toàn là ám Thanh Tử Thượng Văn Trương, dư trưởng môn này phi trùy nhưng thật ra có như vậy một phân phong thái. Trần Ngang nhàn nhạt nói, Dư Thương Hải trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này đó võ lâm chuyện cũ trừ bỏ hắn phái Thanh Thành, còn chưa từng nghe nói qua có người biết, nhưng thấy Trần Ngang thuộc như lòng bàn tay bộ dáng, tựa hồ cũng không xa lạ, người như vậy nếu không phải truyền thừa đã lâu võ lâm thánh địa xuất thân, kia tất nhiên là đạt được tiền nhân lưu lại đạo thống. Lại nói tiếp, này còn cùng một cọc võ lâm bản xử án có quan hệ, nghe nói ở Bắc Tống trong năm, võ lâm thượng có Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung hai vị đại danh đỉnh đỉnh hảo hán, một vị đến thật là anh hùng lợi hại, mà một vị khác. Hải Hải. Vậy không nói. Trần Ngang nhìn Dư Thương Hải liếc mắt một cái, chuyện bỗng nhiên vừa chuyển kia Nam Mộ Dung có môn thần kỳ công phu, gọi là vật đổi sao rời, được xưng lấy bị chi đạo, còn trị bị thân. Khẩu khí nhưng thật ra rất lớn. Dư Thương Hải bỗng nhiên mở miệng nói, không biết là nói vật đổi sao rời, vẫn là lại nói Trần Ngang. Một bên lệnh Hồ Sung nhưng thật ra có chút nghe hồ đồ, hắn không biết Trần Ngang nói nói, vì sao chuyển tới mấy trăm năm trước chuyện cũ lên rồi, nhưng hắn thấy Trần Ngang đem những cái đó đống giấy lộn võ lâm trường sự. Từ từ kể ra, dường như tận mắt nhìn thấy, không cấm càng cảm thấy đối với phương thần bí khó lường. Kia Nam Mộ Dung võ công uy danh quá lớn, lại trêu chọc một cọc tai họa, trên giang hồ một ít thành danh cao thủ, thế nhưng đều chết ở chính mình tuyệt chiêu dưới, trong lúc nhất thời giang hồ ồ lên. Tiểu bối đừng ở chỗ này vô nghĩa, này cùng ta Thanh Thành tiền bối có cái gì quan hệ? Dư Thương Hải đánh gây hắn, lạnh giọng hỏi. Nga! Đừng vội. Này Thanh Thành trưởng môn chỉ là một cái bối cảnh. Chính là ta nói chết ở chính mình tuyệt chiêu hạ thành danh cao thủ chi nhất, cái gọi là người qua đường giáp là cũng, bất quá thanh tự chín đánh, thành tự 18 phá, cũng đến bởi vậy uy danh truyền xa. Trần Ngang vỗ tay cười nói. Nói hiệu nói vượng. Nghe được Trần Ngang như thế bố trí chính mình tiền bối, Dư Thương Hải gầm lên một tiếng, đôi tay uổng phí trướng đại một vòng, một đôi thịt trưởng sắt đá giống nhau nhan sắc. Phái Thanh Thành tuy rằng là kiếm pháp danh môn, đệ tử cũng đa dụng kiếm pháp, nhưng chân chính sở trường công phu, độc môn tuyệt học, lại là một đôi tồi tâm thịt trưởng. Chương 5, một điểm hàn mang phá Thanh Thành. Dư Thương Hải lấy ra bực này giữ nhà bản lĩnh, đã là giận cực, tồi tâm trưởng pháp ở hắn trong tay thi triển ra, trước người một trượng trong vòng, đều ở trưởng phong bao phủ dưới, đơn luận trưởng pháp trung âm ngoan độc ác, phóng nhãn võ lâm, cũng khó có ra này hữu giả. Hào trưởng pháp. Trần Ngang tán thưởng nói, nhưng này cũng chả làm được cái mẹ gì. Hữu trưởng sau căng, tả trưởng trước ruôi, hai tay ngón út cùng ngón áp út đồng thời kẹp lấy tam chi phi tiêu, nhất hữu lực ngón trỏ cùng ngón giữa lại méo một cây bạc đinh, cách hắn gần nhất lệnh hồ sung, cũng chỉ có thể nhìn đến hai tay của hắn huyện hóa ra đạo đạo tàn ảnh, trở bàn tay gian chớp động 6 giờ ngân quang. Liên này 6 giờ bạc mang, lại trong nháy mắt lóe không, chỉ hướng Dư Thương Hải yếu hại đại huyệt thượng tiếp đón. 6 đem yến đuôi tiêu, đều là cực kỳ cứng cỏi hợp kim titan sở chế. Ở cao tốc vận động chung, trải qua đại hình máy tính bắt chước khí động lực ngoại hình, giao cho nó vô cùng cân bằng lực, ở Trần Ngang tinh diệu thủ pháp hạ, chính là một cục đá, cũng có thể chắc đấu, hơn nữa có khác diệu dụng. Dư Thương Hải đương nhiên không dám đón đỡ, chỉ nghe bên thai phi tiêu cọ sát hơi hơi phòng vàng, hắn liền minh bạch, đón đỡ tuyệt đối là tìm chết hành vi. Trên người áo choàng vừa lật, một chương tinh thiết diện cụ liền bảo vệ yếu hại, đây cũng là hắn độc môn võ học, học tự xuyên mà siết người biến sắc mặt kỹ thuật. Xứng với cô y đánh chế hàn thiết diện cụ, là hắn bí không kỳ người đón sát thủ. Hàn thiết diện cụ hướng mỏng giấy giống nhau bị dễ dàng xuyên thủng, nhưng phi tiêu sắc bén thế, lại cũng hơi hơi vừa chậm. Dư Thương Hải áo choàng mở ra, cả người đã xúc tới rồi trên mặt đất, hắn thân hình thấp bé, to như vậy một cái áo choàng chống đỡ, thế nhưng làm hắn tạo thành xuất quỷ nhập thần hiệu quả, phi tiêu chỉ là bắn thủng áo choàng, lại không có thương hắn mảy may. Có thể đem ảo thuật cùng võ học kết hợp như vậy hoàn mỹ, Dư Thương Hải cũng có thể xưng được với là một cái quái tải. Nhưng không làm hắn cao hứng bao lâu, liền nghe thấy sau đầu rào một tiếng vang nhỏ, lại không phải từ hắn bên thai truyền đến, ngược lại là hướng một đám vây xem đệ tử đi nơi nào rồi. Lệnh hồ sung nhưng thật ra thấy được rõ ràng, kia 6 giờ hàn tinh bay ra ngoài cửa, ở giữa không trung vòng vòng, liền điện xạ mà hồi, kinh lực không giảm, bắn nhanh hướng một bên Thanh Thành đệ tử. Phúc! Yến đuôi tiêu từ cổ bắn vào, trước mồm xuyên ra, hồng người hùng thậm chí không kịp kêu gọi một tiếng, liền che lại yết hầu ngã lăn trên mặt đất, mặt khác 5 vị Thanh Thành đệ tử, một cái che lại tả nhĩ, một cái che lại hữu nhĩ, còn có 2 vị phân biệt nắm xuyên thủng bàn tay, dư lại một cái run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm chính mình đinh ở trên tường mũ, đã là hại đến hồn phi phách tán. Này vô cùng kỳ diệu tiêu pháp, sợ tới mức dư lại mấy người ôm đầu ngồi xuống ngầm. Đây là xoay chuyển tiêu. Dư Thương Hải nhai tí đều nức, nhưng không đợi hắn phản ứng, liền cảm thấy ngực hơi hơi lạnh cả người, vội vàng dưới chân nện bước một sai, với búng tay chi gian thân hình dịch chuyển khai thức hứa, không nghĩ lưỡng đạo phóng tới ảm đạm bạc mang, ở kia tại chỗ nhẹ nhàng va chạm, liền chiều hai bên điện xạ mà ra. Dư Thương Hải căm tức nhìn sắp sửa từ chính mình ngực xuyên qua kia cái bạc đinh, đột nhiên một hút khí, ngực phảng phất bị người đánh một quyền, ao hãm đi xuống chén đại một cái hố, hiểm hiểm tránh thoát bạc đinh. Chờ hắn liên tiếp lui mấy bước rời khỏi cửa phòng, đại gia mới phát hiện, ngực hắn xiêm y lìa rách nát, ngực thượng bị cắt mở một đạo ba tấc khẩu tử. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, lệnh hồ sung như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn uy phong bắt diện Dư Thương Hải, chỉ là một cái hiệp đã bị Trần Ngang bức chật vật mà lui, gần đã phát lục đạo phi tiêu, hai quả bạc đinh, liền đánh đến phái Thanh Thành đệ tử ý chí chiến đấu toàn vô. Xuyên lâm đánh yến, lưu tinh cản nguyệt, quay đầu lại vọng nguyệt, bạc tinh hai tán. Dư Thương Hải trên mặt không hiện kinh hãi, cố gắng bình tĩnh niệm ra Trần Ngang ám khí chiêu thức tên, các hạ là nào môn cao thủ, tới khó xử ta Thanh Thành tiểu bối. Không phải làm khó, chỉ là giáo các ngươi không cần tiến vào, quấy rầy ta cùng lệnh hồ huynh uống rượu. Trần Ngang xua tay đến, vài tên Thanh Thành đệ tử nghe được hắn nói như vậy, sợ tới mức vội vàng rời khỏi ngoài cửa. Dư Thương Hải nhìn đến đệ tử như vậy không biết cố gắng, lại chỉ là tức giận nhìn lệnh hồ sung liếc mắt một cái, trong đôi mắt ẩn hàm sát khí, hiển nhiên là ghi hận tới rồi hắn trên người. Nếu các hạ không nghĩ chúng ta quấy rầy, vậy cáo tử. Dư Thương Hải chịu đựng nghẹn quất, phất tay làm đệ tử thu liễm hồng người hùng thi thể. Ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Chấm đã. Trần Ngang lại không chịu bỏ qua cho hắn. Dư Thương Hải giận cực, uy hiếp đến, các hạ còn muốn như thế nào, là muốn cùng ta Thanh Thành xé rách mặt sao? Ngữ khí ẩn ẩn không tốt, lệnh hồ sung nghe vào trong tai, liền biết hắn lại ở xả võ lâm chính đạo gia hổ đại kỳ, có Định Giật cùng Lưu Chính Phong áp trận, hắn đến cũng không sợ Trần Ngang ám khí lợi hại. Ngươi quay giày rượu của ta hiến, chỉ dùng nói một tiếng, là có thể nên ngang đi rồi sao? Trên đời này nào có như vậy đạo lý? Trần Ngang cười lạnh nói, hắn nhìn đến Dư Thương Hải lập lòe ánh mắt, liền biết hắn tăng dũng khí. Vừa rồi hắn một tay ám khí công phu, đã có hơn phân nửa là vừa từ Dư Thương Hải trên người học được, như vậy khả năng buông tha này có sẵn sống giáo tải. Người khác học công phu, đều là muốn bái sư dập đầu, cấp môn phái làm trâu làm ngựa, gặp gỡ sư phó tâm tình hảo, mới có thể được đến một hai câu chân truyền chỉ điểm, như thế bám lấy mặt cầu người, cũng chỉ có thể học được một ít gia lông, gặp gỡ sư phó ba cô sáu bà này đó có bối cảnh, hai ba năm liền phải bị đánh ngã. Chính là có kinh thiên kỳ ngộ đạt được bí tịch, cũng muốn luôn mãi phòng bị tiền nhân lưu thượng một tay, ở mấu chốt chỗ bóp méo dầu diếm, thượng đến danh môn đệ tử Mai Siêu Phong, hạ đến những cái đó tới cửa tìm thầy trị bệnh Tam Lưu Võ Lâm nhân sĩ, đều vì thế bị hô quá. Nơi nào giống Trần Ngang như vậy, chỉ cần cùng người giao thủ, bất quá ba lượng cái hiệp, là có thể đem người áp đáy hòm đồ vật học đi, tương đương là đối thủ tay cầm tay dạy hắn, kiên quyết không ngờ bọn họ che giấu, chỉ có thể nói toàn năng trạng thái hạ Trần Ngang, học tập năng lực cùng lý giải năng lực hoàn toàn là gian lận. Vừa rồi Dư Thương Hải dùng phi truy bắn Trần Ngang thời điểm, Trần Ngang liền ở siêu tần trạng thái hạ, ký lục hạ Dư Thương Hải độc môn thủ pháp, thậm chí suy đoán ra mấy cái hắn cũng chưa nghĩ đến sau, kết quả dùng học được thủ pháp bắn trở về, ngược lại làm nguyên chủ đều nhận không ra. Cũng chính là hiện tại Trần Ngang đối nội lực lý giải không đủ, bằng không có tâm đánh một bộ tồi tâm trưởng cấp Dư Thương Hải nhìn xem, hảo kêu hắn biết tồi tâm trưởng cũng có công mẫu chi phân, hắn kêu mẫu gặp gỡ công, liền không lợi hại. Nhưng không đợi Dư Thương Hải đáp lời, Định Giật sư thái cùng Lưu Chính Phong liền vội vàng đổi tới, Trần Ngang thất vọng buông tay, trận này ước chừng là đánh không đứng dậy. Không nghĩ tới Dư Thương Hải chính mình nhịn xuống khẩu khí này, nhưng lại có người không nghĩ làm hắn lùi bước. Dư chú lùn này xúc đầu công phu, thật dạy người nhìn mở rộng tầm mắt, nhất định làm đoàn người nhìn xem, thanh thành võ công, xúc đầu đệ nhất, xúc đầu không thành, liền xúc trứng. Ha ha ha. Một cái nghẹn ngào thanh âm bỗng nhiên toát ra tới, chợt trái chợt phải, làm người nghe không rõ phương hướng. Từ đâu ra giấu đầu lộ đuôi hạng người, cũng dám tại đây làm càn. Dư Thương Hải rốt cuộc nhịn không được, nhắc tới trường kiếm nhìn quét tứ phương. Không nghĩ tới người nọ còn không có ra tiếng, một cái xúc ở góc người gù, lại kêu lên chói tai lên, Dư Thương Hải ngươi hảo không biết xấu hổ. Kia tiểu người gù cung lưng, vẻ mặt phẫn hận nhìn Dư Thương Hải, ánh mắt giống như muốn chọn người mà phệ. Người khác còn không biết hắn là ai, nhưng Trần Ngang đối hắn lai lịch lại hiểu rõ với tâm. Kia tiểu người gù. Bất chính là trong nguyên tác đệ nhất bi tình nhân sĩ, cha mẹ song vong chết cả nhà, huy đao tự cung sát nhạc phụ Lâm Bình Chi, Lâm Thiếu Hiệp sao. Điển hình thiên sát cô tình, nam tệ quân thân, chẳng những chính mình cả nhà chết hết, cưới một cái lao bà, liền nhạc gia cũng chết sạch. Đương nhiên, hiện tại Lâm Bình Chi cha mẹ thượng ở, vẫn là một cái thiện lương mà hơi mang chút ngu đần lăng đầu tiểu tử, cùng ngày sau cái kia sát phạt tàn khốc, tàn nhẫn tuyệt quyết Lâm Bình Chi cũng không phải một người. Ngày xưa đi học khi, Trần Ngang liền đối hắn bi thảm tao ngộ cảm khái không thôi, thường thường tò mò, nếu không có Tịch Tà kiếm phổ, kia Lâm Bình Chi cả đời, lại sẽ đi hướng cái gì phương hướng đâu. Là buông cứu hận, từ đây làm một người bình thường, vẫn là quyết chí thể báo thủ, sau đó chết vào Nhạc Bất Quần trong tay. Lâm Bình Chi ở chỗ này, Nhạc Bất Quần cũng liền không xa, hơn nữa một cái ẩn thân ở một bên quấy rối một cao phong, trường hợp này thật sự rất náo nhiệt, nếu Trần Ngang không ra tay, Lâm Bình Chi hoặc là bị một cao phong bắt đi, hoặc là bị Nhạc Bất Quần bảo hạ, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, hoặc là nói không tìm được Tịch Tà kiếm phổ phía trước, Nhạc Bất Quần sẽ không làm hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Ngang rất muốn biết, nếu chính mình đem Lâm Bình Chi mang đi, Nhạc Bất Quần có thể hay không tìm tới môn tới đâu. Chương 6, Nam Đại Kỳ Công. Giấu ở chỗ tối một cao phong bởi vì tướng mạo xấu xí, thân thể tàn tật, trường kỳ chịu người kỳ thị, dần ra tâm tính vặn mẹo, làm người lòng dạ hẹp hòi. Hắn cùng Lâm Bình Chi hai người bị giấu ở chỗ tối đem phía trước sự tình đều xem ở trong mắt. Một cao phong nhìn thấy Trần Ngang ám khí như thế sắc bén, đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ tới một cổ độc kế. Hắn làm Lâm Bình Chi qua đi chửi bậy, chính mình đang âm thầm châm ngòi, muốn xử Trần Ngang cùng Dư Thương Hải chi gian xé rách ra mặt, tốt nhất đem Ngũ Nhạc kiếm phái cũng cuốn tiến vào, làm hành sơn thành thủy trở nên càng hỗn. Hắn tại đây lăn qua lộn lại chửi bậy, châm ngòi Dư Thương Hải là hỏa khí dâng lên. Nếu không phải Lưu Chính Phong cùng Định Giật sư thái ngăn đón, liền phải tiến lên đem Lâm Bình Chi cái này tiểu người gù xé thành mảnh nhỏ, nhưng Lâm Bình Chi đã đem Trần Ngang làm như nhà mình báo thù duy nhất hy vọng, hơn nữa hắn đem Dư Thương Hải hận đến tận xương thủy, ngoài miệng càng mắng càng ác độc, sau lại dứt khoát đã quên châm ngòi việc, chỉ nghĩ đem trong ngực một ngụm ác khí ra tới, nghĩ chẳng sợ bị lập tức giết chết cũng không hám. Trần Ngang nhìn hắn một cái, chỉ vào hắn thở dài nói, ngươi cần gì phải như vậy không yêu quý chính mình tánh mạng đâu. Cha mẹ ngươi liều chết đem ngươi cứu ra đi, vốn là muốn nếu ngươi sống bình đạm hạnh phúc, thoát ly này một cái đầm nước đủ. Ngươi muốn báo thù, cứu người, cũng là một phen hiếu tâm, không ai có thể nói ngươi nửa điểm không phải, nhưng ngươi hiện tại thù không thể báo, vì xính nhất thời chi khí, liền phải hưởng đưa tánh mạng, khiến cho người đại đại vì ngươi không đăng giá. Lâm Bình Chi mắng nhiệt huyết dâng lên, nghe được Trần Ngang này một phen lời nói, giống như một chậu nước lạnh rót xuống dưới, nghĩ đến chính mình bất hiếu chỗ, nhịn không được quỳ trên mặt đất nước mắt và nước mũi bốn Lưu Bình Chi thiếu niên khí phách, giết dư lão cẩu làm ác nhi tử, hắn muốn tìm ta tính sổ, dù cho bị hắn giết cũng liền bãi, ta cũng chưa từng có nửa điểm không cam lòng oán khí, chỉ cho là chính mình cầu nhân đắc nhân thôi. Chỉ là gia phụ gia mẫu, lại là vô tội nhường nào, hắn tìm ta tính sát tử chi thủ, làm hại nhà ta phá người vong. Ta như thế nào có thể không hận hắn? Một hận này lao tặc tàn nhẫn độc ác, làm nhiều việc ác, nhị hận ta chính mình niên thiếu vô tri, hại người nhà, làm hắn giết ta, cũng coi như là vì ta, báo cái thứ hai thủ đi. Trần Ngang nghe xong lắc đầu, thở dài nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, nếu là ngươi thật sự cho rằng, Dư Thương Hải muốn giết ngươi cả nhà, chỉ là vì báo sát tử chi thủ, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Cái gì? Hắn thốt ra lời này ra tới. Chẳng những Lâm Bình Chi khiếp sợ nhìn hắn, những người khác cũng kinh hãi không thôi, Dư Thương Hải bị truyền thuyết trong lòng đại sự, sắc mặt thảm biến, liền phải ra tay ngăn cản, nhưng còn không có ra tay, đã bị một cái tướng mạo xấu xí cổ quái người gù ngăn cản xuống dưới, hắn một hiên trên trán tóc rối, hắc hắc cười nói, Dư quan chủ, chứ không cần vội vã giết người diệt khẩu sao. Nguyên lai một cao phong nghe thấy cái này tin tức, thế nhưng cũng nhịn không được hiện ra thân tới. Dư Thương Hải nhìn một cao phong, lại nhìn Trần Ngang. Biết chính mình trăm triệu chắn không được này hai người liên thủ, ở có khác gần tình dưới tình huống, Lưu Chính Phong cùng Định Giật Sư Thái cũng tuyệt không sẽ ra tay tương trợ, dựa theo Định Giật Sư Thái ghét cái ác như kẻ thù tính cách, biết ngọn nguồn sau không tìm hắn phiền thoái, liền tính vận hạnh. Lập tức hừ một tiếng, tay trái vung lên, nói, chúng ta đi. Xuất lĩnh bổn môn đệ tử, liền tức rút đi. Lưu lại Định Giật Sư Thái, Lưu Chính Phong xuất lĩnh Hàng Sơn phái đàn ni cùng Hành Sơn chúng đệ tử, đứng ở tại chỗ. Ngoài ra còn có một cái trừ bỏ Trần Ngang ai cũng không biết Nhạc Bất Quẩn, ẩn thân ở một bên. Lâm Bình Chi chợt nghe được cẩn tình, nơi đó còn lo lắng mặt khác, hắn dây rủa giống Trần Ngang khẩn cầu nói, thỉnh tiền bối nói cho ta nguyên nhân, nói cho ta nguyên nhân A. Thanh âm thê lương bi ai chỗ, làm người không cấm vì hắn thở dài. Lệnh Hồ Sung ở Trần Ngang bên người, nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng đem hắn nâng dậy, hắn tố có hiệp nghĩa tâm địa, cũng vì Lâm Bình Chi hướng Trần Ngang cầu tình nói, Trần Huynh nếu là không đáng ngại liền không ngại nói cho hắn đi. Ta nếu điểm ra tới, liền sẽ không nói cho hắn, chỉ là này trong đó ngọn nguồn, còn muốn từ đầu nói lên. Trần Ngang chậm rãi nói, ngươi có biết, thế gian này có 5 cái nửa kỳ công, là thiên hạ tuyệt đỉnh, ít có người có thể chán, chỉ cần luyện được trong đó một môn, không dám nói xưng bá giang hồ, nhưng nổi danh, xính uy nhất thời lại không phải việc khó. Nga. Lệnh Hồ Sung nghi hoặc nói, trừ bỏ Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, phái võ đang thái cực quyền kinh, vì đường kim võ lâm song bích, còn có kia môn công phu, có thể cùng chúng nó so sánh. Thiếu Lâm, võ đang, thật là đương thời võ lâm song bích, dịch cân kinh cùng thái cực quyền kinh cũng xác thật là ta theo như lời 5 môn nửa kỳ công chi nhất, nhưng muốn nói vô song vô đối, kia nhưng chưa chắc. Trần Ngang nâng lên chén rượu, cấp hai người thêm mãn. Mọi người ung dung, cũng không cảm thấy có cái gì võ công có thể cùng này võ lâm song bích so sánh, chỉ cảm thấy Trần Ngang tuổi trẻ khí thịnh, kiến thức thiên bạc, bất quá lại nói mạnh miệng mà thôi. Nhưng thật ra ẩn thân ở một bên Nhạc Bất Quần ánh mắt một ngưng thần nghe xong đi xuống. Trần Ngang cười cười nói, ma giáo tiền nhiệm giáo chủ, uy danh hiền hách, hắn sở luyện được võ công chính là kia 5 môn nửa kỳ công chí nhất. Lệnh Hồ Sung có chút khó hiểu lắc đầu, ma giáo nhậm ngã hành nhậm giáo chủ, cố nhiên là võ công cao cường, khó gặp gỡ địch thủ, nhưng lại không người biết hiểu hắn luyện tập chính là kiểu gì võ công, dù cho thập phần tinh thâm, chỉ sợ cũng khó cùng dịch cân kinh thái cực quyền kinh so sánh với. Trần huynh lời này xác thật thắc lớn. Lưu Chính Phong cùng Định Giật Sư Thái mang đến đệ tử, càng là ở dưới khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên đối Trần Ngang nói là cực kỳ khinh thường, ở kia nhỏ giọng cười nhạo, ngược lại kiến thức càng cao Lưu Chính Phong cùng Định Giật Sư Thái, lại vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn Trần Ngang. Lệnh Hồ huynh thật sự quá mức xem thường môn thần công này. Có lẽ tinh thâm chỗ, nó không bằng Thiếu Lâm, võ đàng, nhưng luyện thành lúc sau uy lực cùng đáng sợ chỗ, thậm chí còn muốn ở hai người phía trên. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, cái gì đáng sợ chỗ? Lệnh Hồ Sung mặt lộ vẻ tò mò chi sắc. Trần Ngang nâng lên chén rượu, chỉ vào nó nói, chúng ta thường nhân luyện công, giống như tại đây chén rượu giọt nước, cần phải mỗi năm mỗi tháng trăm học khổ luyện, mới có thể tích tụ một ít nội lực, liền giống như dùng cái ly, đi tiếp kia mỗi ngày một hai giọt sương sớm, lề mề, mới có thể luyện được một thân nội lực. Đây là tự nhiên, tu luyện nội lực, há có mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, liền tính là tư chất lại hảo, nộ tính cao siêu thiên tài, cũng cần thiết mỗi ngày tôi luyện, từng giọt tăng trưởng công lực. Lệnh Hồ Sung đương nhiên trả lời nói, kia nếu là có một môn võ công, có thể đoạt lấy người khác công lực, luyện hóa tăng trưởng thành chính mình tu vi, như vậy công phu, chẳng lẽ còn không thể xưng là thần công sao? Trần Ngang thản nhiên nói, lời này âm rơi xuống, Hành Sơn, Hàng Sơn chư vị đệ tử cố nhiên là hoảng sợ thất sắc, ngay cả luôn luôn tiêu sái Lệnh Hồ Sung cũng khẩn trương đứng lên, chỉ có Lưu Chính Phong cùng Định Giật Sư Thái còn có thể bảo trì chấn định, này đảo không phải bọn họ tu dưỡng thâm hậu, mà là bọn họ sớm đã biết tin tức này, mới vừa nghe thấy thời điểm, bọn họ so Lệnh Hồ Sung cũng hảo không bao nhiêu. Người trong giang hồ, đều là đem nội lực coi là chính mình mệnh căn tử, nếu là phế đi bọn họ công lực, so một đao giết bọn họ còn khổ sở, Nhậm Ngã Hành loại này ma công, thực sự ở trên giang hồ kích khởi quá rất lớn song gió. Nếu không phải Nhậm Ngã Hành đã chết, Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cái kia không phải bị sư phó dẫn theo bên hai, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cường điệu hút tinh đại pháp lợi hại chỗ. Qua hơn nửa ngày, phía dưới chư vị Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, có tâm phản bác Trần Ngang loại này vọng ngôn, nhưng nhìn đến chính mình trưởng môn tiền bối một bộ mặt trầm vào nước bộ dáng, trong lòng lại tin tám phần. Định Giật Sư Thái chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, thí chủ nói không sai, không biết thí chủ cùng năm đó Nhậm giáo chủ là cái gì quan hệ, vì sao đối này đó chuyện xưa như thế rõ ràng. Những việc này đã là mấy đại môn phái bí truyền, nói vậy Nhật Nguyệt thần giáo bên kia tân giáo chủ cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra loại này trước giáo chủ sự tình, cái này làm cho Định Giật không khỏi hoài nghi Trần Ngang lai lịch. Rốt cuộc một cái đột nhiên xuất hiện, vừa ra chẳng là có thể bức lui Dư Thương Hải cao thủ, rất khó làm người tin tưởng hắn không có lai lịch. Nhậm Ngã Hành là thứ gì? Cũng xứng cùng ta có quan hệ. Trần Ngang khẩu khí đại hù chết người, một bộ hoàn toàn không đem Nhậm Ngã Hành để vào mắt bộ dáng. Trên thực tế, hắn thật đúng là chưa bao giờ đem Nhậm Ngã Hành để vào mắt, một cái tu luyện hút tinh đại pháp loại này tam lưu võ công người, hắn chính là thật sự xem thường. Đừng nhìn Trần Ngang ngoài miệng đem hút tinh đại pháp liệt vào kỳ công, nhưng ở trong lòng hắn, hút tinh đại pháp liền cấp dịch cân kinh cùng thái cực quyền kinh sách dày đều không xứng, bởi vì võ học ở trong lòng hắn, là dùng để thăng hoa sinh mệnh căn nguyên, rèn luyện nguyên thần tinh khí tiến hóa chi lộ, nội lực là khai phá nhân thể tiềm năng, cân bằng ngũ hành âm dương kỳ dị lực lượng. Hết thể dùng để tăng cường đấu tàn nhẫn, vắt óc tìm mưu kế ra tăng uy lực võ công, nếu không thể đề cập nhân thể tiến hóa, đều là tà môn ma đạo, không đáng nhắc tới, người khác cảm thấy võ công uy lực rất lợi hại. Nhưng ở hiện đại xã hội xuất thân Trần Ngang xem ra, võ công luyện được lại lợi hại, có thể so sánh được với chiến cơ sao? So được với vũ trụ chiến hạm sao? Hút tinh đại pháp hút người nội lực, có thể so sánh được với 3.000 mễ ngoại thư chết người bạ dẹt sao? Có nhân thể bảo tàng không khai quật, không đi trường sinh tiến hóa, rèn luyện tinh thần chính đạo, đi đuổi theo này đó tiểu đạo, thật là buồn cười. Ở Trần Ngang xem ra, nhân thể là một ngụm đào bất tận thâm giếng, mỗi khi ngươi cho rằng nó tiềm lực đã hết thời điểm, nó tổng hội cho ngươi kinh hỉ. Trần Ngang siêu tần trạng thái toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, có thể khống chế nhân thể mỗi một cái thật nhỏ đầu dây thần kinh, hơi đoan cơ bắp, hiểu biết thân thể mỗi một cái chi tiết, nhưng chính là như vậy, còn có tế bào, gen lực lượng không thể khống chế. Càng miễn bàn thăm dò mấy tháng, vẫn là một đoàn mờ mịt nội lực, tinh thần lực. Hút tinh đại pháp như vậy dùng người khác pha tạp lực lượng, ô nhiễm chính mình tiềm lực chi giếng ngu xuẩn công pháp, Trần Ngang từ trước đến nay là khinh thường nhìn lại. Bằng không cũng sẽ không tùy ý Nhậm Ngã Hành nốt ở mai trang phía dưới. Nhưng hắn lời kia vừa thốt ra, liền dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Chương 7, kinh diễm một tiêu. Nhậm Ngã Hành cố nhiên mất tích đã lâu, nhưng ở trên giang hồ uy danh vẫn cứ không giảm, thật nhiều người cho dù hận hắn tận xương, nhưng nhắc tới Nhậm Ngã Hành võ công, vẫn như cũ không thể không thừa nhận là thiên hạ ít có. So với Nhậm Ngã Hành như vậy võ công tuyệt đỉnh ma giáo cường hào, người giang hồ càng khinh thường những cái đó võ công không được, há mồm chính là mạnh miệng người. Trần Ngang lời vừa nói ra, không những không có làm cho bọn họ nổi lên cái gì cùng chung kẻ địch chi tâm, ngược lại nhiều ra vài phần khinh bỉ. Người trong giang hồ, cường giả vi tôn, Trần Ngang lúc này biểu hiện, võ công xa xa cập không tiền nhiệm ta hành, lại dám khẩu xuất cùng ngôn, trong lòng đều nhìn hắn không dậy nổi, có chút người nhịn không được liền lộ ra khinh thường chi sắc, ngay cả Định Giật Sư Thái cũng cảm thấy Trần Ngang thật sự quá mức cuồng vọng. Chỉ có Lệnh Hồ Sung, tuy rằng cũng cảm thấy Trần Ngang nói chuyện là có chút không ổn, nhưng trong lòng lại cảm thấy hắn chí hướng cao xa, ngày sau thành tựu chưa chắc sẽ bại bởi Nhậm Ngã Hành. Trần Ngang lời vừa nói ra, tự nhiên sẽ không cùng Nhậm Ngã Hành có cái gì quan hệ, Định Giật Sư Thái để chân lui một bước, ý bảo hắn tiếp tục nói, thế nhưng không muốn cùng Trần Ngang loại này kiêu ngạo người nói chuyện. Trần Ngang nhìn về phía có chút thất thần Lệnh Hồ Sung, đồng nhiên mở miệng cười nói, cái gì Nhậm Ngã Hành hút tinh đại pháp, không nói mặt khác, Lệnh Hồ huynh xuất thân Hoa Sơn, liền có một môn càng hơn với nó võ công, so với võ đang thiếu lâm, tinh thâm chỗ, tuyệt không thua với, Dịu Hòa Tinh Tịnh Vưu từng có chi. Mọi người đều là a một tiếng, hiển nhiên đại gia ngoài ý liệu, phái Hoa Sơn bất quá phụ với Ngũ Nhạc kiếm phái dưới, tuy rằng cũng là giang hồ đại phái, nhưng chỉ có thể phụng phái Tung Sơn minh chủ chi mệnh, này kỳ công phái Tung Sơn còn chưa có, không nghĩ tới phái Hoa Sơn lại có một môn. Lệnh Hồ Sung may mà đem cái này ác tự nhịn xuống, nghĩ thầm, ta Hoa Sơn Tím Hà bí cập tuy rằng thần diệu, nhưng trên giang hồ đánh giá lại là không bằng Tung Sơn, hay là tiếp theo môn chính là Tung Sơn nội công. Trần Ngang nhìn Lệnh Hồ Sung kinh nghi ánh mắt, đạm nhiên nói, Lệnh Hồ huynh chính là cho rằng, ta khuyết đại. Vô luận Lệnh Hồ Sung trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài là trăm triệu không thể biểu lộ ra tới, nếu là làm trên giang hồ người biết, nói, phái Hoa Sơn võ công chỉ là thường thường, ngay cả bọn họ trưởng môn đại đệ tử cũng khinh thường. Vậy thành phái Hoa Sơn tội nhân, Nhạc Bất Quần tuyệt đối không tha cho hắn. Vội vàng thành khẩn nói, Trần huynh lời nói cực kỳ. Ở hắn nhìn không tới địa phương, Nhạc Bất Quần chu chu môi giác, hiển nhiên đều không phải là thực vừa lòng. Tím Hà thần công sơ phát khi như có như không, miên như mây hà, nhưng mà xúc kính cực nhận, đến sau lại che trời lấp đất, thế không thể đường, nội lực tinh thuần, kéo dài không dứt, so với hút tinh đại pháp thắng ở tinh thuần, so với thái cực quyền kinh thắng ở cứng cỏi, so với dịch cân kinh thắng ở kéo dài không dứt, như có như không, xưng là đương thời luyện khí kỳ công, hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, nay chỉ là thế giới này dịch cân kinh cùng thái cực quyền kinh, nếu là gặp gỡ Trương Tam Phong thời kỳ thái cực, quét rác tăng thời kỳ dịch cân kinh, tám con phố ngươi đều không đổi kịp. Trần Ngang ở trong lòng ám đạo. Lệnh Hồ Sung trong lòng vừa hổ vừa thẹn, thầm nghĩ, ta nhà mình môn phái công phu, còn so ra kém Trần huynh cái này người ngoài tới hiểu biết, thật là không nên, không nên. Trong lòng lại có chút lửa nóng, hắn đối Nhạc Bất Quần cực kỳ tôn trọng, nghe được Nhạc Bất Quần bản lĩnh, phát đến nội tâm vì hắn cao hứng. Đương nhiên, giấu ở chỗ tối Nhạc Bất Quần chưa chắc cao hứng là được rồi. Hồi lâu không nói gì, Lưu Chính Phong đống nhiên mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói Tím Hà thần công như thế lợi hại, nhưng vì cái gì trên giang hồ đánh giá cũng không cao đâu. Trần Ngang viết Lệnh Hồ Sung liếc mắt một cái này ta không tốt lắm trả lời. Lệnh Hồ Sung thấy Trần Ngang xem hắn, trong lòng mới bừng tỉnh nói, Trần huynh nói Tím Hà thần công uy lực tuyệt luân, uy danh không hiện, tự nhiên là truyền nhân vấn đề, hắn bận tâm ta ở chỗ này, không chịu nói sư phó của ta nói bậy. Tưởng tượng đến có thể là Nhạc Bất Quần không có thể luyện hảo. Có tâm vì hắn bịa giải, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên, chẳng lẽ muốn nói, Tím Hà thần công rác rưởi đến cực điểm, sư phụ ta lợi hại, mới xông ra tên tuổi. Cũng may Lâm Bình Chi nhìn ra Lệnh Hồ Sung quấn bách, vội vàng mở miệng hỏi, tiên sinh theo như lời bốn môn kỳ công, lợi hại cực kỳ, nhưng này cùng ta Lâm gia phá gia chi thủ, có cái gì quan hệ? Đừng nóng đội, phía dưới là được. Trần Ngang xua xua tay nói, này thứ năm môn kỳ công, các ngươi liền tính chưa từng nghe qua nó thanh danh. Cũng đều nghe nói qua nó truyền nhân, thượng đến ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, hạ đến Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Viễn Đồ, đều là môn thần công này truyền nhân, thậm chí Hoa Sơn kiếm khí chi phân, cũng cùng môn thần công này có quan hệ. Nghe được Đồng Phương Bất Bại tên, mọi người liền một mảnh ồ lên, mọi người tuy rằng cùng Nhật Nguyệt thần giáo có khích, nhưng đối với Đồng Phương Bất Bại võ công, cũng muốn nói một cái phục tự. Lệnh Hồ Sung nghe được phái Hoa Sơn kiếm khí chi phân, trong lòng nghi hoặc, vừa định mở miệng, liền nghe Lâm Bình Chi run giọng nói, kia môn kỳ công chính là ta Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ. Nghe được Tịch Tà kiếm phổ tên này, Định Giật Sư Thái, Lưu Chính Phong, thậm chí Tái Bắc Minh Đả Mục Cao Phong đều cả người chấn động, trong mắt đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên, dấu ở chỗ tối Nhạc Bất Quần càng là nắm chặt song quyền, nhìn về phía Trần Ngang ánh mắt sát khí bốn phía. Tái Bắc Minh Đả ngay sau đó nghĩ đến, Dư Thương Hải chịu ở trước mắt bao người nhượng bộ, không đem sát tử đại cửu nhân xé mở hai mảnh, tất nhiên là có khác trọng đại mưu đồ, giống Dư Thương Hải người như vậy, làm sao thiện bãi cam hưu. Hơn phân nửa kia tiểu tử nói không tồi, hắn Lâm gia kia Tịch Tà kiếm phổ thật là một đại kỳ công, chỉ cần nhìn chằm chằm kia Lâm Bình Chi, này bộ võ học sách quý sớm hay muộn liền có thể được tới tay. Lập tức, nhìn về phía Lâm Bình Chi ánh mắt liền có điều không đúng. Lâm Bình Chi lại không có tưởng nhiều như vậy, chờ mong nhìn Trần Ngang bị hắn xem có chút ngượng ngùng, vây vây tay nói, là, cũng không phải. Là chính là, không phải liền không phải, đâu ra có phải thế không loại này cách nói. Một Cao Phong trong lòng kích động, thấy Trần Ngang còn muốn thừa nước đục thả câu, khẩu khí liền không khách khí đi lên. Trần Ngang nghe xong, trong lòng lạnh lùng cười, chờ đến nói xong, lại tính sổ với ngươi. Ta nói Tịch Tà kiếm phổ không phải, là bởi vì nó gần được đến kia môn kỳ công bốn thành tinh hoa, nói nó là, là bởi vì tịch tà kiếm phổ sát thật xuất phát từ trong đó. Gần được đến 4 thành tinh hoa, Lâm Viễn Đồ là có thể đánh biến nửa cái giang nam vô địch thủ, thậm chí liền phái Thanh Thành đời trước trưởng môn trưởng thanh tử, đều gặp thảm bại, không cam lòng mà chết, cửa này kỳ công, chính là nói là thiên hạ đệ nhất. Lâm Bình Chi nhắm mắt lại, sâu thẳm nói, Dư Thương Hải cũng là bởi vì này, coi trọng nhà ta tịch tà kiếm phổ. Nhiên cũng. Trần Ngang gật đầu nói, nghe được thiên hạ đệ nhất kỳ công, cho dù một cao phong cũng nhịn không được. Vội vàng mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi nói đến nói đi, còn chưa nói kia võ công tên đâu. Mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại. Quý hoa bảo điện, võ học đến cực điểm. Môn võ công này, tự nhiên là đông phương bất bại sở luyện quý hoa bảo điện. Khắp thiên hạ, trừ bỏ đông phương bất bại, ai luyện võ công có thể xưng được với là thiên hạ đệ nhất đâu. Đông phương bất bại tên này, lập tức làm ngao ngoe dục dịch mọi người bình tĩnh xuống dưới. Liền tính muốn được đến thiên hạ đệ nhất võ học kỳ công, cũng đối mặt đồng dạng là thiên hạ đệ nhất đông phương bất bại, ít nhất cũng muốn thận chi lại thận tưởng thượng như vậy một hồi, suy nghĩ một chút, chính mình được đến thần công, lại hay không có mệnh đi luyện. Một cao phong tham lam ánh mắt lập tức chuyển tới Lâm Bình Chi trên người, thầm nghĩ, đông phương bất bại nơi đó, muốn từ từ mưu tính, nhưng thật ra cái này nhược kê, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay, không có quỳ hoa bảo điện, trước luyện luyện trừ tà kiếm pháp cũng không tồi. Lập tức hai tay ngưng chảo thành chảo, phóng người lên, giống một con đại ương giống nhau chiều Lâm Bình Chi đánh tới. Hắn thân mình tuy rằng tàn tật, nhưng thân pháp ngược lại càng mau, một phát dưới, chính là trượng hứa cao, thân hình chi sắc bén, làm người không kịp phản ứng. Lâm Bình Chi tại đây một phát dưới, nhỏ bé tựa như một con tiểu kê giống nhau. Lệnh Hồ Sung lại nhìn đến, Trần Ngang trong tay xuất hiện một thanh phi tiêu, ám hắc sắc tiêu thân nhìn qua cực kỳ thô ráp, hình dạng trình xinh đẹp lưu tuyến, cùng đại bộ phận giang hồ ám khí kiên quyết bất động, thậm chí có chút lưu sướng mỹ cảm. Hết thể đều chỉ ở nháy mắt phát sinh. Nhưng mà ở Trần Ngang trong mắt, thế giới lại trở nên thong thả lên, một cao phong tật kính thân pháp, dắt kia một phát chi thế, vốn nên là lôi đỉnh vạn quân, nhưng ở Trần Ngang xem ra, lại thong thả như ốc sen, xứng với hắn giữ tợn ánh mắt, ngược lại có vài phần buồn cười. Trung quanh hết thảy đều hiểu rõ với tâm, chẳng sợ chỉ là một cao phong một phát dưới, nhấc lên kình phong, quanh thân biến hoa dòng khí, thậm chí là trên bầu trời từ từ mà đến gió nhẹ, đều bị hắn phát hiện rất rõ ràng. Đem siêu tần trạng thái mở ra đến đệ nhị độ, trên thế giới đại bộ phận tin tức đều trốn không thoát Trần Ngang tinh kế, một cao phong khả năng có 68 loại ứng đối phương thức, 12 điều đường lui, thậm chí là có người ra tay cứu giúp khi, 29 loại cứu viện phương pháp, đều ở Trần Ngang trong đầu hình thành phương án. Chờ đến phi tiêu ra tay lúc sau, Trần Ngang đã là xác định, một cao phong chết chắc rồi. Tiểu lý phi đao đáng sợ nhất thời điểm, cũng chính là nó còn chưa ra tay thời điểm. Bởi vì nó ra tay lúc sau, đối phương đã không biết cái gì kêu đáng sợ. Người chết là không biết sợ hãi. Phi đao chi lại thấy phi đao. Chương 8, độc cô kiếm thuật. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cao phong phanh một tiếng, từ bầu trời thật mạnh ngã xuống, đôi tay che lại chính mình yết hầu, máu tươi còn không dừng mà tự khe hở ngón tay gian tiết ra, một thanh ảm đạm không ánh sáng màu đen phi tiêu, lẳng lặng cắm ở mặt trên. Trần Ngang cũng thấy được hắn kia trương bởi vì thống khổ mà co rút mặt, thất vọng thở dài một tiếng, thế giới như vậy đại. Vì sao không đi xem? Một hai phải tới tìm chết đâu? Vài bước đi vào hắn trước người, Trần Ngang một tấc đem phi tiêu từ một cao phong trong cổ họng rút ra. Lúc này giữa sân, lại là mỗi người biến sắc, một mảnh áp lực hơi thở, an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất, đều rõ ràng có thể nghe. Tái Bắc Minh Đà tuy rằng không thể xưng là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng cùng Tùng Sơn Thập Tam Thái Bảo Trung tương đối lợi hại vài vị không phân cao thấp, hiện tại lại nằm ở chỗ này, giống như một cái chết cẩu. Thật dạy người khó mà tin được hai mắt của mình. Phía dưới khe khe nói nhỏ Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử đều an tĩnh xuống dưới, như là chúng định thân thuật pháp, ngây ngốc nhìn Trần Ngang, giống như đang xem một con quái vật. Định Giật sư thái im lặng nghĩ đến, nếu là Dư Thương Hải đi vãn một ít, chỉ sợ này trên mặt đất lại muốn nhiều nằm một người. Trần Ngang, lại là Trần Ngang. Phảng phất cục đá nhảy ra tôn con khỉ. Không có sư thừa, không có giang hồ bằng hữu, đánh một cái tái hoa đà danh hào. Vừa ra chàng liền phải phái Thanh Thành một cái mạng người, đánh đến Dư Thương Hải mặt bạch bạch vang, còn bức cho hắn không thể không nhẫn. Sau đó, lại một tiêu bắn chết tái Bắc Minh Đà một cao phong. Này nơi nào là tái hoa đà, quả thực là tái Diêm Vương sao. Hiện tại xem ra, Dư Thương Hải chẳng những không phải rùa đen rút đầu, ngược lại làm việc thật là hay lắm, thông minh đến không được, bằng không, Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, liền phải biến thành phái Thanh Thành qua cố trưởng môn Dư Thương Hải. Định Giật sư thái cùng Lưu Chính Phong đều đại đại vì hắn may mắn. Chỉ có một người, ánh mắt cực nóng giống một đoàn than hỏa, nhìn Trần Ngang ngực phát ngứa. Vừa quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Bình Chi đang xem hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi, phảng phất thấy cứu ra chính mình cha mẹ hy vọng. Hàng Sơn phái người còn có nhiệm vụ trong người, Định Giật sư thái lại nóng lòng tìm Nghi Lâm, thấy Trần Ngang cũng không có làm các nàng đi vào ý tứ, liền cùng Hàng Sơn phái đàn nhi hướng tây lục soát đi xuống, Lưu Chính Phong xuất lĩnh chúng đệ tử theo đi lên. Các nàng vừa đi, Đàn Ngọc viện ngoại liền dư lại Trần Ngang đám người. Không có việc gì. Xuất hiện đi. Trần Ngang cao giọng hướng bên trong hô, liền nghe thấy trong ngăn tủ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Khúc Phi Yên thăm một cái đầu, từ trong ngăn tủ ra bên ngoài xem, nhìn Lâm Bình Chi một hồi, liền đem khẩn trương Nghi Lâm tiểu sư thái kéo ra tới. Buồn chết ta. Khúc Phi Yên vỗ chính mình ngực, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên ở bên trong khó chịu không được, nhìn đến Trần Ngang cùng Lệnh Hồ Sung ở nơi đó uống rượu, ánh mắt sáng lên, giơ tay liền phải cầm lấy bầu rượu. Ai u. Nàng trà sát bị Trần Ngang một chiếc đũa gõ trúng tay, tức giận nhìn hắn. Tiểu hài tử không cần uống rượu. Trần Ngang thu hồi trong tay chiếc đũa, vì chính mình đổ một ly, cười nói, Lệnh Hồ huynh, ngươi muốn lại không đi, chỉ sợ phía dưới tới, sẽ là ngươi không nghĩ thấy người. Lệnh Hồ Sung có nghĩ thấy Nhạc Linh San, Trần Ngang không biết, nhưng là nếu là thấy Nhạc Bất Quần, hắn phỏng chừng muốn đau đầu đã chết, lấy Nhạc Bất Quần giả vờ cũ kỹ tính cách, thấy Lệnh Hồ Sung xuất hiện ở kỹ trong viện, có hắn quả đáng ăn. Ngay cả hắn tiểu sư muội, phỏng chừng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Quả nhiên, nghe xong Trần Ngang nói như vậy, Lệnh Hồ Sung trên mặt lập tức xuất hiện khẩn trương biểu tình, hắn có chút sợ hãi nhìn lại không biết hắn một phen biểu hiện, đã sớm làm Nhạc Bất Quần cấp xem ở trong mắt. Nói chính là, nơi này rốt cuộc không phải ở lâu nơi, Trần huynh đệ, tại hạ liền cáo tử. Lệnh Hồ Sung hướng về phía Trần Ngang ôm quyền nói, hắn trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được, sang sảng rộng rãi, giao bằng hữu chưa bao giờ hỏi thân phận cùng địa vị, thậm chí liền hái hoa đạo tặc điển bá quang đều có thể kết giao, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, đối Trần Ngang cũng rất có hảo cảm. Ta nói thiên hạ có 5 môn nửa kỳ công tuyệt nghệ, lúc trước gần nói 5 môn, về dư lại nửa môn, ta có một câu châm ngôn muốn tặng cho Lệnh Hồ huynh. Trước khi đi, Trần Ngang đem rượu đưa tiễn nói ngày xưa có kiếm ma tiền bối Độc Cô Cầu bại, với thâm cốc dưới, thành lập kiếm chủng, sau có thần điêu đại hiệp Dương Quá vào nhầm trong đó, đạt được truyền thừa, theo hắn ghi lại, kiếm ma tiền bối để lại như vậy nói mấy câu. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng vô kháng tay, không thể nề hà, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều vì hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu nan khang cũng. Lệnh Hồ Sung đột nhiên nghe thế câu nói, đã kinh thả bội, cũng cảm nhận được trong đó tịch mịch nan kham chi ý, phảng phất bị một loại vô hình khí phách kích thích động tiếng lòng, tuy rằng chỉ là ít ỏi số ngữ, nhưng vẫn như cũ hắn tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào, trong ngực kích động không thôi. Hắn hào khí quá độ, cất cao giọng nói, tận diệt thù khấu, bại tận anh hùng. Nhất kiếm đã ra, thiên hạ phục đầu. Tiền bối phong thái, thật là lệnh nhân tâm hướng tới chi. Trần Ngang nói, nếu là kiếm chủng, Độc Cô tiền bối tự nhiên lưu lại hắn dùng qua phối kiếm, đệ nhất bính là một thanh thanh quang lấp lánh lợi kiếm, Độc Cô tiền bối nhắn lại nói sắc bén cứng mãnh, không gì phá nổi, nhược quán trước lấy chi cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Ta vì nó bình từ vì, vô hậu nhập có gian, vô chiêu thắng hữu chiêu. Hảo kiếm, hảo châm ngôn, khen ngợi ngữ, Độc Cô tiền bối nhắn lại hảo, Trần huynh bình từ càng tốt. Lệnh Hồ Sung vỗ tay cười to, lúc này hắn còn không thể lý giải này đó võ học chí lý. Nhưng đến tuột cùng là trời sinh kiếm cốt, vừa nghe xong, liền có điều xúc động. Đệ nhị bính là Tử Vi Nhuyễn Kiếm 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ điểm xấu, hối hận vô đã, mãi bỏ sâu cốc. Đệ tam bính là Huyền Thiết trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. 40 tuổi trước cậy chi hoành hành thiên hạ. Ta vì hắn bình từ vì, cử trọng lực khinh, nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn, nặng nhẹ tự nhiên. Lệnh Hồ Sung nghe được trọng kiếm vô phong liền cảm thấy có chút ngây ngốc. Lại nghe được Trần Ngang lời bình nặng nhẹ tự nhiên, càng là rất là chấn động, hắn lẩm bẩm niệm, ngũ nhạc kiếm phái chung các loại kiếm thuật, Hoa Sơn kiếm thuật hiểm trở, Thái Sơn kiếm thuật hùng vĩ, Hàng Sơn kiếm thuật ưu tĩnh, Hành Sơn kiếm thuật ngạc nhiên, Tung Sơn kiếm thuật tuấn tú, nhưng bất luận nào một môn nào nhất phái, biến hóa lại như thế nào bất đồng, tổng lấy nhẹ nhàng nhanh chóng vì thượng, này trọng. Kiếm phương pháp, thật là vượt quá thế gian này kiếm thuật phan ly. Hắn đột nhiên nghe đến mấy cái này kiếm thuật chí lý, không khỏi nghĩ ra thần, si ngốc nói: Không biết này đệ tứ thanh kiếm, lại là kiểu gì hùng kỳ. Trần Ngang cười nhìn hắn, thần điêu đại hiệp cũng cho rằng như thế, nhưng đương hắn mở ra kiếm trùng vừa thấy, lại thấy này đệ tứ thanh kiếm, thân kiếm chui kiếm sớm đã hủ bại. Một bên nghe xuất thần Khúc Phi Yên lại a. Một tiếng thét kinh hãi, vội vàng hỏi, này Độc Cô tiền bối dùng thần binh lợi khí, như thế nào sẽ hủ bại đâu. Trần Ngang lại cười nói, bởi vì này không phải một phen thần binh, mà là một phen một kiếm. Cái gì? Khúc Phi Yên kinh ngạc đứng lên. quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng nhảy chân, vội vàng truy vấn nói, như thế nào sẽ là một phen một kiếm? Vì cái gì là một phen một kiếm? Trần Ngang cười khoanh tay, không có trực tiếp trả lời, lại nói, Độc Cô Tiền Bối ở kiếm trùng trên có khắc đến 40 tuổi sau, không trệ với vật, cỏ cây trúc thạch đều nhưng vì kiếm. Từ đây tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Hắn ngừng lại một chút, gàn từng chữ, ta vì hắn bầu thành, trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm. Lời này tựa như một đạo sấm sét, triệt vang ở mấy người bên hai. Nghi Lâm, Khúc Phi Yên cố nhiên là hoảng sợ chi tình, bộc lộ ra ngoài, nhưng luôn luôn tiêu sái không kềm chế được lệnh hồ sung, cũng là há to miệng, vẻ mặt động dung chi sắc. Qua hơn nửa ngày, hắn mới thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, ta tự xưng là vì kiếm thuật thượng giai, ngay cả sư phó một tay tinh diệu tuyệt luân hoa sơn kiếm thuật, cũng có tin tưởng ở 10 năm trong vòng đội kịp, há liêu này ngũ nhạc kiếm phái, thế nhưng giống như thiên địa chung mở giếng, ta giếng này đế chi hết, dương dương tự đắc, chẳng phải là chê cười, chê cười. Nói xong, hắn lại khóc lại cười, quơ chân múa tay, không kềm chế được, đống nhiên phục hồi tinh thần lại, đối với Trần Ngang đó là thật dài không người chào, nói, đa tạ Trần Huynh đánh thức ta, này Độc Cô kiếm thuật, tuy rằng ít ỏi số ngữ, càng không một tự kể ra kiếm chiêu kiếm pháp, nhưng nửa môn kỳ công chi danh, hoàn toàn xứng đáng, vì ta bồi kiếm khách đường hoàng đại đạo. Trần Ngang đem hắn nếu có điều ngộ, không cấm bật cười, nhưng này cũng không phải kia nửa môn kỳ công a. Hắn rôi tay quân lệnh hồ hướng đẩy đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không đi, ngươi sư muội liền phải tới. Nàng muốn xem đến ngươi ở chỗ này, không biết như thế nào sinh khí đâu. Về kia nửa môn kỳ công sự tình, chờ ngươi gặp hoa sơn sau núi người kia, ngươi sẽ biết. Lệnh hồ sung vừa muốn nói gì, liền ẩn ẩn nghe được bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được lục con khỉ quái kêu, vội vàng nắm lên Nghi Lâm, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Chỉ nghe được lưu lại một câu, Trần huynh đệ, hôm nào thỉnh ngươi uống rượu. Trần Ngang nhìn hắn bóng dáng, không nhịn được mà bật cười, nguyên bản liền ngộ tính tuyệt hảo lệnh hồ sung, lại được đến Độc Cô cầu bại kiếm lý, kia Độc Cô cửu kiếm ở trên tay hắn, lại sẽ tỏa sáng ra như thế nào sáng rọi đâu. Tái kiến ngươi khi, chúng ta không nhất định là bằng hữu, nhưng nhất định phải là một cái đối thủ tốt ta. Trần Ngang không khỏi đối ngày sau, lệnh hồ sung trên tay Độc Cô cửu kiếm, thật sâu chờ mong lên, khi đó, thâm chứa Độc Cô kiếm ý lệnh hồ sung sẽ là hắn tốt nhất đối thủ cùng lao sư, hai người quyết chiến, mới có lớn hơn nữa thu hoạch. Tốt nhất có thể bởi vậy dẫn dắt Phong Thanh Dương, khiến cho hắn càng tiến thêm một bước, như vậy, cùng hắn quyết chiến với Hoa Sơn đỉnh thời điểm, tuyệt đối sẽ cho Trần Ngang lớn hơn nữa dẫn dắt. Có được siêu tần trạng thái, đại não cực độ khai phá Trần Ngang, không cần đi tìm các loại kỳ công bí tịch, bởi vì mỗi một vị cùng hắn giao thủ tuyệt thế cao thủ, đều là một quyển tuyệt thế bí tịch, dạy cho hắn chẳng những có tự thân võ học, càng là ẩn chứa bọn họ độc đáo hiểu được cùng trí tuệ, đây mới là Trần Ngang trèo lên võ học đại đạo dựa vào. Lấy trong tay trường kiếm, trong lòng phi đao, cùng quân hùng luận đạo, quyết chiến với võ học đỉnh, xác minh trong ngực sở học, không cũng mau thay. Chương 9, chậu vàng rửa tay. Hôm nay là phái Hành Sơn Lưu Chính Phong đại hiệp chậu vàng rửa tay ngày chính, Hành Sơn trong thành một mảnh hỉ khí dương dương, 5-600 vị viễn khách nước chảy vào tới, ngũ nhạc kiếm phái mặt khác mấy môn người cùng sở thích, trên giang hồ một ít rất có thanh danh địa vị đại hào, thậm chí là một ít không đứng đắn hạng người trước sau đã đến. Những người này có cho nhau hiểu biết, có chỉ là mộ danh mà chưa bao giờ đã gặp mặt, nhất thời đại sảnh thượng tiếp đón dẫn kiến, tiếng động lớn tiếng nổ lớn. Ngũ nhạc kiếm phái mặt khác trưởng môn, nhìn lui tới trong đám người, có chút vàng thao lẫn lộn bọn đạo trích hạng người, không khỏi đại nhíu mày, đều cảm thấy Lưu Chính Phong không biết tự trọng, như thế hạ mình kết giao, đoạ ngũ nhạc kiếm phái tên tuổi. Lúc này đã đến giờ tị nhị khắc, Lưu Chính Phong liền phản đi vào đường, từ môn hạ đệ tử chiêu đãi khách nhân, hắn mới vừa ngồi định rồi, liền nhìn đến một đạo hắc quang chợt lóe tức mạn. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cây màu đen tinh thiết trường châm, đinh ở hắn tay phải sườn. Nhìn kỹ kia căn hắc châm, Lưu Chính Phong phát hiện, đây đúng là chính mình chi giao bạn tốt Khúc Dương thành danh ám khí, máu đen thần châm, phóng ra khi một bụi hắc châm như mưa rải ra, trong người hẳn phải chết, là Nhật Nguyệt thần giáo trung nổi danh ác độc ám khí. Chỉ là này căn phi châm, cũng không phải lấy Khúc Dương Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp bắn ra, mà là thuần lấy tay kính, đinh nhập gỗ đặc giữa, một cái ba tấc lông châu tế châm. Chỉ dư một hào châm đuôi lộ ở bên ngoài. Lưu Chính Phong một trưởng chụp ở tế châm bên cạnh, trưởng kinh vừa phun, phi châm liền đảo bắn ra tới, nhưng đã cắt thành hai đoạn. Lưu Chính Phong hít hà một hơi, này máu đen thần châm tế như lông châu, đường kính bất quá hơi hào, đặt ở trên tay không cẩn thận nhìn, đều phát hiện không được, bình thường hơi hơi dùng một chút lực, mảnh khảnh phi châm liền sẽ vặn véo đứt gãy. Cho dù lấy Khúc Dương khả năng, tinh tu mấy chục năm, cũng khó có thể ở nó mặt trên dùng sức. Chỉ có thể dùng nội lực lấy Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp đánh ra một đại tùng, ở châm thượng thi lấy kịch độc, mới có thể bảo đảm uy lực. Hiện giờ này cái máu đen thần châm, nhỏ bé yếu ớt chỗ cùng Khúc Dương sử dụng giống nhau như lúc, nhưng thế nhưng có thể lấy lông châu tiểu châm, hoàn toàn đi vào gỗ đặc bên trong mà không tổn hại mảy may, này phân thủ pháp, đã xa xa vượt qua Khúc Dương, khó trách mặt trên thế nhưng không có bất luận cái gì độc tố. Lưu Chính Phong gói kỹ lưỡng máu đen thần châm, cẩn thận đặt ở trong lòng ngực, theo châm phóng tới phương hướng mà đi, bất quá là mấy phút công phu, liền đi đến một chỗ rừng trúc phía dưới. Nhìn đến một vị cẩm y liễu hoa phục, ngọc hoàn vấn tóc, mày kiếm mắt sáng nhược quán thanh niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở rừng trúc hạ, bên cạnh hắn vị kia 12-13 tuổi kiểu tiếu thiếu nữ nhìn đến Lưu Chính Phong, kinh hỉ kêu lên: "Lưu gia gia!" Thấy một màn này, Lưu Chính Phong sợ hãi kinh hãi nói: "Tái thần y liễu, không biết ngươi vì sao phải dẫn ta đến nơi này? Lại vì sao mang theo nhà ta chất nữ?" Trên tay lại trộm mà khấu hạ một thanh tơ nhện trường kiếm, âm thầm cảnh giác. Ngày đó Trần Ngang cách khá xa xa mà, một tiêu bắn chết một cao phong thời điểm, hắn đã có thể ở cách đó không xa, chính là vừa rồi kia nói máu đen thần trầm, Lưu Chính Phong tự sấn cũng chưa chắc có thể tiếp được, hôm nay Trần Ngang ý đồ đến không rõ, không khỏi hắn không cảnh giác. Trần Ngang nhìn đến hắn này phúc dáng vẻ khẩn trương, trong lòng hiểu rõ, lập tức đứng dậy, chiều hắn chắp tay nói: "Cái này tiểu cô nương cũng không phải là ta ngạnh muốn mang nàng lại đây, mà là nàng dính ta, một hai phải đi theo ta lại đây không thể. Ta cũng cảm thấy nàng triền người thực, Lưu tiên sinh nếu là cùng nhà nàng người hiểu biết, ta liền đem nàng phó thác cấp Lưu tiên sinh." Một bên Khúc Phi Yên nghe được hắn nói nàng triền người, rất bất mãn lạnh lùng hừ một tiếng, xoay đầu đi. Lưu Chính Phong nhìn thấy Khúc Phi Yên bộ dáng này, cũng yên lòng, hắn cùng Khúc Dương kết giao việc, phạm vào hai nhà tối kỵ, truyền ra đi, không riêng Ngũ Nhạc kiếm phái không tha cho hắn. Ngay cả Nhật Nguyệt thần giáo cũng muốn đuổi giết bọn họ, cho nên hai người lui tới chi gian cực kỳ bí ẩn, cũng không thể làm những người khác biết. Bằng hai người loại này quá mệnh giao tình, nếu là Khúc Dương cháu gái bị đắn đo ở trong tay địch nhân, hắn cũng chỉ có liều mạng này mạng giả, xả thân cứu nàng ra tới. Hôm nay đúng là Lưu Mộ chậu vàng rửa tay đại hỷ nhật tử, tái thần y liền nếu tới, vì sao không đi vào uống một chén. Lưu Chính Phong trên mặt đôi ấm áp tươi cười, ôn quyền nói: "Hôm nay chỉ sợ không phải ngươi ngày đại hỷ, mà là cả nhà bỏ mạng đại hung là lúc." Trần Ngang lắc đầu nói: "Ngươi thấy này máu đen thần châm, thế nhưng còn ôm may mắn tâm lý, thật cho rằng ngươi cùng Khúc Dương sự tình không người nào biết sao?" Lưu Chính Phong trong lòng một đốn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói: "Thần y lìa lời này, nhưng dạy ta mơ màng hồ đồ. Đừng hoảng hốt, đem tay háo nhuyễn kiếm tàng hảo, chúng ta là bạn không phải địch." Trần Ngang cười nói, mở ra đôi tay, ý bảo chính mình cũng không có vũ khí: "Lưu tiên sinh có biết hay không, liền tại đây hành sơn bên trong thành, Tung Sơn thập tam thái bảo Trung Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân, mang theo Ngũ Nhạc kiếm phái Minh chủ lệnh kỳ giấu đi, ngươi nói bọn họ tới nơi này, có gì chuyện quan trọng đâu?" "Minh chủ lệnh kỳ?" Lưu Chính Phong trầm ngâm nói, tả Minh chủ đức cao vọng trọng, hắn phái Minh chủ lệnh kỳ tới đây, tất có chuyện quan trọng. Trần Ngang cười cười, nhìn hắn một cái, nói thẳng: "Ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Tả Lanh Thiền mưu đầu Ngũ Nhạc hợp nhất không phải một ngày hai ngày, đã sớm không thỏa mãn với ngồi cái này Ngũ Nhạc minh chủ vị trí, ngươi Lưu Chính Phong là hành sơn xà cây trụ, nói hắn coi ngươi vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cũng không quá, có cái này danh chính ngôn thuận nhược điểm, sang năm hôm nay, chỉ sợ là ngươi cả nhà ngày rỗ." Hắn lời này nói được cập không khách khí, nghe Lưu Chính Phong là trong cơn giận dữ, lúc này Tả Lanh Thiền dã tâm chưa biểu hiện giống mặt sau như vậy rõ ràng, trên giang hồ, Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn vẫn như cũng là người khác trong mắt cái kia theo lẽ công bằng chấp pháp thiết diện minh chủ. Có thể nói đúng là Lưu Chính Phong cả nhà chi tử, mới làm Ngũ Nhạc kiếm phái biểu hiện nội bộ lục đục, làm Tả Lanh Thiền uy danh tiệm lãnh. Lưu Chính Phong chợt nghe nói, tự nhiên là không chịu tin tưởng, nhưng hắn dù sao cũng là phái hành sơn đương ra người, mấy chục năm người từng trải, bình tĩnh lại tưởng tượng, liên hệ mấy năm nay Tung Sơn đủ loại làm, bất giác gian mồ hôi lạnh ướt đấm lưng. Khúc Phi Yên lúc này cũng đi lên tới thượng một gáo nước lạnh: "Ông nội của ta cũng nghe nói việc này, mới mang ta vội vàng chạy tới nơi này, Lưu gia gia. Hắn nhưng không có lừa ngươi, phái Tung Sơn xác thật phải đối ngươi bất lợi." Lưu Chính Phong trên mặt âm tình bất định, trong lòng hết sức dãy rủa, hắn buồn không muốn tin tưởng Trần Ngang nói, nhưng mỗi khi hắn muốn phất tay háo mà đi là lúc, trong lòng lại cực kỳ bất an, như thế năm lần bảy lượt, trên mặt một trận thanh một trận bạch, lúc này đã có Lưu phủ đệ tử đi lên bẩm báo: "Sư phó, triều đình thiên sứ tới rồi, đang muốn thỉnh ngài đi ra ngoài tiếp chỉ." "Phái Tung Sơn người tới sao?" Lưu Chính Phong quay đầu lại hỏi hắn. Kia đệ tử sửng sốt, ôm quyền cung kính nói: "Không gặp phái Tung Sơn sư huynh." Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo đống dưng vang lên, đúng là xuất từ Trần Ngang chi khẩu, chỉ thấy hắn trong tay hàn quang chợt lóe, còn chưa chờ Lưu Chính Phong phản ứng lại đây, trong mắt liền mất đi hàn quang bóng dáng, mấy chục trượng có hơn địa phương, một cái người mặc hắc y liễu nam tử đột nhiên từ trên tường phiên hạ, bang một tiếng, ghé vào trên mặt đất, một đạo huyết lưu từ ngực hắn mọi nơi lan tràn, mắt thấy là không sống. Tên kia bẩm báo đệ tử hãi nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn Trần Ngang. Lưu Chính Phong gật gật đầu, phất tay làm hắn lui ra, bước nhanh tiến lên kéo xuống người nọ che mặt khăn, nhìn đến người nọ gương mặt, lại thật sâu mà thở dài một tiếng. Hắn tiến lên đối với Trần Ngang ôm quyền nói, có khúc lão ca làm bảo, ta tin được ngươi. Thả đãi Lưu Mô đi an trí gia quyến, trở về liền thỉnh huynh đài ghế trên. Hôm nay lúc sau, huynh đài nếu có điều khiển, Lưu Mô tất phấn thân tương báo. Nói xong, liền quần áo đều không đổi, liền vội vàng đi xuống. Khúc Phi Yên tò mò nhìn Hắc Y Liễu Nhân liếc mắt một cái, lại kinh lại bội nhìn Trần Ngang, có thể ở mấy chục ngoài trượng, một tiêu bắn trúng ẩn nút cao thủ, không nói này nhãn lực, chống chân ám khí thượng công phu, liền so nàng cường không biết nhiều ít, so với nàng ra ra cũng không xa. Phóng nhãn giang hồ, Nhược Quán Chi năm có thể có này bản lĩnh, thật sự là lông phượng xứng lân. Nàng đến là chưa từng gặp qua Trần Ngang một tiêu giết chết một cao phong kia một màn, bằng không lần này liền sẽ không điểm này việc nhỏ mà đại kinh tiểu quái. Chúng ta đi trước đi. Trần Ngang chiều nàng cười, cũng mặc kệ Khúc Phi Yên đỏ bừng lỗ thai bộ dáng, lập tức hướng Lưu Phủ Trung đi đến. Khúc Phi Yên dầu dĩ chiều trên mặt đất đá một chân, nhìn đến Trần Ngang đi xa, chạy nhanh bước nhanh theo đi lên. Lưu Phủ Trung khách quý chật nhà, rộn ràng nhốn nháo, trong ngoài bài trí 200 tới tịch, nhìn đến Trần Ngang tiến vào, Định Giật Sư Thái cùng Nhạc Bất Quần đều là kinh một chút, thầm nghĩ, hắn như thế nào cũng tới. Dư Thương Hải càng là bất ham, nhìn đến Trần Ngang đi tới, thế nhưng đem đầu ninh đến một bên, làm bộ không có thấy. Nhạc Bất Quần tên tuy rằng kêu Bất Quần, nhưng lại biểu hiện thập phần thích giao bằng hữu, hắn đối Trần Ngang không quen thuộc, liền tiến lên chào hỏi, muốn thám thính một chút hắn lai lịch. Lúc này, có chút bị Trần Ngang trị liệu quá người trong giang hồ, đã sôi nổi đón nhận đi, cung kính cùng hắn chào hỏi. Trong lúc nhất thời, Trần Ngang nhìn qua khó giải quyết nhưng nhiệt, thuận lợi dung nhập trong đám người. Nhìn Trần Ngang mỉm cười cùng đại gia chào hỏi, một ít không rõ nguyên do người trong giang hồ tò mò thám thính đến, vị này lại là cái gì lai lịch, người mặt như thế rộng. Ngay cả phái Hoa Sơn Nhạc tiên sinh đều tới cùng hắn chào hỏi. Bên cạnh cảm kích người liền nói cho hắn, đây là tái hoa đà, tái thần y liễu, vương lão anh hùng nhập độc, đó là hắn cấp chứa khỏi, nghe nói có mổ bụng, quắt cốt liệu độc hoa đà khả năng, là trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh thần y liễu. Định Giật Sư Thái nghe được người bên cạnh nói như vậy, không cấm ra mặt run lên, gợn sóng bất kinh trên mặt cũng mất bình tĩnh, nàng nhìn về phía Trần Ngang gặp người là có thể chào hỏi một cái bộ dáng, khóe miệng một trận chịu động. Dẫn tới bên cạnh đồ đệ nghi hoặc nhìn qua. Không có gì, chỉ là gặp quỷ mà thôi. Định Giật Sư Thái vây vây tay nói. Trần Ngang đặt mông ngồi ở Lâm Bình Chi bên cạnh, cả kinh Dư Thương Hải trong mắt đều mau rớt ra tới, không hiểu được này hai người khi nào đi đến một khối đi. Nhưng đại đình đám đông dưới, chỉ có thể âm chắc chắc nhìn hai người liếc mắt một cái. Lúc này, Lưu Chính Phong đã tử chui ra tới, Trần Ngang nhìn đến hắn bên người cũng không một người, liền biết hắn đã đem tiến đến ban phát thánh chỉ quan viên Trấn An đi xuống. Lưu Chính Phong lại không đốc, biết hôm nay phái Tùng Sơn bất an hảo ý, giang hồ lại phổ biến chán ghét triều đình tay sai, tự nhiên sẽ không ở hiện tại tiếp chỉ, đắc tội đường thượng một đám người trong giang hồ. Lưu Chính Phong xoay người hướng ra phía ngoài, cao giọng nói, hôm nay khách quý chật nhà, tới người đều là cho Lưu Mỗ mặt mũi, đệ tử Lưu Chính Phong Ngông Ân Sư thu nhận sử dụng môn hạ, thụ dùng võ nghệ, không thể trương đại phái hành sơn cạnh cửa, thập phần hổ thẹn. Cũng may bổn môn có Mạc sư ca chủ trì, Lưu Mỗ tuổi tác đã cao, thân tàn lực thiếu, lại khó ở quản này giang hồ ân ân đoán đoán. Hắn dừng một chút, nhìn quét quần hùng liếc mắt một cái, xúc động nói, từ nay rồi sau đó, Lưu Mỗ người chậu vàng rửa tay, không hề quản trên giang hồ ân đoán thị phi, môn phái tranh chấp. Mọi người nghe hắn khẳng khái mà nói, sôi nổi hướng Lưu Chính Phong chúc mừng, khen tặng hắn phúc thọ toàn về. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chỉ có Định Giật Sư Thái thở dài nói, Lưu Hiền đệ, người này lại. Ai? Lưu Chính Phong chiều mọi người chắp tay, chống đẩy Định Giật Sư Thái một phen hảo ý, vén lên ống tay áo, vươn đôi tay, liền muốn để vào kim buồn, trong đại sảnh tiếng người hy nhương, đều ở vì hắn chúc mừng. Lúc này, đông nhiên nghe được ngoài cửa có người lạnh giọng quát, chấm đã. Chương 10, Đại Tung Dương Tay. Ở đây mọi người đều bị đại nhíu mày, cảm thấy người này ngự khí hảo sinh vô lễ, coi nơi này ngàn dư vị anh hùng hảo hán nếu không có gì, thật sự chút nào không cho Lưu Chính Phong mặt mũi, quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy cổng lớn đi vào bốn cái thân xuyên hoàng sam hán tử. Đi đầu một vị đại khái 40 tới tuổi trên dưới, trung đẳng dáng người, thon gầy dị thường, môi trên để lại hai phiết chuột cần, có kiến thức quảng đã là nhận được, đây là phái Tung Sơn Đại Tung Dương Tay Phi Bân, hắn phía sau hai người địa vị lớn hơn nữa, là xếp hạng còn ở trên đó Thác Tháp Tay Đinh Miễn cùng Tiên Hạc Tay Lục Bách, Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo, thế nhưng tới vào đầu ba vị, thật là cho Lưu Chính Phong thật lớn mặt mũi. Dơ lên cao một mặt ngũ sắc cờ thưởng, kỳ thượng chế đầy chân châu đá quý, mở ra động chỗ, phát ra sáng lạn bảo quang. Rất nhiều người nhận được này mặt lá cờ, trong lòng đều là dùng mình, ngũ nhạc kiếm phái minh chủ lệnh kỳ tới rồi. Những người khác vẫn là không hiểu ra sao, nhưng Lưu Chính Phong lại sớm đã biết bọn họ ý đồ đến, hắn đỡ bên cạnh bàn ghế, nhàn nhạt nói, nguyên lai là phái Tung Sơn tả minh chủ lệnh kỳ tới rồi. Ba vị sư đệ, chỉ là không biết phái Tung Sơn tới nhiều ít đệ tử, đại gia đồng loạt hiện thân bãi. Hắn khẩu khí này cực kỳ không tốt, làm ở đây quần hùng đều bị kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, hay là Lưu Chính Phong cùng phái Tung Sơn có cái gì ăn tết, thế nhưng đương trường liền nháo ra tới, định giật sư thái run giọng nói, Lưu Hiền Đệ, đây là tình huống như thế nào, có chuyện gì còn thỉnh chậm rãi ngồi xuống nói, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, cũng không thể làm người ngoài nhìn chê cười đi. Lưu Chính Phong sắc mặt trịnh trọng, hảo ngôn đối định giật sư thái nói, sư thái, không phải ta Lưu Chính Phong xử nghịch, mà là hắn tả lão tặc khinh người quá đáng, chẳng những can thiệp chúng ta mặt khác bốn phái nội chính, còn dự mưu bắt cóc Lưu Mô gia quyến. Người tới, đem kia mấy cái bọn đạo trích cho ta dẫn tới. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía Lưu người sai vật đệ tử trong đường bừng lên, mỗi người đề đao vắt kiếm, đối với Tung Sơn mọi người đề phòng, hơn 10 vị thân xuyên hoàng sam Tung Sơn đệ tử, bị Lưu gân đại thằng bó, trên vai giá đao kiếm, chỉnh tề mà bị Lưu môn đệ tử áp, quỳ thành một loạt. Ở đây mọi người nhìn đều bị đại kinh thất sắc. Mấy cái không có che mặt, đều là Tung Sơn thượng thường đi lại đệ tử, rất nhiều người đều nhận được, định giật sư thái nhịn không được ra tiếng nói, Phí Bân, tả minh chủ đây là có ý tứ gì? Muốn bắt Lưu Hiền Đệ người nhà uy hiếp hắn, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Phí Bân hiển nhiên càng là giật mình, hắn chạy nhanh mở miệng quát, Lưu Chính Phong, người dám. Tung Sơn đệ tử ở đâu? Hắn vừa dứt lời, liền bỗng nghe đến đại đường chung quanh, mấy chục người đáp, là, phái Tung Sơn đệ tử ở. Mấy chục người thanh âm lục tục từ các nơi truyền đến, chỉ thấy mười mấy thân xuyên hoàng sam phái Tung Sơn đệ tử từ phía sau vọt ra. Trong đại sảnh cũng đứng lên mấy chục người, các màu trang điểm đều có, cùng Lưu môn đệ tử giằng co. Ở đây không khí tức khắc lâm vào đỉnh trệ bên trong, hai phương ngưng thần giằng co, một phương người đông thế mạnh, một bên khác có con tin nơi tay, cũng không dám coi thường dễ động, trường hợp trong nháy mắt lâm vào giằng co. Tại đây không khí gần như động lại thời khắc, đột nhiên một thanh âm nói, phái Tung Sơn, phái Tung Sơn. Thật là thật lớn uy phong a. Trần Ngang ở trong đám người bỗng nhiên đi ra, đứng ở Lưu Chính Phong bên cạnh, trên tay dẫn theo một phen màu đen phi tiêu, vung vung bị hắn trên dưới vứt động, đánh hà hơi, chán đến chết ung dung nói, võ lâm chính đạo, đập vào mắt có thể đạt được, thế nhưng đều là lấy lao hấu phụ nữ và trẻ em làm con tin, hiếp bức nhân gia quyến đáng chết người. Trước có phái Thanh Thành, sau có phái Tung Sơn, thật sự là hạo nhiên chính khí trường tồn. Lời vừa nói ra, ở đây mặt khác ngũ nhạc kiếm phái người đều bị trên mặt ung dung. Định giật sư thái càng là nhịn không được huy tay háo, quay đầu không ở xem bọn họ. Phí Bân nhìn đến Trần Ngang, cao mày suy nghĩ một lát, đồng nhiên nhớ lại một người tới, lập tức trường kiếm một lòng tay, ngươi chính là Tái Hoa Đà. Phái Tung Sơn ở ngũ nhạc kiếm phái thế lực quả nhiên cường đại, bất quá là cả đêm thời gian, Trần Ngang thanh danh liền chuyển tới Phí Bân bên thai đi. Phí Bân nhận được nhắc nhở, trong lòng mừng như điên, nguyên lai đồn đãi nói Lâm Bình Chi dừng ở Trần Ngang trong tay, tịch ta kiếm phổ manh mối cũng vì hắn đoạt được. Trần Ngang nhìn Phí Bân trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất tham lam, lại không để ý tới hắn. Cấu kết ma giáo yêu nhân, châm ngòi ta ngũ nhạc kiếm phái nội đấu, càng bôi nhọ tả minh chủ, Lưu Chính Phong, ngươi nếu là không giết bên cạnh cái này ma giáo yêu nhân, đừng trách chúng ta vô tình. Phí Bân sắc mặt biến động, xét qua Tung Sơn đệ tử bị giam sự tình không nói chuyện, lại bỗng nhiên đem ma giáo mũ mang ở Trần Ngang trên đầu, chỉ vào Lưu Chính Phong quát lên. Trần Ngang đối này trong lòng biết rõ ràng. Phí Bân tuyệt đối là mắt thèm tịch tà kiếm phổ, muốn mượn cơ hội này, tưởng đem tịch tà kiếm phổ manh mối cùng nhau thu vào trong túi. Người này nhất quán không hề nguyên tắc điểm mấu chốt, trong nguyên tắc, hắn có thể hướng tay chói gà không chặt Lưu gia gia quyến xuống tay, cũng có thể không chút do dự thứ chết vẫn là lò lì khúc phi yên, thật sự là tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích, không hề hạ cuối. Căn bản huống chi hiện tại loại tình huống này, cho dù mạnh mẽ giết Lưu Chính Phong, đối tả Lãnh Thiển cũng là mất nhiều hơn được. Chẳng những muốn tổn thất một số lớn tinh nhuệ đệ tử, nếu là bức nóng này Lưu Chính Phong nói ra một ít hắn nhược điểm ra tới, chỉ sợ muốn uy danh quét rác, minh chủ vị trí đều ngồi không vững chắc. Mất đi Lưu phủ gia quyến này một phen bính, nếu là chọc đến Lưu Chính Phong cá chết lưới rách, hắn Phí Bân cũng thảo không hảo. Trần Ngang căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời, thế giới này võ lâm danh vọng, quyền lực danh vị với hắn mà nói, không đáng một đồng, cho dù bị trở thành ma giáo tặc tử, bị toàn bộ chính đạo kêu đánh kêu giết thì thế nào? Tới giết hắn người càng nhiều, sẽ chỉ làm hắn học được càng nhiều võ học tri thức cùng trí tuệ, có lớn hơn nữa thu hoạch. lập tức cười lạnh nói, nhiều lời vô ích, vẫn là đao hạ thấy thật chương đi. Trong tay hắn phi tiêu chợt lóe, một đạo ảm đạm hàn quang liền hướng Phí Bân mà đi, về điểm này bạc mang dây lát lướt qua, mọi người chỉ nhìn đến ngân quang chợt lóe, trần ngang trên tay liền không có đồ vật, nhanh chóng một tiêu chỉ hướng Phí Bân mắt trái vọt tới. Phí Bân nhìn này thế tới rào rạt một tiêu, trong lòng cả kinh, dưới chân chui vào thạch gạch, cả người cơ bắp cụ kết, thân thể phảng phất một cái chứa đầy lực lượng đại lò xo, một chút băng kéo ra, đống nhiên lướt ngang ba thước, tránh đi trần ngang này một tiêu. Đồng thời dưới chân uốn éo, thân mình ngang trời vừa chuyển, thế nhưng tiếp theo cổ lực lượng này, đem thân mình chiều trần ngang phương hướng vừa chuyển, nhào tới, tay phải hàn quang chợt lóe, một thanh ba thước trường kiếm hoa phá trường không, sắc bén nhất kiếm, đâm thẳng trần ngang ngực. Xuyên tim nhất kiếm. Tung Sơn kiếm pháp khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, lấy khí thế hùng vĩ tăng trưởng, ở Phí Bân trong tay xử tới, liền tựa thiên quân vạn mã chạy băng băng mà đến, cương mãnh sắc bén chỗ, vưu thắng ba thước máy tiện trường nỏ, trước mắt chính là một tấc cương tường, cũng có thể bị đâm xuyên qua. Kiếm khí phá tập mà đến, Trần Ngang đột nhiên thấy hô hấp gian nan, chỉ thấy hắn ánh mắt hơi hơi dại ra, phiếm một loại quỷ dị lang quang, bên cạnh Lưu Chính Phong đều cảm thấy chính mình lông tơ căn căn dựng thẳng lên, nhưng Trần Ngang tựa hồ không hề sợ rắc giống nhau, vẫn như cũ chấn định nhìn Phí Bân. Đang lúc Lưu Chính Phong muốn rút kiếm ngăn cản thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trong tay một nhẹ. Một thanh tinh cương trường kiếm thương lương ra khỏi vỏ, bị Trần Ngang cầm ở trong tay, hắn mũi chân một điểm, thân mình liền thường thường bay lên, to rộng tay háo phần phật đương phong, tựa như một con đại điểu, lăng không phát khởi. Trong tay trường kiếm hơi hơi sai khai, phảng phất run rẩy giống nhau, mũi kiếm tự do không chừng, nhưng Phí Bân lại cảm thấy cả người yếu hại, ẩn ẩn tê dại. Len keng. Một tiếng chấn vang, Phí Bân trong tay trường kiếm kiếm bị đứng vững, thế nhưng là Trần Ngang lấy mũi kiếm đối mũi kiếm, cong thành vặn vẹo cong, Phí Bân ngẩng đầu, chính nhìn về phía Trần Ngang hai mắt, lại chỉ thấy một mảnh màu lam băng hàn, lạnh nhạt phảng phất thiên sơn hàn băng, làm hắn đôi mắt hơi hơi đau đớn. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, hai người trường kiếm đột nhiên băng khai, Phí Bân trong tay chuôi kiếm kịch liệt chấn động, ong ong run rẩy lên, làm hắn suýt nữa đắn đo không được, nhưng Trần Ngang lại nương cổ lực lượng này, trường kiếm rảo thành một đóa kiếm hoa. Theo Phí Bân thân kiếm rảo đi lên, giống như một con dao long, sẽ rách khai Phí Bân trường kiếm. Lực lượng nắm chắc, tinh diệu đến điên hảo. Phí Bân nơi nào có thể nghĩ đến, có người có thể như vậy vận dụng kiếm pháp, lực lượng như vậy nắm giữ có thể nói không có khả năng việc. Hắn vội vàng bung ra trong tay chuôi kiếm, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Này một đạo dao long dường như kiếm hoa rảo ở hắn cổ tay phải thượng, một bàn tay rơi nóng bỏng máu tươi, biến thành một bãi thịt nát. Trần Ngang bay lên một chân, điểm trúng hắn ngực, Phí Bân cả người chấn động. Miệng phun máu tươi, ngã quỵ trên mặt đất. Sư đệ. Phí sư đệ Đinh Miễn cùng Lục Bách kinh hô một tiếng, liền phải tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng Lưu Chính Phong về phía trước bước ra một bước, hoành kiếm ngăn lại bọn họ. Chương 11, giang hồ quy củ. Phí Bân được xưng đại tung dương tay, tự nhiên là trưởng pháp nhất tinh tuyệt, chỉ là hắn hiện tại thiếu một bàn tay, sợ là muốn sửa cái biệt hiệu, hơn phân nửa là cái gì cụt một tay hiệp, thần điêu hiệp linh tinh. Trần Ngang rỡ xuống hắn tứ chi khớp xương, tùy tay dùng ngân châm phong bế hắn huyệt đạo. Này nói không phải sợ hắn bạo khởi, mà là phòng ngừa hắn đổ máu mà chết. Cẩn thận lục soát trong lòng ngực hắn, Trần Ngang thất vọng thở dài nói, quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, kia sẽ có người tùy thân đem bí tịch mang ở trên người a. Còn trông cậy vào có thể lục soát ra một quyển Tung Sơn kiếm pháp Tung Dương thần trưởng gì đó, kết quả thế nhưng liền mang theo năm lượng bạc vụn. Nói xì hơi dường như tùy tay đem bạc vụn một ném, liền thấy lưỡng đạo ngần quang phá không mà đi, phát ra thê lương tiếng gió, phía sau hai gã Tung Sơn đệ tử ai u. Một tiếng, che lại tả nhũ hạ khí huyệt đau quán hạ thân mình. Đinh Miện thấy thế gầm lên một tiếng, Lưu Chính Phong, ngươi dám thương ta sư đệ một cây lông tơ, ta tất báo cáo minh chủ, thật mạnh trừng phạt ngươi. Trần Ngang kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, đông nhiên nở nụ cười, trong tay trường kiếm run lên, tùy tay liền cắt lấy Phí Bân lỗ thai, nặc. Ngươi mau mau đi báo cáo tả minh chủ, làm hắn thật mạnh trừng phạt ta, tốt nhất đem thập tam thái bảo đều phái ra, nga. Đúng rồi, hiện tại chỉ có 12 thái bảo. Tả minh chủ trừng phạt, ta thật sự sợ quá Nga. Người Đinh Miễn run rẩy chỉ vào Trần Ngang, khó thở nói không ra lời. Lưu Chính Phong hoành kiếm che ở hai người trước mặt, trầm giọng nói, Đinh Miễn, Lục Bách, ta thừa nhận Tả Lãnh Thiền là minh chủ, hắn mới là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, ta không thừa nhận, hắn cũng bất quá là các ngươi phái Tung Sơn trưởng môn mà thôi, Lưu Mỗ nhàn sự còn không tới phiên hắn quản. Lưu Chính Phong, ngươi còn tưởng ruồng bỏ Ngũ Nhạc minh ước không thành. Đinh Miễn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Ngươi quả nhiên là cấu kết ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, muốn phân liệt chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái, Lục sư huynh, Định Giật sư tỷ, Thiên Môn sư huynh, các ngươi cứ như vậy nhìn hắn xử nghịch không thành. Thiên Môn đạo nhân đầu tiên đứng dậy, lạnh giọng hỏi Lưu Chính Phong, hắn nói chính là thật sự. Lưu Chính Phong lạnh giọng nói, Thiên Môn sư huynh, việc này chỉ liên quan đến ta cùng Tùng Sơn ân oán, không quan hệ mặt khác. Sư huynh chỉ cần nói cho ta, ngươi là duy trì Ngũ Nhạc Cung phái, vẫn là cùng ta cùng nhau, đem Tả Lãnh Thiền đuổi hạ minh chủ chi vị. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng Khúc làm trò cười cho thiên hạ giao, hay không thực sự có chuyện lạ? Thiên Môn đạo nhân sư phụ năm đó mệnh tang ma giáo một người nữ trưởng lao tay, này đây hắn đối ma giáo hận thấu xương, nghe được ma giáo tên, đã sớm đem mặt khác đặt sau đầu. Chính ma chi biệt, chính là Ngũ Nhạc kiếm phái đại nghĩa nơi, mà Lưu Chính Phong lại trăm triệu không chịu phủ nhận cùng Khúc làm trò cười cho thiên hạ giao sự thật, lời vừa nói ra, lại là buộc hắn cùng môn phái quyết liệt. Vô luận Tả Lãnh Thiền làm có bao nhiêu quá phận, cũng mặc kệ hắn xuất phát từ cái dạng gì tiểu tâm tư, hắn đều là ở vào Ngũ Nhạc kiếm phái đại nghĩa phía trên. Lưu Chính Phong rũ xuống mi mắt, hờ hững nói không tồi. Khúc Dương Khúc đại ca, ta chẳng những nhận biết, hơn nữa là ta cuộc đời duy nhất tri kỷ, nhất bản thân. Lời vừa nói ra, giữa sân không khí tức khắc động lại xuống dưới, Thiên Môn đạo trưởng thở dài một tiếng, rút ra trường kiếm, chỉ vào Lưu Chính Phong nói, hôm nay, chính là ta vì Ngũ Nhạc kiếm phái biện hộ là lúc, thỉnh Tả minh chủ lệnh kỳ, vì ta Ngũ Nhạc kiếm phái thanh lý môn hộ. Trong lúc nhất thời, Nhạc Bất Quần, Định Giật sư thái sôi nổi đứng dậy đứng ở hắn bên người, Nhạc Bất Quần thở dài nói, Lưu sư đệ, ngươi nếu hiện tại cùng Khúc Dương cắt bảo tuyệt giao, thế ở trong vòng nửa tháng giết hắn, Nhạc mỗi nhất định khuynh lực tương trợ. Đến lúc đó trở về cùng Tả minh chủ nhận cái sai, hắn đại nhân có đại lượng, tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Định Giật sư thái cũng tán đồng nói, Lưu sư đệ, ngươi là chính nhân quân tử, thượng đê tiện tiểu nhân đương, kia có cái gì quan hệ? Ngươi mau chóng đem Khúc Dương này ma đầu nhất kiếm giết, sạch sẽ sảng khoái cực kỳ. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, ngàn vạn không thể chịu ma giáo chung kẻ xấu châm ngòi, bị thương đồng đạo nghĩa khí. Lưu Chính Phong thở dài một tiếng, rút kiếm im lặng, đã là biểu lộ chính mình thái độ. Định Giật sư thái lắc đầu thở dài, đi tới Thiên Môn đạo trưởng bên người, trong lúc nhất thời, Ngũ Nhạc kiếm phái, thế nhưng có bốn phái đi tới hắn đối diện, ngay cả phái Hành Sơn còn lại đệ tử, cũng sôi nổi đi đến trong đám người. Lưu Chính Phong người nhà đã bị hắn nhờ người đưa hướng hải ngoại, lúc này đây, hắn sớm có hẳn phải chết chi tâm, lấy toàn cùng Khúc Dương chi gian một mảnh tình nghĩa, hắn chắp tay đối Trần Ngang tạ nói, đa tạ ân nhân vì ta bảo toàn người nhà, hôm nay, Lưu Mộ chỉ khủng bất hạnh, chỉ sợ ân nhân đại ân. Chỉ có kiếp sau mới có thể hoàn lại. Còn thỉnh nhân nhân đi trước, Lưu Mỗ liều chết dưới, cũng có thể ngăn lại bọn họ nửa khắc. Ta nếu không nhắc nhở ngươi, phái Tung Sơn ác hành dưới, Định Giật sư thái bọn họ không nhất định sẽ đứng ở ngươi đối diện, hiện tại trường hợp, hơn phân nửa vẫn là ta tạo thành, ngươi không oán ta sao? Trần Ngang mỉm cười hỏi. Ân nhân gì ra lời này? Lưu Mỗ đã là chi thiên mệnh chi năm, thời gian đã là vô nhiều, ta này vừa chết, phái Tung Sơn cũng khó tìm nhà ta người đen đủi. Có thể bảo tồn người nhà ấu tử, là ta lớn nhất tâm nguyện. Lưu Mỗ hỏng rồi giang hồ quy củ, chết không đủ tích. Lưu Chính Phong thở dài một tiếng, đại nhân thanh hơi tĩnh, chậm rãi nói. Những người khác đã chịu hắn cảm xúc cảm nhiễm, không khỏi vì này động dung. Lưu Chính Phong đối mặt sinh tử tuyệt cảnh, chẳng những không héo đốn ảm đạm, ngược lại hiện ra bừng bừng anh khí. Này đó giang hồ hán tử tuy không cho là đúng, lại nhịn không được âm thầm tán thưởng. Giang hồ quy củ. Trần Ngang chẳng những không có nghe Lưu Chính Phong nói, quay đầu liền đi, ngược lại Lưu tại chỗ hưng thú giạt rào hỏi, nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp, không biết Lưu tiên sinh phạm đến là cái kia giang hồ quy củ. Kết giao đồ bậy bạ giả sát, chính tà không đội trời chung, đây là giang hồ quy củ. Đinh Miễn quát lên, hào một con sông hồ quy củ. Như vậy trừng gian trừ ác, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cũng hẳn là một con sông hồ quy củ. Trần Ngang bỗng nhiên một phách trước người bàn, hét lớn một tiếng, kết giao đồ bậy bạ giả sát, kia cầm cường lăng kẻ yếu. Giết hay không? Lạm sát kẻ vô tội giả, giết hay không? Bắt cướp giả, giết hay không? Đương nhiên muốn sát. Định Giật sư thái quát lên. Kia hảo. Xin hỏi ma giáo người muốn sát, kết giao ma giáo người cũng muốn sát, kia những cái đó không chuyện ác nào không làm, phát dầu người có phải hay không càng nên sát? Trần Ngang phấn nhiên đứng dậy quát to. Cùng nhau muốn sát, chẳng phân biệt trước sau. Định Giật sư thái làm người chính trực, ghét gai ác như kẻ thù, nghe Trần Ngang nói như vậy, thản nhiên trả lời. Kia xin hỏi, Điền Bá Quang nữ tử mấy chục người, làm nhiều việc ác, vì sao không có người giết hắn? Định Giật sư thái rút kiếm cười lạnh, ai nói không có, nếu là hắn đứng ở ta trước người, ta tất nhiên nhất kiếm lấy hắn mạng chó. Ha ha ha. Nói rất đúng, kia hiện tại liền có một người lạm sát kẻ vô tội người đứng ở ngươi trước mặt, ngươi vì sao không giết hắn? Trần Ngang chỉ vào Lâm Bình Chi nói, Phúc Y tiêu cục mười mấy tên vô tội tiêu sư, bị phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải tàn nhẫn giết chết, hiện tại hắn liền ở ngươi trước mặt. Ngươi vì sao không động thủ? Định Giật sư thái bị hắn nói được á khẩu không trả lời được, này đảo không phải Trần Ngang lời nói có bao nhiêu sắc bén, mà là Định Giật sư thái vốn dĩ liền không quen nhìn Dư Thương Hải hành động, xưng hắn vì lạm sát kẻ vô tội, Định Giật sư thái không cảm thấy có cái gì không đúng, từ bản tâm tới nói, nàng là hy vọng khiển trách Dư Thương Hải, nhưng Thanh Thành dù sao cũng là chính đạo môn phái, không chấp nhận được nàng nhúng tay. Sư muội không cần nghe kia tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ. Đinh Miễn nói, Dư trưởng môn là vì tử báo thủ, không dung người ngoài trộn lẫn, đây cũng là phù hợp giang hồ quy củ. Vọng ngôn. Trần Ngang chỉ vào hắn cái mũi, quát mắng, hảo một cái đổi trắng thay đen đồ vật, Dư Thương Hải chi tử, cầm cường lăng nhược, khinh nhục nữ tử, Lâm Bình Chi giết hắn, có gì sai? Nhạc trưởng môn, Lâm Bình Chi là vì nhà ngươi nữ nhi giết người, ngươi vì sao không ra nói một câu? A, ngươi như thế nào biết? Nhạc Linh San kinh hô một tiếng, dẫn tới mọi người ồ lên. Nhạc Bất Quần thấy nữ nhi tiết đế, không thể không đứng ra, mở miệng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp đối tiểu nữ coi ân, nếu là hắn nguyện ý, ta nguyện đem hắn thu vào môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Không cần. Lâm Bình Chi đỏ ngầu hai mắt, lạnh lùng cự tuyệt nói, hắn khó có thể tin nhìn Nhạc Linh San, thanh âm nghẹn ngào nói, ngày đó thật là ngươi sao. Ta Nhạc Linh San há mồm muốn nói, mày nhăn thành một đoàn, nhưng một lát sau, nàng ảm đạm phía dưới đầu, dầu dĩ nói, thực xin lỗi. Lâm Bình Chi nghe được nàng trả lời, lảo đảo lui hai bước, dường như muốn xem rõ ràng này đó chính đạo danh môn các cao nhân. Hắn liếc mắt một cái nhìn quét qua đi, nhìn những cái đó mặt vô biểu tình ngũ nhạc kiếm phái đại hiệp, đống nhiên cười nhạo. Ha ha ha! Chính đạo đại hiệp A! Lâm Bình Chi lên tiếng cười dài, thanh âm thê lương tựa như quỷ thần, nghe được người đều bị trong lòng ảm đạm. Trần Ngang nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, lanh đạm nói. Cái gọi là giang hồ quy củ, bất quá là cường giả vi tôn mà thôi. Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực khổng lồ, giáo chủ Đông Phương Bất Bại càng là trong chốn võ lâm đệ nhất nhân, cho nên các ngươi quy củ, quản không đến hắn trên đầu. Dư Thương Hải thân là Thanh Thành trưởng môn, chính đạo khôi thủ, hắn lạm sát kẻ vô tội, các ngươi quy củ cũng quản không được hắn. Hôm nay có ta ở đây nơi này, cái gì ngũ nhạc kiếm phái quy củ, toàn bộ đều là chó má, cái gì ngũ nhạc mình chủ lệnh kỳ, Tả Lãnh Thiên nói, đều là phá bố phế giấy. Trần Ngang cười lạnh tầm mắt quét ngang mà qua, nắm chặt nắm tay dựng trong người trước, cao giọng nói, hôm nay, lời nói của ta, mới là giang hồ quy củ, bởi vì, ta so các ngươi mọi người, đều phải cường. Chương 12, cường giả vi tôn. Hắn lời này nói ra, nhấc lên một mảnh ồ lên. Nơi này tụ tập giang nam võ lâm, 89 phần 10 anh hảo, mỗi người lấy đi ra ngoài, trên giang hồ đều là kêu đến ra tên cửa hiệu, lập tức liền có người muốn ra tay giáo hơn hắn, lại thấy Đinh Miễn hử lạnh một tiếng. Cuồng vọng. Đinh Miễn rút kiếm hoành chỉ Trần Ngang, nổi giận quát một tiếng, là nơi nào tới tiểu tử, thật lớn khẩu khí. Ta vô tâm cùng các ngươi nói chút vô nghĩa, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi là từng bước thượng đâu? Vẫn là cùng nhau thượng. Trần Ngang nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm, quay đầu lại hỏi. Đối phó ngươi một cái hậu bối tiểu tử, còn không cần những người khác ra tay. Thiên Môn đạo trưởng tính tình hòa bạo, cái thứ nhất đứng dậy, hắn rôi tay một chảo, chỉ nghe thấy ken lang một tiếng, bên hông trường kiếm đã là ra khỏi vỏ, hàn quang thoáng hiện. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tại chỗ kia còn có Thiên Môn đạo trưởng bóng dáng. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng, trung gian còn cách vài vị tung sơn đệ tử, dù cho là tuyệt thế cao thủ, cũng không có khả năng cách người đả thương người. Nhưng Thiên Môn đạo trưởng rút kiếm là lúc, còn tại chỗ, chờ đến trường kiếm đâm ra, bóng người đã lóe lược đến Trần Ngang trước mặt. Nhất kiếm trùng điệp ngang trời, chỉ thấy kiếm quang chớp động, liền đi theo một đạo vô thành vô tức bóng kiếm. Tuy rằng này nhất kiếm liền tiếng gió đều không có kích khởi, nhưng ở Trần Ngang đã nhìn ra, hắn này kiếm không những không chậm, ngược lại mau vượt quá thanh âm tốc độ, cho nên mới có thể vô thanh vô tức. Hơn nữa kiếm phong hơi hơi rung động, tựa tả tựa hữu, làm người khó có thể phân rõ kiếm thế hướng đi. Này nhất chiêu đối người khác còn hữu dụng, nhưng đối với Trần Ngang tới nói, thật sự là múa dịu qua mắt thợ, chỉ thấy hắn hơi hơi mỉm cười, thân mình lại là không nhúc nhích, phất tay sái ra một đạo kiếm quang. Ken lang. Một tiếng. Hai kiếm một xúc tức thu. Nào biết Thiên Môn đạo nhân này nhất kiếm vốn đã như nỏ mạnh hết đà, khó xuyên lỗ lụa trắng, lại ở lực đạo dùng hết là lúc, chống rông sinh ra một cổ biến hóa, chỉ là vừa chuyển, trường kiếm thu thế thế nhưng lại mau ba phần, lại là trùng điệp ngang trời này nhất chiêu một cái dấu diếm biến hóa, thế đi kỳ tật mà thu kiếm cực nhanh, thường thường so người khác ra chiêu muốn mau thượng ba phần. Thiên Môn đạo trưởng dưới chân uốn éo, người theo kiếm đi, mũi kiếm liền tựa chống rông cắt nửa cái viên, kia vừa thu lại vừa chuyển bên trong. Hướng lấy thượng nhất kiếm lực đạo, tốc độ lại mau ba phần, kiếm thế lại cấp lại tàn nhẫn, thật sự càng hành càng hiểm. Hảo nhất chiêu, Thái Sơn 18 bản. Đinh Miễn đám người tủng nhiên động dung, này nhất chiêu vốn là phái Thái Sơn năm xưa một vị danh túc sáng chế, hắn thấy Thái Sơn Tam môn hạ 18 bản chỗ ruột dê khúc chiết, 5 bước vừa chuyển, 10 bước một hồi, thế cực hiểm trở, cho nên đem địa thế dung nhập kiếm pháp bên trong, Thái Sơn càng bản càng cao, càng hành càng hiểm, này lộ kiếm chiêu cũng là càng chuyển càng thêm tàn nhẫn. Hiện tại xem ra, Thiên môn đạo trưởng đã đến chiêu này 8 phần tinh túy, này đối phái Tung Sơn đại kế tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiên môn đạo trưởng này nhất kiếm, giống như linh dương quải giác, không lưu nửa điểm pháo hoa hơi thở, hồn nhiên thiên thành, thật người phi thường có khả năng lường trước. Hắn buồn nói này Thái Sơn 18 bản vừa ra, chính mình biến chiêu cực nhanh, trần ngang trưởng kiếm hơn phân nửa còn chưa tới kịp đệ ra, này nhất kiếm là có thể làm hắn hết nợ. Há liêu đúng lúc này, trần ngang trưởng kiếm thế nhưng cũng là vừa chuyển, so với Thiên môn đạo trưởng mau không ngừng 3 phần, thế nhưng phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng điểm ở Thiên môn đạo trưởng kiếm thế điểm yếu. Không những như thế, người bên cạnh nhìn tới, này nhất kiếm cùng Thiên môn đạo trưởng sử dụng Thái Sơn 18 bản không có sai biệt, thậm chí càng tinh diệu 3 phần. Thiên môn đạo trưởng trong tay trường kiếm rung mạnh, suýt nữa đắn đo không được, sắp sửa rời tay mà ra. Hắn nghẹn một ngụm chân khí, ngạnh sinh sinh đem trường kiếm trấn an xuống dưới, chỉ là ngực không môn mở rộng ra, chỉ cần trần ngang trường kiếm đi phía trước một đệ, là có thể đem hắn hết nợ, thế nhưng là cái thà chết chứ không chịu khuất phục tính tình. Bên ngoài Định Giật sư thái nhìn đến mạo hiểm chỗ, không cấm vì hắn đổ mồ hôi, nhưng trần ngang chỉ là trường kiếm chấp lập, cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên môn đạo trưởng trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, hảo công phu, hảo tâm tính. Người thiếu niên, ngươi tha ta một hồi, bần đạo vốn nên che mặt mà đi, lại không dám trộn lẫn việc này. Chỉ là ngươi dùng chính là bổn phái tuyệt học, bần đạo thân là trưởng môn, chức trách nơi, lại muốn hỏi ngươi vừa hỏi. Hảo thuyết, chờ ngươi đánh bại ta, ngươi muốn hỏi cái gì, ta hết thể nói cho ngươi. Trần ngang nâng lên trường kiếm, hướng hắn ý bảo tiếp tục. Hắn này kiếm pháp đều là hiện học, thiên môn đạo trưởng muốn từ bỏ, hắn còn không muốn đâu. Thiên môn đạo trưởng thở dài một tiếng, rất kiếm hướng trần ngang đương ngực đâm tới, kiếm quang lập lòe chi gian, trường kiếm ầm ầm vang lên, đơn chỉ này nhất kiếm, liền bao lại trần ngang ngực bảy chỗ đại huyệt, du long giống nhau kiếm quang chìm nổi không chừng, đầu đuôi hô ứng, bất luận trần ngang lóe tới đâu, luôn có một huyệt sẽ bị mũi kiếm đâm trúng. Đúng là phái Thái Sơn một khác chiêu tuyệt học kiếm pháp thất tinh lạc trời cao. Thất tinh minh diệt, nhất kiếm trời cao. Này thất tinh chỉ là điểm suyết, ác hơn chính là mặt sau nhất kiếm, vô luận đối thủ như thế nào chống đỡ, này nhất kiếm đều có thể chưa từng pháp tưởng tượng chỗ, đâm ra, cho dù trần ngang lợi hại, hiện lên này nhất kiếm, mặt sau càng đi theo mấy chiêu tàn nhẫn sau chiêu, nhất chiêu tàn nhẫn quá nhất chiêu, thẳng đến người khó có thể chống đỡ. Nhưng trần ngang trường kiếm một chút, lại là ở hắn chiêu pháp mấu chốt chỗ, cùng hắn giao kích, thiên môn đạo trưởng lại biến số chiêu, đều mỗi khi ở chiêu thức lao đạo là lúc, bị bắt đón nhận trần ngang trường kiếm, lại ở nhất lại không thượng lực địa phương, bị trần ngang gõ. Mỗi khi hắn tưởng sử dụng cũ chiêu là lúc, tổng bị trần ngang chặn đánh ở nửa đường, khiến cho hắn dùng ra tân chiêu thức tới. Một bộ Thái Sơn kiếm pháp dùng hết, lại bị buộc dùng ra một khác bộ, thẳng đến thiên môn đạo trưởng bụng trong túi một chút kiếm pháp nguyên bộ ra tới, trần ngang còn không bỏ qua, sai khiến thiên môn đạo trưởng đảo đánh một lần, lại các loại chiêu thức hỗn độn dùng ra, trước nửa chiêu là năm đại phu kiếm, phần sau chiêu lại là lãng nguyệt không mây, đan sen đánh một lần. Thiên môn đạo trưởng còn đương chính mình kiếm pháp tiến nhanh, người bên cạnh lại lấy nhìn ra không đúng. Thẳng đến Định Giật sư thái nhịn không được hô một tiếng, thiên môn sư huynh, thiên môn đạo trưởng mới hồi phục tinh thần lại, mặt xám như cho tàn. Ta, ai? Thiên môn đạo quấn trường kiếm, hướng chính mình trên cổ hủy diệt. Mọi người đều nhịn không được kinh hô, lại thấy trần ngang kiếm quang vừa chuyển, ở hắn mũi kiếm nhẹ nhàng một chút, thiên môn đạo trưởng bắt không được kiếm, bị hắn dùng kiếm đánh hồi bên hông trong vỏ. Thiên môn đạo trưởng tay ấn trường kiếm, lao lệ tung hoành mà xuống, ngươi kiếm pháp cao siêu, tháng qua ta này phế vật. Nhưng này chỉ là ta thiên môn học nghệ không tinh, đều không phải là Thái Sơn kiếm pháp vô năng. Ta đổ sống một giáp tử, không thể lĩnh ngộ tiền bối kiếm pháp, ngày sau, tự nhiên có Thái Sơn tuổi trẻ tuấn kiệt, hướng ngươi lãnh giáo. Lão phu đã mất mặt mũi đối này thiên hạ quần hùng, quản này giang hồ đánh rắm. Dứt lời, liền muốn che mặt mà đi. Trần ngang lại ngăn lại hắn, cười nói, ngươi muốn vẫn là dáng vẻ này, Thái Sơn ở thu mấy trăm cái lương tài mỹ ngọc, cũng là hưởng công. Trong tay trường kiếm vung lên, liền đem hắn bên hông bảo kiếm mang ra, làm thiên môn đạo trưởng lấy ở trên tay, giơ tay đó là nhất thức trùng điệp ngang trời, bước cho thiên môn đạo trưởng không thể không lấy kiếm chiêu giá. Định Giật sư thái giận dữ, quát lên, ngươi nhục người quá đáng. Liền rút kiếm dựng lên, phi thân đi lên, trong tay trưởng kiếm run lên, liền có vạn điểm hàn tinh thoáng hiện, bao phủ trần ngang quanh thân đại huyệt, tựa hồ trưởng kiếm run lên, liền có thể đâm vào trong thân thể hắn. Kiếm mang lập loại gian, trần ngang chấp kiếm mà đứng, trong tay năm ngón tay luân chuyển. Bất luận Định Giật sư thái như thế nào biến động kiếm thế, luôn là khó có thể nhảy ra hắn kiếm vòng chi gian. Kiếm quang ở không trung hơi hơi vừa chuyển, tức khắc đỉnh trệ định giật sư thái vạn hoa kiếm pháp, hàng sơn kiếm pháp dày đặc nghiêm cẩn, khéo thủ ngự, dày đặc có thừa, sắc bén không đủ, nhưng thường thường ở nhất lệnh người xuất kỳ bất ý chỗ xông ra sát, nhưng ở Trần Ngang chiêu thức ấy Thái Sơn 18 bàn dưới, lại chỉ có phòng thủ phân. Trần Ngang trong tay kiếm quang một đạo so một đạo sắc bén, bức cho định giật sư thái chỉ có chống đỡ chi công, không có đánh trả chi lực, thiên môn đạo trưởng thế mới biết, chính mình này Thái Sơn 18 bản, tại đây chờ kiếm thế trước mặt, thật sự là gặp sư phụ, chỉ có thể xưng được với là đường núi 18 cong, cũng đem hết toàn lực miễn cưỡng phối hợp định giật sư thái chống đỡ, cực lực nhìn trộm Trần Ngang kiếm pháp sơ hở. Thiên môn đạo trưởng một bên thể hội này tương đồng kiếm pháp đủ loại thần diệu biến hóa, một bên tận lực di hợp trong tay kiếm pháp sơ hở, Trần Ngang một khắc trước lợi dụng lỗ hổng, hắn tiếp theo liền từ Trần Ngang trong tay học được đền bù thủ đoạn, dần dần mà, hắn kiếm pháp không ở giống phái Thái Sơn truyền thừa bộ dáng, ngược lại càng giống Trần Ngang trong tay Thái Sơn kiếm pháp, uy lực tăng nhiều. Định giật sư thái cũng ở Trần Ngang kiếm thế hạ, đem sở sẽ hàng sơn kiếm pháp sử một hồi, nhưng nàng tốt xấu biết tốt xấu, chính là nhắc tới chân khí quán chú ở trường kiếm thượng, muốn cường ngạnh phá củ. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, Trần Ngang dưới tình huống như vậy, thường thường chỉ là một dính liền đi. Gần mang thiên nàng kiếm pháp, lại không ở cùng nàng đánh bừa. Hắn nội lực không đủ, thiên môn sư huynh, dùng nội lực công hắn. Định giật sư thái rất là kinh hỉ, liên thanh hô quát nói. Thiên môn đạo trưởng nghe xong, cũng liều mạng nhắc tới nội lực, trường kiếm hăng hái khí tung hành, thế mạnh mẽ trọng. Trần Ngang không sao cả cười cười, trong tay kiếm pháp biến đổi, lại dùng ra hàng sơn kiếm pháp tới, kiếm quang viên chuyển, liên miên không dứt, mỗi nhất chiêu chung đều ẩn hàm âm nhu chi lực, liên miên không ngừng kiếm thế, dư ý bất tận, ngẫu nhiên công ra nhất kiếm, lại cực kỳ sắc bén, dấu diếm ở một đoàn sợi bông cương châm, làm định giật sư thái chống đỡ không được. Chương 13, ngút trời kỳ tài. Trần Ngang ở hai người toàn lực vây công dưới, thản nhiên tự nhiên, đi qua ở kiếm quang bên trong, nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, đã là làm quần hào xem ngây người hai mắt, này kiếm quang đan sen chi gian, thật sự nhưng ra lệnh mặt chín thành chín trở lên học kiếm giả ảm đạm thất sắc, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Thái Sơn, Hàng Sơn hai phái các đệ tử, nhìn hắn trong tay tinh tuyệt hai phái kiếm pháp, chỉ cảm thấy chính mình này tay môn phái kiếm pháp, tuyệt đối là cất chó giống nhau nhận không ra người, nửa đời trước, giống như thủy vào nào khiếu, tài học như vậy khó coi, có tiến tới tâm đệ tử, dứt khoát học Trần Ngang kiếm thế, ở đại đình đám đông dưới, bắt chước lên, cũng cảm thấy chính mình kiếm pháp uy lực tăng nhiều. Mặt khác người trong giang hồ thấy, cũng trông mèo vẽ hổ, học Trần Ngang dùng kiếm, bọn họ tuy rằng không có hai phái đệ tử quen thuộc kiếm pháp chung dùng kiếm quyết khiếu, nhưng cũng đều có điều thu hoạch. Có đề đao, dùng kỳ môn binh khí, thấy những người khác dốc lòng nghiền ngẫm bộ dáng, dứt khoát cầm lấy trường côn chân bản, hướng làm trường kiếm khoa tay múa chân lên, trong lúc nhất thời, dưới đài hơn phân nửa người, thế nhưng bắt trước học khởi kiếm tới. Mặt khác vài vị trưởng môn xanh mặt, cảm thấy thật là mất mặt, nhưng chỉ là mặt ngoài như thế, trong lén lút, mỗi người đều ở dụng tâm thể hội. Định giật sư thái tập trung tinh thần, tìm kiếm Trần Ngang Hàng Sơn kiếm pháp trung sơ hở, nàng một bên lấy chính mình sở học vì dựa vào. Mỗi khi cảm thấy nơi đó chính mình vận kiếm tối nghĩa, liền hướng nơi đó công tới, nhưng hơn phân nửa là chúng Trần Ngang tinh kế, bị hắn trở tay nhất chiêu, bước cho thượng xuyến hạ nhảy, cố tình mỗi đến yếu hại chỗ, Trần Ngang liền chuyển kiếm tránh đi. Ba người kiếm pháp càng dùng càng diệu, thiên môn đạo nhân cùng định giật sư thái linh quang chớp động gian, cũng có kinh người kiếm pháp biến hóa, có thể bước cho Trần Ngang kiếm thế hơi lui, nhưng lập tức liền bị hắn học đi, trở tay kéo dài ra càng nhiều biến hóa tới. Thiên môn đạo trưởng dùng kiếm nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, thét dài một tiếng, trong tay kiếm thế rũ ra hơn trăm kiếm hoa. Xoay người vừa chuyển, một đạo vô cùng thất luyện hoành cuốn trời cao, kiếm thế bạo trướng, quang như thủy ngân tả mà, thế như sông lớn thao thao, ở một mảnh hạo nhiên bên trong, cất giấu một đạo sắc bén mũi nhọn, ở Trần Ngang kiếm pháp miên vân biên một dính mà qua, lại chuyển nhất kiếm, sắc bén chỗ vưu cực ba phần, như thế bảy lần đều bị Trần Ngang chống đỡ xuống dưới. Thiên môn đạo trưởng còn tưởng xúc lực, nỗ lực để khí dựng lên, lại cảm giác trong tay trống rỗng. Sử không thượng lực tới, lúc này mới kiếm thế dùng hết, rơi xuống kiếm quang. Hắn bình ổn trong cơ thể kích động chân khí, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, lên tiếng khóc lớn. Định giật sư thái cả kinh, cũng bước ra hồi kiếm, đi vào hắn bên người hỏi, thiên môn sư đệ, ngươi lại làm sao vậy? Ngữ khí ẩn hàm không kiên nhẫn, lại là nàng kiếm pháp dùng đến nhẹ nhàng vui vẻ, dừng không được tới. Thiên môn đạo trưởng tựa khóc tựa cười, mặt đều tễ thành một đoàn, đột nhiên ngã xuống trường kiếm nói, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Nhân ra ở chỉ điểm chúng ta kiếm pháp đâu. Định giật sư thái như bị sấm đánh, sững sờ ở đường trường, thiên môn đạo trưởng nhặt lên trường kiếm, ngữ khí tiêu điều nói, lao đạo phục. Tâm phục khẩu phục, hắn kiếm pháp, ta đời này cũng không đuổi kịp, hắn lòng dạ, lao đạo cũng hổ thẹn không bằng, này còn tại đây mất mặt làm chi? Trở về đi. Trở về bãi. Nói chiều Trần Ngang cúc một cung, cũng không quay đầu lại đi rồi. Định Giật sư thái ngẩng đầu lên, ngữ khí gian nan nói, ngươi liền không chụp chúng ta học kiếm pháp, ngày sau ngày đêm cân nhắc, tìm ra ngươi sơ hở tới. Đến lúc đó, sáng chế hai chiêu khắc chế ngươi tuyệt chiêu, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Ngang cười vang nói, khi đó, ta sẽ cao hứng mà uống thượng tam ly rượu, hảo may mắn, trên đời này kiếm pháp, lại nhiều một chút ta có thể học đồ vật. Nếu là các ngươi có thể dạy ra một hai cái trò giỏi hơn thầy đệ tử, đem hai phái kiếm pháp trở lên một cái bậc thang, ta liền phải vui vô cùng, lên tiếng hát vang. Định Giật sư thái lắc đầu cười khổ, chắp tay trước ngực, vì Trần Ngang niệm một tiếng Phật hiệu, nói, mạch lạc thiền tâm mười mấy năm, thế nhưng còn xem không khai một chút phan ly, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Nếu thấy chư tương phi tướng, tức thấy Như Lai. A-di-đà Phật. Tức mang theo hàng sơn đệ tử rời đi. Ngũ Nhạc kiếm phái, thế nhưng có hai phái trưởng môn, bị Trần Ngang lấy trưởng kiếm thuyết phục, thật sự là ứng hòa kia một câu cường giả vi tôn. Trang hạ quần hùng hai mặt tương huy, không biết nên như thế nào cho phải, Nhạc Bất Quần lại đảo để trưởng kiếm, đi vào Trần Ngang đối diện ôm quyền nói, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, linh giáo huynh đại biện pháp hay. Trần Ngang trong lòng biết, Nhạc Bất Quần cũng không nguyện ý cùng hắn giang thượng, rốt cuộc này chỉ biết tiện nghi phái Tung Sơn, ngăn cản Ngũ Nhạc sáp nhập, đối hắn Hoa Sơn tới nói chính mình chẳng những không phải trở ngại, ngược lại là đại đại cường viện, lần này hắn đi lên, hẳn là vì phòng ngừa Tung Sơn người nhặt tiện nghi, dứt khoát bày ra chính mình quân tử chi phong. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần cất cao giọng nói, huynh đài kiếm thuật kinh người, nhưng đã cùng hai phái trưởng môn đánh lâu, Nhạc Mộ không chiếm ngươi tiện nghi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đến đánh quá. Phía dưới Đinh Miễn kinh hãi, vội vàng nói, Nhạc sư huynh, không cần cùng hắn khách khí, ma môn tặc tử ai cũng có thể giết chết. Lại quay đầu lại đối mọi người nói, đại gia không cần cùng hắn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, sóng vai tử thượng đó là. Nay lại là danh môn chính phái một cái đại sát khí, không cần cùng hắn giảng giang hồ đạo nghĩa. Trần Ngang dù cho nghe được, đều mau nhịn không được cười ra tiếng tới, chỉ là giang hồ rốt cuộc còn không có như vậy vô sỉ. Mọi người nghe xong hắn nói, không những không có vây quanh đi lên, ngược lại thối lui mấy bước, đem một chúng Tung Sơn đệ tử làm ra tới, ý bảo cùng bọn họ phân rõ giới hạn, càng có người hừ lạnh nói, Nhạc trưởng môn làm tốt lắm. Mỗi chợ nhưng không hướng những cái đó đê tiện tiểu nhân, sẽ không làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Nhạc Bất Quần đối với đại gia ôm quyền nói, Nhạc mỗ cùng ma giáo thế bất lưỡng lập, nhưng vị tiểu huynh đệ này chưa chắc chính là ma giáo người, hắn đánh lâu một hàm, Nhạc mỗ há có thể làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình. Phía dưới người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, cùng kêu lên nói, Nhạc trưởng môn làm đối. Phái Tung Sơn người thấy chúng ý làm khó, biết chính mình nếu là ra tay, ở đây người tất nhiên sẽ không đáp ứng, chỉ sợ còn muốn rút kiếm ngăn cản, nơi này không biết bao nhiêu người được Trần Ngang kiếm pháp thượng đề điểm, bị hắn ân huệ, hoặc là lòng mang cảm kích, hoặc là kính nể hắn làm người, nếu là đi lên vây công, chỉ sợ những người này vây quanh đi lên, đem chính mình mấy người chém làm thịt vụn. Nhạc Bất Quần đợi một lát, được đến Trần Ngang ý bảo, lúc này mới rút kiếm mà thượng, kỳ thật Trần Ngang căn bản không có nội lực, chống đỡ hết nổi bộ dáng hơn phân nửa là giả bộ tới, cơ bắp chi lực nhất giỏi về kéo dài. Lấy hiện tại Trần Ngang hoàn toàn trạng thái, điều hành thể lực, xa luân chiến cái 3 ngày 3 đêm đều sẽ không trạng thái giảm xuống. Hai người một phen đánh nhau chết sống, cũng này đây Trần Ngang hiện học Hoa Sơn kiếm pháp, đối thượng Nhạc Bất Quần Hoa Sơn kiếm pháp, chỉ là phái Hoa Sơn lấy khí ngự kiếm quả nhiên không phải nói giỡn, Nhạc Bất Quần kiếm pháp đơn giản tinh chuẩn, một tay Hoa Sơn kiếm thuật lấy tím hà thần công dùng ra tới, uy lực đại đến kinh người, nhất khắc chế Trần Ngang kiếm pháp, cho dù Trần Ngang kiếm pháp trò giỏi hơn thầy, cũng bất quá là liều mạng cái chẳng phân biệt trên dưới. Đến sau lại, Nhạc Bất Quần dứt khoát tụ tinh ngưng thần, học khởi Trần Ngang kiếm pháp tới, Trần Ngang cũng không phải toàn vô thu hoạch, Nhạc Bất Quần trên người tím hà thần công, bị hắn biết rõ hơn phân nửa, chỉ chờ hắn nội lực trúc cơ, liền có thể dung nhập chính mình nội công bên trong, đối nội lực vận chi với kiếm pháp, có càng sâu thể hội. Có thể nói, đây là hắn thu hoạch lớn nhất một lần, chỉ là hiện tại không dùng được, tích lũy xuống dưới, chờ đến nội lực một thành, là có thể hóa thành tiềm lực bộc phát ra tới. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, Nhạc Bất Quần bán một cái ẩn nấp sơ hở, làm bộ bại xuống dưới, hắn mặt ngoài thở dài nói, Nhạc mô kỳ không bằng người, thẹn đã. Trong lòng lại tưởng, ta chỉ ra 6 tầng công lực, nếu là toàn lực ứng phó, chỉ cần 120 chiêu, liền có thể bắt lấy hắn. Bên kia Trần Ngang lại nghĩ đến, Nhạc Bất Quần đại khái chỉ dùng 6 tầng thực lực, đại khái là vì phòng bị Tả Lãnh Thiền, ta chỉ dùng hoàn toàn trạng thái, tuy rằng phát huy toàn lực, nhưng so với siêu tần một lần khi thực lực, chỉ có 2 tầng tả hữu, cận chiến ta yêu cầu 1321 chiêu mới có thể chém giết hắn, viễn trình chỉ cần 13 tiêu, là có thể đem hắn đẩy vào tử địa. Nếu mở ra siêu tần nhị độ trạng thái, chỉ cần 3 chiêu, hoặc là một tiêu, liền có thể giết hắn. Kế tiếp, vài vị tự sấn thực lực không tồi người trong giang hồ, đều đi lên khiêu chiến hắn, trên danh nghĩa là sinh tử so đấu, kỳ thật chỉ là luận bản. Mỗi lần Trần Ngang đều dùng khiêu chiến người nọ võ học, đem hắn đánh bại, ở hắn trong tay, nhưng cái đó võ học so với nguyên chủ nhân cường đại đếm không hết. Mọi người thế mới biết, Trần Ngang cũng không phải trước đó học quá này đó kiếm pháp võ học, mà là ở so đấu khi, đem đối thủ võ học học lại đây, sau đó gấp 10 lần uy lực dâng trả. Nay quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình, mọi người đều khó có thể tin, tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có tinh thông bách gia võ học môn phái, mà Trần Ngang còn lại là trong đó xuất sư đệ tử. Cho dù Trần Ngang ở bọn họ trước mắt mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thành thục lên, quyền cước gần ẩn có tông sư phong phạm, đại gia cũng chỉ nguyện tin tưởng hắn là nguyên lai ở dấu rốt. Rốt cuộc, bực này võ học thiên phú, thật sự là làm người hoài nghi chính mình, đối người tín tâm đả kích, cơ hồ là chí mạng. Nếu là thừa nhận trên đời này từng có mắt tức sẽ thiên tài, kia bọn họ cực cực khổ khổ học võ, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ngày sau môn nhân đệ tử tiêu tốn mấy chục năm khổ tu, luyện được một tay kiếm pháp, cho hắn biết có nhân số tức là có thể học được, hơn nữa khiến cho siêu phàm nhập thánh, kia còn có người nguyện ý học võ sao. Chương 14, lấy phá vỡ lực. Trần Ngang mũi kiếm nhẹ vũ, ở tiến lên khiêu chiến Trịnh Châu lục hợp môn hạ quả đấm sư dưới hàm hơi hơi một chút, khiến cho hắn mặt mang vẻ xấu hổ đi xuống đài đi. Trần Ngang thu kiếm mà đứng, xoay người mặt hướng Đinh Miễn, đối với hắn nhẹ nhàng một lòng tay, sau đó hơi hơi cầu động ngón trỏ. Đinh Miễn, ngươi hôm nay rào rạt mà đến, hiện tại vì sao lại đứng bất động? Đinh Miễn nhìn Trần Ngang liên tiếp dễ dàng thủ thắng, sắc mặt một mảnh xanh mét, thấy Trần Ngang như vậy khiêu khích, hắn càng là tức giận đến trên đầu gân xanh đều bạo ra tới, nghiến răng nghiến lợi nói, thật can đảm. Ngươi đây là tự tìm tử lộ, tự tìm tử lộ. Hắn liền kêu hai tiếng tự tìm tử lộ, tiếng nghiến răng rõ ràng có thể nghe. Ma giáo tặc tử, chịu chết đi. Đinh Miễn rút ra trường kiếm, mũi chân lúc trước một chút, thân thể cao lớn giống như một con đại điểu, lên xuống hai hạ liền lướt qua mọi người. Biểu hiện ra một thân cùng hắn lược béo thân hình không phù hợp tuyệt diệu khinh công. Cổ tay hắn vừa chuyển, kiếm quang đã chấn động rất xuống ra vạn điểm hoa lê, phiến phiến giải rơi xuống, hoa mỹ trung giấu giếm sắc khí, chính là Trần Ngang nhìn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, phái Tung Sơn quả nhiên là ngũ nhạc nhân tài kiệt xuất, khác không nói, quang xem Đinh Miễn này tay kiếm pháp, liền tuyệt không lại định giật sư thái dưới, nội lực thậm chí còn do hữu quá chi, Tung Sơn nhân tài chi thịnh, có thể thấy được đốm. Khó trách Tạ Lãnh Thiền có gồm thâu ngũ nhạc kiếm phái chi tâm. Vấn đỉnh võ đang thiếu lâm chi trí, thật sự là trăm thước can đầu kia một bước, không thể không như vậy đi, bằng không phái Tung Sơn suy yếu, chỉ sợ cũng gần ngay trước mắt, như nhau trước kia phái Hoa Sơn giống nhau. Đinh Miễn kiếm pháp rơi mở ra, phối hợp hắn hồn hậu nội lực, lôi cuốn kình khí giống như cao cương gió mạnh, lấy trên tay hắn trường kiếm vì trung tâm, cắn nát chung quanh không khí, đứng ở mấy trượng bên ngoài xem người, bị hắn khí kình một bước, đều cảm giác hô hấp khó khăn, khó chịu nói không ra lời. Trực diện Đinh Miễn kiếm phong Trần Ngang, càng là cả người hơi thở cứng lại, trên tay tư thế không khỏi tùng tùng, hắn căn bản không cụ bị nội lực, cũng không từ chống cự này cổ kinh khí, chỉ có thể dựa điều chỉnh hô hấp tới ứng đối. Đinh Miễn ở dưới nhìn nửa ngày, đã sớm khuy phá hắn nội lực không đủ nhược điểm, lần này đúng là nhằm vào nhược điểm của hắn, muốn lấy lực thắng xảo. Đinh Miễn khuy đến hắn sơ hở, trên tay trường kiếm chợt lóe, ở không trung nhẹ nhàng biến chuyển vài cái, giống như một đạo tia chớp, nhưng trên thân kiếm nội lực lại càng thêm càng hùng hậu, ngay sau đó hắn thân hình một lượng phảng phất bị kiếm quang khẽ động, nhảy mà mấy trượng xa, đi vào Trần Ngang trước mặt. Vèo vèo vèo. Sắc bén bạc mang vẽ ra một đạo đường cong, tuy rằng thế đi không mau, nhưng kiếm quang ngưng tụ chỗ hơn xa mặt khác, một phản phía trước khoái kiếm thái độ bình thường, lấy chậm đánh mau, vững chắc cơ sở, nhất chiêu nhất thức đều rõ ràng có thể thấy được, nhưng trên thân kiếm kình lực hồn hậu, tiếng xé gió vèo vèo rung động, chính là cách một phần, cũng muốn bị kiếm khí gây thương tích. Ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, tự nhiên này đây nhẹ nhàng biến hóa làm trọng. Bởi vì phàm là đao kiếm, luôn là lấy ngọn gió tới đả thương người, lực sát thương trời sinh liền so quyền cước muốn lợi hại bảy phần, vô luận trên giang hồ tay mơ, vẫn là năm thể không cần thư sinh, chỉ cần mũi kiếm đâm vào địch nhân yết hầu, đều có thể làm người hết nợ. Có thể mệnh trung địch nhân yếu hại, nội lực thâm hậu cùng không cũng không quan trọng, tương phản tốc độ cùng biến hóa, lại thành mệnh trung quan trọng nhất nhân tố, cho nên nhẹ nhàng mà mau lẹ, biến hóa mà huyền diệu kiếm pháp, liền thành giang hồ chủ lưu. Cho nên học kiếm giả đều là lấy ngọn gió đả thương địch thủ yếu hại, tôn trọng nhẹ nhàng biến hóa. Đinh Miễn ở dưới thấy rõ, nhẹ nhàng kiếm pháp, không người so Trần Ngang càng mau, biến hóa huyền liên diệu, cũng không có thể thoát được quá Trần Ngang đôi mắt, giang hồ chủ lưu kiếm pháp, trời sinh bị ngộ tính cường đại người khắc chế. Nhưng thật ra lấy khí ngự kiếm, dùng một tay bổn kiếm pháp nhạc bất quần, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Trên tay một đường chậm kiếm đánh ra tới, toàn dựa lấy bổn đả thương người, không theo đuổi kiếm pháp biến hóa, mà lấy nội lực bức người. Đinh Miễn trong tay tung sơn kiếm pháp, càng thấy khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, uy lực so với mau đánh là lúc, càng hơn ba phần. Đinh. Hai thanh trường kiếm ở dọn không tương giao, Trần Ngang trường kiếm run lên, liên tục ba lần đánh trúng Đinh Miễn trường kiếm cùng vị trí, lại sai khai lưới đao gấp vòng, nghiêng nghiêng đánh ở trường kiếm trọng tâm hạ ba tấc yếu hại. Cái gì? Đinh Miễn tay cầm kiếm chấn động, suýt nữa niết không được chuôi kiếm, sắc mặt thảm biến, sao có thể? Hắn trở tay một trường đánh ra, một cổ phái nhiên mạnh mẽ vận chuyển bên trái trên tay, nội lực mãnh liệt, thúc trưởng giống như tháp tháp. Tháp tháp tay Đinh Miễn, đúng là từ một trường này mà đến. Lao nhanh trưởng lực tùy hắn một phách mà tiết, liền tính trước mặt là một khối cự thạch, cũng có thể đánh rách tả tơi ba phần, nếu như bị hắn trục thật, Trần Ngang ngũ tạng lục phủ đều phải hóa thành thịt nát, nhưng Đinh Miễn sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, hắn thoáng nhìn một chút hàn mang bay lên, bắn thẳng đến hắn hai mắt, lại là Trần Ngang tay trái một phen, tam điểm hàn quang đón đi lên. Đinh Miễn không thể không phi thân mà lui, trường lực trải rộng trước người ba trượng, đình trệ bắn nhanh ám khí, tay phải trường kiếm vung lên, đem này đánh bay. Nhưng lúc này, Trần Ngang lấy đôi tay chấp kiếm, bả vai hơi thấp ba phần, trường kiếm từ phía dưới nghiêng nghiêng thứ đi lên. Này tay đều không phải là trung nguyên kiếm pháp, mà là ba tư thích khách chi thuật, vì đôi tay kiếm pháp, một phản trung nguyên võ thuật lẽ thường. Phất tay trong người trước bày ra một đạo kiếm mạc, Đinh Miễn mặt lộ vẻ vui mừng, hồn hậu nội lực quán chu ở trường kiếm thượng, cùng đâm tới nhất kiếm đánh bừa một cái, keng lang một tiếng, Đinh Miễn trong tay trường kiếm bị chấn đến rời tay mà ra, đứt gãy thành tam tiệt. Không có khả năng. Đinh Miễn trong ánh mắt đồng phát ra khó có thể tin thần sắc, nhìn đến như cũ đâm tới trường kiếm, cái khó lo cái khôn, hắn vận khí với tả trưởng, mãnh lực chụp trong người trước đứt gãy kiếm phong thượng, mấy đạo hàn quang bắn nhanh hướng Trần Ngang mặt. Trần Ngang trường kiếm nhẹ trọn, đem chúng nó nhất nhất đánh rơi trên mặt đất, mà Đinh Miễn tắc nhân cơ hội bước ra, lui 5-6 bước. Ngươi đây là cái gì yêu thuật? Thấy Trần Ngang trong mắt chợt lóe mà qua màu lam đồng tử, Đinh Miễn nội tâm kinh hãi không thôi, hắn ngực hạ xiêm y cắt mở thước lớn lên miệng to. Lộ ra hắn trắng như tuyết thân thể. Sư huynh, tiếp kiếm. Lục Bách phi thân mà thượng, đưa cho Đinh Miễn một phen trường kiếm, cùng hắn sóng vai mà đứng, cùng Trần Ngang đối cầm lên, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, trở tay lại rút ra một phen trường kiếm, đôi tay một trước một sau, đồng thời đệ ra. Lưỡng đạo hàn quang chợt khởi, cắt qua trời cao, thế nhưng một tay tung sơn kiếm pháp, một tay hàng sơn kiếm pháp, phối hợp tích thủy bất lậu, làm Đinh Miễn hai người chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, không thể không theo Trần Ngang trường kiếm. Đem mấy bộ tung sơn kiếm pháp nhất nhất dùng ra. Tiểu tử này từ trong bụng mẹ luyện được kiếm pháp sao? Sao có thể đôi tay đồng thời dùng hai loại bất đồng kiếm pháp? Hắn mới bao lớn? Lục Bách trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bên kia, Dư Thương Hải khiếp sợ, càng hơn với trên đài hai người, hắn ngày hôm qua còn cùng Trần Ngang đã giao thủ, chỉ cảm thấy Trần Ngang ám khí lợi hại, nhưng hắn tự sấn lấy suất toàn lực, thượng nhưng liều mạng. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Ngang tưởng lấy tánh mạng của hắn, bất quá là mấy chiêu việc dễ như trở bàn tay. Hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Trần Ngang khẳng định sẽ không cứ như vậy tính, nghĩ đến cùng Lâm Bình Chi ân oán dây dưa, Dư Thương Hải trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Quay đầu lại nhìn về phía một bên Lâm Bình Chi, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể được đến Tịch Tà kiếm phổ, ta cũng sẽ không sợ kia tiểu tử. Lặng lẽ xoay người, Dư Thương Hải chậm rãi tới gần Lâm Bình Chi, trong mắt một mảnh điên cuồng chi sắc. Lâm Bình Chi tuy rằng bị Trần Ngang kiếm pháp hấp dẫn thần trí hoa mắt, nhưng trong lòng lại một khắc cũng chưa từng bùng Dư Thương Hải cái này đại cựu nhân, hắn nhạy bén vừa quay đầu lại, phát hiện Dư Thương Hải đã không ở tại chỗ, vội vàng mọi nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến hắn nhìn qua, Dư Thương Hải dưới chân một sai, phía sau áo choàng run lên, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vút đếm rõ số lượng 10 người, tay phải tạo thành vuốt sát, giơ vuốt chảo nhiếp, bá. Chụp vào Lâm Bình Chi mặt. Lâm Bình Chi sợ hãi kinh hãi, thân mình không kịp lúc ních, mắt thấy liền phải dừng ở Dư Thương Hải trong tay. Chỉ thấy bên cạnh hắn một cái tiếu lệ bóng dáng, giữ chặt hắn cổ áo, liên tiếp lui mấy bước, đồng thời tay phải hàn quang chợt lóe, một đạo kính nỏ bắn thẳng đến Dư Thương Hải ngực, bị hắn áo choàng vừa lật, bọc triển xuống dưới. Dư Thương Hải, ngươi dám? Khúc Phi Yên lôi kéo Lâm Bình Chi quát, ngươi sẽ không sợ trên đài người kia sao? Nói, nâng nâng cầm chiều Trần Ngang ý bảo đến. Hắn hiện tại bị phái tung sơn người quân lấy, úc còn không mang nổi mình úc, có thể làm khó dễ được ta. Dư Thương Hải cười lạnh nói, chờ đến Tịch Tà kiếm phổ tới tay, ta cần gì phải sợ hắn? Nhưng ngươi hiện tại sợ muốn chết. Khúc Phi Yên rầu miệng cười hắn, nhìn Dư Thương Hải trột dạ ánh mắt, nàng càng là khẽ cười nói, ngươi chẳng những hiện tại sợ hắn, về sau cũng sợ đến muốn chết, liền tính luyện trừ Tà kiếm pháp, ngươi vẫn là sợ hãi, bởi vì hắn quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến, ngươi căn bản không biết hắn khi nào, liền trừ Tà kiếm pháp cũng không bỏ ở trong mắt. Dư Thương Hải sắc mặt xanh mét, hắn sắc thật sợ hãi Trần Ngang, chẳng những bởi vì hắn tuổi trẻ mà tiềm lực vô cùng, càng bởi vì hắn ở võ học thượng kinh người thiên phú. Dư Thương Hải thậm chí không dám xác định, chính mình liền tính luyện tịch tà kiếm phổ, có thể hay không cũng ở một giao thủ gian, đã bị Trần Ngang học đi. Nhưng hắn đã là được ăn cả ngã về không, tựa như thua hết toàn bộ thân gia dân cờ bạc, tình nguyện đi tin tưởng một cái hư hào hy vọng. Càng đừng nói tịch tà kiếm phổ cũng không hư hảo. Ta tại đây lâu như vậy, hắn xem cũng chưa chiều các ngươi xem một cái, có thể thấy được ở trong lòng hắn, các ngươi cũng coi như không thượng cái gì quan trọng nhân vật. Ngày sau ta xa chạy cao bay, hắn lại có bao nhiêu thời gian tới tìm ta phiền thoái. Dư Thương Hải cười lạnh nói. Khúc Phi Yên phiết hắn liếc mắt một cái, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái chói lọi ống tròn, chỉ vào Dư Thương Hải nói, có lẽ không phải hắn không quan tâm, mà là hắn sớm có chuẩn bị. Dư Thương Hải, ngươi nếu là không nghĩ đếm thử ta trong tay xuyên tim thấu cốt châm lợi hại, vẫn là không cần lại đây tương đối hảo. Chương 15, xuyên tim thấu cốt. Trần Ngang tay phải xái ra một mảnh kiếm lãng, thanh phong trường kiếm đan chéo tung bay, một hô hấp liền đâm ra 120 kiếm, mỗi nhất kiếm đều không rời đình miễn hai người yếu hại, tay trái tạo nên số điểm hàn mai, lại mau lại hận, kẹp ở kiếm lãng bên trong, mang cho hai người lớn hơn nữa áp lực. Như không phải đình miễn hai người cùng nhau luyện kiếm mấy chục năm, tâm ý tương thông, liên khởi tay tới. Tháng qua đồng dạng cao thủ mấy người, đổi làm những người khác tới, đã sớm ở như vậy cường đại dưới áp lực hỏng mất, nhưng cho dù như vậy, hai người cũng chỉ có thể lấy hồn hậu nội lực, nỗ lực tranh thủ một ít thở dốc chi cơ, mắt thấy suy tàn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Dư Thương Hải trên đầu mồ hôi lạnh đầm địa, gian nan nói, ngươi tránh ra, đem kia tiểu tử giao ra đây, ta tất nhiên không vì khó ngươi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Như thế nào cái không khách khí pháp? Khúc Phi Yên nâng lên đầu cười hắn. Anh hùng hào kiệt, thanh thành bốn thú. Nhưng mấy người phía trên, còn có ngươi cái này một tiếng hạo nhiên chính khí đại cầu hùng. Ta trên tay xuyên tim thấu cốt châm, nho nhỏ châm ống giấu giếm 99 cái mềm ngân châm, mỗi một quả đều có thể độc chết một đầu đại cầu hùng. Hiện tại không phải ngươi đối ta nhưng không khách khí vấn đề, mà là ta muốn hay không buông tha ngươi. Dư Thương Hải nghe xong, chẳng những không có bị nàng bước đi, ngược lại buông xuống cẩn thận, cười lạnh nói, đường môn bạo vũ Lê Hoa Đinh. Cũng bất quá đồng thời bắn ra 27 cái hoa lê đinh, đã là trên giang hồ ám khí chi vương. Ngươi này ống xuyên tim thấu cốt châm, thế nhưng được xưng có 99 cái ngân châm, thật là khoe khoang đại khí. Hắn so đo Khúc Phi Yên trong tay châm ống, châm chọc nói, bất quá bàn tay đại tiểu ống, bên trong ngân châm căng chết liền lồng châu phẩm chất, như vậy châm bắn ra đi, cũng có thể đả thương người sao. Mọi người đều biết, ám khí càng nặng, càng khó thao xử, bởi vì chất lượng trầm trọng mà phi hành tốc độ chậm. Khó có thể mệnh trung địch nhân, lại yêu cầu cường đại tay kính cùng nội lực bắn ra. Nhưng ám khí nhẹ, cũng không hảo sử dụng, khinh phiêu phiêu đồ vật đánh ra đi, khó có thể thao tác không nói, kính đạo cũng không được, cho nên, trên giang hồ có thể sử dụng hảo nặng nhẹ hai loại ám khí, đều là cao thủ đứng đầu. Nhưng cao thủ có thể sử dụng, cơ quát kích phát cơ quan ám khí, là trăm triệu dùng không được, đường môn chế tác ám khí, cái thứ nhất yêu cầu chính là muốn tiện tay, trọng lượng muốn tiện tay, hình dạng cũng muốn tiện tay. Lấy bạo vũ Lê Hoa Đinh tới nói, mỗi một quả bạc đinh trọng lượng đều là đường môn mấy trăm năm bảo tồn cơ mật, 27 cái bạc đinh, một quả không thể nhiều, một quả không thể thiếu, trọng tâm cũng muốn gãi đúng chỗ ngứa. Cho nên, Khúc Phi Yên lời nói, Dư Thương Hải là một chữ cũng không tin. Hoặc là, châm ống trung ngân châm số lượng không đúng, hoặc là ngay cả này châm ống, cũng là lùng tung bịa đặt đồ vật. Giao ra kia tiểu tử, bằng không ta thân thủ đi lấy. Dư Thương Hải mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, quát chói thai một tiếng. Người bên cạnh sôi nổi tránh ra, đem hắn lưu tại trung gian, hết sức thấy được. Trần Ngang phảng phất lơ đãng phiết hắn liếc mắt một cái, làm Dư Thương Hải trong lòng càng ngày càng cấp, bên thai nghe được một tiếng tiếp đón, Dư trưởng môn, ta tới trợ ngươi. Lại là Tung Sơn đệ tử Sử Đăng Đạn, hắn thấy hai vị thái bảo chống đỡ hết nổi, trước mắt, liền nghĩ tới bắt cóc con tin một cái độc kế, liền tính Trần Ngang không để bụng Khúc Phi Yên tánh mạng, cũng có thể làm hắn phân một phân thần, thậm chí có thể uy hiếp Lưu Chính Phong tự sát. Hắn chân phải vừa dẫm, mang theo mười mấy tên Tung Sơn đệ tử, vừa người nhào hướng Khúc Phi Yên, xu di kẻn quang gây xích mích, từng đạo hàn quang lập lòe, đem trước người người trong võ lâm nhất nhất ngăn, kiếm quang một quyển liền hướng Khúc Phi Yên yếu hại hiệp đi. Ai? Đi nghe được Khúc Phi Yên trong miệng thở dài một tiếng, phảng phất là vì hắn mà tiếc nuối. Trên tay khẽ nhúc nhích, đã là mở ra thấu cốt châm cơ quát. Một mảnh lưu quang sái ra, dường như minh nguyệt lưu hình, nắng gắt bóng dáng, mỹ làm người mê chứ đôi mắt, đại sảnh ngọn đèn dầu đong đưa. Làm nổi bật ngân quang cũng tươi đẹp như hỏa, thật lâu không tiêu tan. Lưu quang tự nhiên là chợt lóe rồi biến mất, nhưng chờ ngân quang ánh vào người mi mắt, đã chỉ là một đạo tàn ảnh, bởi vì quá mức nhanh chóng quan hệ, ngược lại ở mọi người trong mắt dừng lại hồi lâu, lưu quang chuyển khi, nó là trong thiên địa duy nhất, lưu quang đi sau, mọi người mới phát giác, phái Tung Sơn mười mấy tên đệ tử, đứng thẳng bất động ở đây chung, sắc mặt đã xám trắng. Phanh đương. Một tiếng, Sử Đăng Đạt giống như một khối thịt nát, bổ nhào vào trên mặt đất, phảng phất mở ra cái gì cơ quan, ngay sau đó Tung Sơn đệ tử một người tiếp một người bổ nhào vào trên mặt đất, thanh âm liền thành một mảnh. Bên cạnh mọi người biểu tình hoảng hốt, có chút phản ứng không kịp, trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có Đinh Miễn hai người cùng Trần Ngang giao thủ thanh âm, Đinh Miễn quay đầu nhìn lại, ngai tí đều nước, quát chói thai một tiếng, người dám. Trên tay không muốn sống đi phía trước liền ra số kiếm, bước lui Trần Ngang liên tiếp công kích, nhưng lập tức bị Trần Ngang nhất kiếm đâm trúng cánh tay trái, không thể không giơ kiếm ngăn cản, trong miệng thê lương hô quát nói, ngươi làm như vậy, Tả Minh Chủ là sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi, ta ở địa ngục chờ ngươi. A, hắn tức muốn hộc máu, thần chí tiếp cận điên khủng, Lục Bách vội vàng nhắc nhở hắn, sư huynh, đại cục làm trọng, phải bảo vệ hảo tự mình a. Đinh Miễn lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng trong tay kiếm pháp trang nếu điên hổ, dùng đều là ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương chiêu thức, càng thêm khó chơi. Mọi người hít hà một hơi, sợ hãi nhìn chằm chằm Khúc Phi Yên trong tay ống tròn, lòng có dư thẹn nhường ra một cái vòng lớn tới, ống tròn cơ quát mở miệng đối với địa phương, càng là không có một bóng người. So sánh với hôm nay lúc sau, này xuyên tim thấu cốt châm, đem thay thế được Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Đình, trở thành trong thiên hạ, đáng sợ nhất, lợi hại nhất, để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật ngoan độc cám khí, ra tất thấy huyết, không hồi điểm xấu, cấp trung chi cấp, ám khí chi vương, đã có người lẩm bẩm niệm ra tới. Ở đây người, vô luận là danh môn chính phái trưởng môn, vẫn là tà phái cao thủ, ngay cả Hạ Tam Lạm gà gáy cẩu trộm đồ đệ, nhìn này sáng lấp lánh tiểu ống tròn, tất cả đều là ấn đường thẳng nhảy, hoảng sợ thất sắc. Thấy Khúc Phi Yên trên tay vừa động, mọi người khẩn trương liên tiếp lui mấy bước, tránh ra thật lớn một vòng tròn tử, chỉ là hướng về phía Khúc Phi Yên đối diện địa phương, không có một bóng người. Khúc Phi Yên chính mình cũng chấn kinh rồi, nàng ngơ ngác nhìn trong tay ống tròn, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức cảm thấy trên tay một nhẹ, ống tròn đã bị người vỗ tay cướp đi. Nàng quay đầu lại xem qua đi, lại thấy Lâm Bình Chi cầm ống tròn, nhắm ngay Dư Thương Hải điền cùng nói, Dư lão cẩu, cha mẹ ta ở nơi đó. Không đợi Dư Thương Hải trả lời, hắn liền khấu động cò súng. Ngân quang chợt một lần sáng lên, như cũ mỹ đoạt nhân tâm phách, chỉ là lúc này đây, mọi người đều cảm nhận được này mỹ lệ hạ lành lạnh sát khí, trên lưng đều bị mồ hôi lạnh đầm địa, có người thậm chí chạy rất xa, từ Lưu phủ đại môn lao ra, vừa đi không dám quay đầu lại. Dư Thương Hải tựa như một cục đá, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, run rẩy hai hạ, liền bất động. Lâm Bình Chi từ mất khống chế trung hoàn hồn, khiếp sợ nhìn chính mình đôi tay, trong tay ống tròn niết cầm không đủ, ngã xuống dưới, chạy mau. Có người thê lương hô to một tiếng, khẩn trương liền thanh âm đều phá, mọi người điên cuồng chiều công sự che chắn trốn đi, ngày thường áo trong quan sở sở các đại hiệp, chật vật tễ thành một đoàn, mỗi người đều tưởng lấy người khác làm yểm hộ. Ống tròn rơi xuống trên đường, bị một con trắng tinh tay nhỏ tiếp được, Khúc Phi Yên khẩn trương tiếp theo, trang xuyên tim thấu cốt châm tiểu ống, trên tay đã là một mảnh thấm mồ hôi, người điên lên rồi. Nàng đổ ập xuống chiều Lâm Bình Chi mắng qua đi. Ha ha. Lâm Bình Chi tựa khóc tựa cười, phát ra một tiếng cổ quái thanh âm. Bên kia, Đinh Miễn hai người trường kiếm bị Trần Ngang dễ dàng đánh rớt, liền phải đi lên lấy hai người tánh mạng, lại bị sớm chờ ở một bên Lưu Chính Phong ngăn lại, ân nhân thủ hạ Lưu Tỉnh. Như thế nào? Ngươi còn phải làm này Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, vì bọn họ cầu tình. Trần Ngang nhìn qua đi. Lưu Chính Phong sắc mặt tạm đạm, thở dài một tiếng nói, Lưu Mộ đã không nói gì đối mặt Hành Sơn chư vị tổ sư. Chỉ nghĩ Lưu Lạc Thiên Nhai vừa làm một cái ở nông thôn lào ông, cùng Khúc lão ca thành một đôi chi âm. Nhưng Tung Sơn dù sao cũng là Ngũ Nhạc minh chủ, hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa, còn thỉnh nhân công tha bọn họ tánh mạng đi. Nay cũng tự đều bị nhưng nếu là bọn họ còn tìm đi lên, ngươi liền không thể lại làm ta thủ hạ Lưu Tỉnh. Trần Ngang nhưng thật ra không có gì ghê gớm, dù sao hắn cùng thế giới này không có gì nhân quả, ngày sau có cái gì liên lụy, cũng là Lưu Chính Phong chính mình chịu khổ. Chỉ là có chút lời muốn nói ở phía trước, Trần Ngang cũng không phải là cái loại này đánh không hoàn thủ người. Đó là bọn họ tự rước tử lộ, trách không được cân công. Lưu Chính Phong thản nhiên nói. Kia hảo. Các ngươi liền đi thôi. Trần Ngang thu hồi trường kiếm, đối Đinh Miễn hai người nói, lần sau tới tìm ta báo thù thời điểm, nhất định phải đem Tả Lãnh Thiền mang lại đây, nếu không tới bao nhiêu người đều là tử lộ một cái. Lưu Chính Phong cũng thân thủ hiện lên phi bần, lại đem hơn 10 người Tung Sơn đệ tử nhất khai trói. Đưa bọn họ hảo ngôn khuyên đi, rời đi khi bốn người lắc đắc lưa thưa mang theo hơn 10 người đệ tử, kéo trọng thương phí bân, chật vật mà đi. Cùng sơ tới là lúc tiêu căng ngạo mạn, thành một cái tiên minh so đối. Bên kia, Lâm Bình Chi bị Khúc Phi Yên kéo lại đây, hắn rũ đầu, không dám nhìn tới Trần Ngang. Như thế nào lạ? Không dám nói tiếp nữa. Khúc Phi Yên khó thở đẩy đẩy hắn. Lâm Bình Chi lúc này mới héo đốn ngẩng đầu, nước nở nói, Bình Chi vô trạng, thiện động tiên sinh cơ quan, này thân mặc cho tiên sinh xử trí. Hắn trong mắt một mảnh chân thành, đến không có mất đi hắn thành thật bản sắc. Ta này ống tròn, còn có thể lại phát một lần xuyên tim thấu cốt châm, ngươi cầm nó, đủ để cứu ra người cha mẹ. Trần Ngang cười nhìn hắn, đem ống tròn đưa qua. Lâm Bình Chi cảm kích xối nước mắt, kích động tiếp nhận đi, tiên sinh đại ân đại đức, Bình Chi suốt đời khó quên. Ngày sau nhất định phấn thân tương báo. Hắn nhìn trong tay ống tròn, nhớ tới cha mẹ giọng nói và dáng điệu, không khỏi rơi xuống nước mắt. Trần Ngang chỉ là nhẹ nhàng ở bên thai hắn nói một câu hướng dương nhà cũ, xà ngang phía trên, tránh ma quỷ kiếm phổ. Nói xong không bao giờ còn hắn, lưu lại Lâm Bình Chi một người khiếp sợ ngốc tại chỗ, chính mình cười lớn trở về lưu phủ hậu đường. Chương 16, Võ học tu dưỡng. Hành Sơn phun nạp pháp là phái Hành Sơn nhập môn tâm pháp, tu luyện tối cao thành tựu cũng bất quá có thể dưỡng sinh duyên niên, dựa theo trên giang hồ phân chia, tùy tiện một cái luyện qua 2 năm quyền cước tam lưu võ sư, đều có thể đem phun nạp pháp tu luyện mấy chục năm đại thành giả, đánh đến răng rơi đầy đất. Hành Sơn đệ tử nhập môn khi, cũng hoàn toàn không chủ yếu tu luyện cái này, mà là đi theo sư phó đứng tấn, ngao căn cốt, phun nạp pháp gần là dùng để điều tiết hô hấp, bồi dưỡng khí cảm cơ sở pháp môn. Nghe được Trần Ngang muốn học môn công phu này, Lưu Chính Phong có chút khó xử, hắn nói thẳng nói, ân công, này phun nạp pháp môn bất quá là một ít thô thiển luyện khí chi thuật, các đại môn phái thậm chí là đầu đường võ quán truyền thừa, cơ hồ đều không sai biệt lắm, nếu ân công cố ý, nhà ta truyền Tam Dương tâm pháp, thậm chí là Hành Sơn bí truyền Hành Sơn tâm pháp đều có thể truyền cho ân công. Hợp báo chi mục, sinh với một tí, 9 tầng chi đài, khởi với mệnh thổ, ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân. Trần Ngang sâu kín thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Lưu Chính Phong, nội tu chi thuật, nguyên với thượng cổ. Phun nạp, ăn, dẫn đường, xem tưởng, từ hành khí minh tới nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử, từ hoàng đế tính khởi, càng là hạo nhiên 5.000 năm. Võ học chi đạo, phi ở chỗ tranh cường xính thắng, đối bắt chém giết, đây là cẩm thú chi đạo, mà phi võ học chính đồ. Nếu là ta tưởng xính uy đấu tàn nhẫn, tự nhiên là nội công càng huyền bí, càng lợi hại càng tốt, nhưng ta yêu cầu đại đạo, tìm kiếm thượng cổ võ học chính đạo, cùng chơi tranh mệnh, siêu việt tự mình, tất thế nào cũng phải trước hiển trí tuệ trung tìm kiếm đáp án. Lưu Chính Phong nghe xong lời này, không khỏi sửng sốt, phát ngốc nói, tiên sinh phía trước làm ta tìm kiếm chịu đĩa đạo sĩ, tinh tu hòa thượng, cũng là nguyên nhân này sao? Trần Ngang cười nhìn hắn một cái, ngươi có biết Cửu Âm Chân Kinh? Có biết hay không Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ? Cửu Âm Chân Kinh ẩn có chút nghe nói là tuyệt đỉnh võ học bảo tịch, cùng 5 vị được xưng là ngũ tuyệt tiền bối cao nhân có điều quan hệ, đã từng ở trên giang hồ nhấc lên quá thật lớn phong ba. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, càng lạ như sấm bên tai. Lưu Chính Phong thành thật trả lời nói, mấy thứ này bình thường người trong giang hồ chưa chắc biết, nhưng phái Hành Sơn cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại phái, này đó giang hồ chuyện cũ, vẫn là có chút hiểu biết. Nay cũng chứng thực Trần Ngang một cái phỏng đoán, tiếu ngạo giang hồ thế giới, quả nhiên cùng Thiên Long lúc sau 4 bộ khúc, có mật không thể phân liên hệ, hơn phân nửa là một cái thời gian tuyến thượng thế giới. Cửu Âm Chân Kinh chia làm trên dưới 2 cuốn, là Bắc Tống khi đại nội biên tu hoàng thượng, từ Vạn Thọ đạo tạng trung lĩnh ngộ ra tới một bộ tuyệt thế võ học. Ở ngay lúc đó trong chốn võ lâm, xưng là thiên hạ đệ nhất võ học bảo tịch cũng không quá. Mà này phân kinh thiên động địa võ học quyền hạ, đã từng rơi vào 2 gã tên Lóng Hắc Phong song sát Đào Hoa đảo đệ tử trong tay. Lưu Chính Phong sâu kín nghe, trên mặt hiển lộ ra ngạc nhiên chi sắc, bực này võ lâm bi văn, lấy thân phận của hắn cũng là chưa từng nghe thấy, có lẽ chỉ có Thiếu Lâm tự ngàn năm truyền thừa xuống dưới, sẽ có minh xác ghi lại, cái này làm cho hắn đối Trần Ngang thân phận, càng ngày càng cảm thấy thần bí. Nay trong đó quá trình pha là đã xảy ra một ít vui buồn lẫn lộn chuyện xưa, nhưng cùng chúng ta không quan hệ, liền không cần nhiều lời, chỉ nói kia Hắc Phong song sát Trung Mai Siêu Phong, khổ luyện Cửu Âm Chân Kinh hơn 20 năm, hai chân bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tê liệt, chính là một môn hảo hảo mà chín âm thần trảo, làm nàng luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo bực này chẳng ra cái gì cả đồ vật. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Lưu Chính Phong hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra cực độ động dung chi sắc. Lệnh Trần Ngang không cấm bật cười. Thật nhiều võ học kỳ công không có thể truyền thừa xuống dưới, đều yên lặng vô danh, mà cố tình một môn luyện phế đi tà môn võ công, đảo so chính quy chín âm thần trảo uy danh lớn hơn nữa. Người chỉ cần biết, chín âm thần trảo so Mai Siêu Phong luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo lợi hại gấp 10 lần, nếu là Mai Siêu Phong gặp chân chính luyện thành cửa này võ học người, chỉ sợ hai chiêu đều đi bất quá đi, liền phải bị trảo thành bạch cốt. Trần Ngang đạm nhiên nói, 72 tuyệt kỹ cũng giống nhau, rất nhiều thiếu lâm cao tăng, phải tốn cả đời thời gian, tới cân nhắc một bộ tuyệt học, có người một hơi là có thể luyện thượng hơn 10 môn, Bắc Tống thời kỳ Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai vị, đó là như thế. Nhưng bọn hắn lúc tuổi già, lại không thể không bái nhập thiếu lâm môn hạ, tinh tu thiền học. Người nói vì sao? Trần Ngang hỏi ngược lại. Có lẽ là thiếu lâm giấu đi một ít mấu chốt bí quyết, khiến cho bọn hắn luyện được công phu có điều thai hoàng ẩm. Ngũ Nhạc kiếm phái xuất thân Lưu Chính Phong, đối thiếu lâm quả thực không có gì hảo cảm, không chút khách khí phỏng đoán nói. Ha ha! Bí quyết! Trần Ngang cười to nói, ngươi nói như vậy, liền quá coi thường đặt ma, Trương Tam Phong như vậy võ học cao nhân rồi, bọn họ hận không thể làm khắp thiên hạ đều biết chính mình võ học bí quyết, đại đạo lĩnh ngộ, đâu ra giấu giếm loại này cách nói. Nhưng ngươi nói như vậy, cũng không có gì vấn đề. Này trong đó xác thật có bí mật. Trần Ngang nhìn Lưu Chính Phong muốn nói lại thôi, lắc lắc tay ngăn cản hắn, tiếp tục nói. Vô luận là tẩu hỏa nhập ma cửu âm chân kinh, vẫn là thất chi tinh túy 72 tuyệt kỹ, tuy rằng mặt ngoài là thuật giả từ ngữ gian nan, dấu diếm đại chỉ, trên thực tế là luyện tập giả võ học tu dưỡng không đủ. Võ học tu dưỡng đây là một cái cực kỳ mịt mờ danh từ, rất nhiều người lấy chiến lực cân nhắc võ lâm cao thủ cao thấp, lại không rõ, vì cái gì quét rắc thần tăng, độc cô cầu bại lợi hại cả đời, lại chỉ có đạt ma, Trương Tam Phong, có thể gánh nổi một tiếng đại tông sư danh hảo. Vì cái gì Bắc Minh thần công kỹ áp quần hùng, lục mạch thần kiếm uy danh hiển hách, nhưng chỉ có dịch cân kinh thái cực có thể thành tựu võ học tối cao chi danh. Võ học tu dưỡng bực này nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, mới là trong đó chủ yếu nhân tố. Ở Trần Ngang lý giải chung, võ học tu dưỡng chính là hết thể về võ học trí tuệ, nội tính cùng tri thức kết hợp, nó giống một chương thật lớn đại võng, đem võ học cùng tiên hiền trí tuệ các mặt, liên hệ lên. Mà thái cực dịch cân kinh bực này bí tịch, còn lại là loại này trí tuệ tối cao thể hiện. Liền như học Lao Tử giả chưa chắc hiểu được đạo đức kinh trí tuệ, học Khổng Tử người, cũng chưa chắc hiểu được nhân giống nhau, cùng với nói loại này trí tuệ là một quyển bí tịch, không bằng nói nó là một quyển đọc sách đại cương. Trương Tam Phong học đạo, thái cực, đặt ma ngộ Phật, viết dịch cân kinh, đại khái là chỉ đưa bọn họ võ học tư tưởng trải vớt ra một cái điểm chính, chân chính nội dung, còn muốn đi kinh Phật, đạo thư, điển tịch chung đi học. Hoàng thương có thể từ vạn thọ đạo tạng chung, lĩnh ngộ cửu âm chân kinh, cũng đồng dạng là đạo lý này. Cho nên, Trần Ngang chưa bao giờ trông cậy vào quá, từ võ hiệp thế giới, mang ra một hai bổn tuyệt thế bí tịch, sau đó cần tu khổ luyện, là có thể trở thành siêu thoát siêu việt, tương phản, hắn quyết định trầm hạ tâm, đi cảm thụ thế giới này, đi đọc loại này bầu không khí, hấp thu một cái thế giới nội tình, đây mới là một cái thế giới chân chính giá trị. Học tập bí tịch, là cao thủ chi đạo, mà học tập võ học, mới là tiến hóa chi lộ. Trần Ngang vất vả làm nghề y y 3 tháng, cứu trị quá vô số người trong võ lâm. Học tập cùng hiểu biết đếm rõ số lượng trăm buồn sống bí tịch, tinh thông trong chốn võ lâm đại bộ phận tam lưu võ học, chính là vì tích lũy ra một phần tương đối rắn chắc võ học tu dưỡng, lúc này mới bắt đầu tu hành. Mà Lưu Chính Phong, còn lại là hắn dự định dẫn đường người. Hắn cũng từng nghĩ tới, đem đời sau khoa học đối nhân thể nghiên cứu cùng nhận thức, dùng võ học chi đạo biểu hiện ra ngoài, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là ám đạo đáng tiếc, không có đủ khoa học tích lũy, liền tính hắn sáng tạo như vậy một bộ võ học. Cũng bất quá là Bắc Minh thần công lục mạch thần kiếm như vậy kỳ công tuyệt học, so với dẫn dắt một cái đạo thống thái cực dịch cân kinh tới nói, kém quá xa. Ngay cả có thiên hạ kiếm pháp tích lũy độc cô cửu kiếm cũng không nhất định có thể so được với. Khả năng từ uy lực đi lên nói, có thể đạt tới thiên hạ vô địch, nhưng nếu Trần Ngang theo đuổi lực lượng nói, vì cái gì không lưu lại một phen laser vũ khí, hoặc là nhân thể cải tạo dược vật, như vậy, bắt được nó người, cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. Vô pháp xúc tiến nhân sinh mệnh bản chất tiến hóa võ học, đối Trần Ngang tới nói, không hề ý nghĩa. Trần Ngang không có nói thêm gì nữa, hắn nhắc tới một quyển ố vàng tống buồn kinh thư đối Lưu Chính Phong cười nói, nếu ta nói, ta có thể từ này đó kinh thư lĩnh ngộ ra dịch cân kinh tới, ngươi tin hay không? Lưu Chính Phong bị khiếp sợ, hắn thật cẩn thận nhìn kia buồn pháp hoa trang nghiêm luận liếc mắt một cái, xác định này chỉ là một quyển bình thường kinh thư lúc sau, nhỏ giọng hỏi, người khác nói đến, ta nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng ân công nói. Lòng ta vẫn là có 7 phần hoài nghi. Đạt ma thư phía trước, có chân kinh trăm cuốn, giảng thuật hắn học tập đạo lý, đạt ma thư lúc sau, lại có vạn cuốn kinh thư, giảng thuật hắn lĩnh ngộ đạo lý. Học tập này đó đạt ma trí tuệ, chẳng lẽ liền một quyển dịch cân kinh cũng lĩnh ngộ không ra sao? Trần Ngang cười to nói. Lưu Chính Phong xem hắn nói nhẹ nhàng, trong lòng chỉ là âm thầm cười khổ, đạt ma trí tuệ, phân tán ở quần quận như biển khói kinh Phật điện tịch, muốn sửa sang lại ra tới. Không biết muốn kiểu gì thông thiên trí tuệ cùng kinh người nghị lực, có lẽ chỉ có thần ma mới có thể làm được đi. Lập tức không ở hỏi nhiều, thành thành thật thật đem chính mình tích lũy nhiều năm, đối võ học các mặt hiểu biết, thậm chí một ít chuyện xưa điển cố, sư phó luyện võ khi một hai câu đề điểm, còn có hắn cho rằng là chân truyền nói mấy câu, từ đầu chí cuối nói cho Trần Ngang, kết quả Trần Ngang đối hắn cho rằng là chân truyền pháp môn, không có bao lớn hứng thú, ngược lại chỉ điểm ra một hai nơi sai lầm, thậm chí là không hoàn thiện địa phương, ngược lại đối một ít việc nhỏ không đáng kể, người trong võ lâm tất cả đều biết đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí cùng hắn thảo luận quá, trung y y đối khí lý giải, còn gọi hắn tìm một vị kiến thức quen bác sĩ tới, được chứ? Hòa thượng, đạo sĩ, đại phu, dạy học tiên sinh, du học sĩ tử, nếu không phải hắn nhân mạch rộng lớn, thật đúng là thấu không đồng đều Trần Ngang muốn người. Chương 17, Hải nạp không xuyên. Trường tiêm hơi hơi rủ xuống, tứ chi thành nửa tùng nửa khẩn trạng thái, Trần Ngang nín thở ngưng thần, một trường chậm rãi đẩy ra, tốc độ không mau, lại đều có một phen uyên lâm nhạc chỉ tông sư khí độ. Khúc Phi Yên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng ở trong chốn võ lâm pha trộn thời gian cũng không đoạn, đối võ học hơi thở cảm giác, đều có nàng vượt quá thường nhân một mặt. Đương nhìn đến Trần Ngang đánh quyền bóng dáng là lúc, nàng liền cảm giác có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng là một bộ thường dân ngũ cầm hí, cũng chỉ có một ít đại phu sẽ đi học tập, nhưng ở Trần Ngang trong tay, lại có cổ hướng hư đạo trưởng trong tay thái cực quyền hương vị. Nàng đã từng gặp qua một vị luyện đại thánh phách quải quyền cao thủ, người nọ hành tẩu ngồi nằm gian, đều giống một con đại con khỉ. Nhưng đồng dạng là bắt chước động vật động tác quyền pháp, ngũ cầm hí ở Trần Ngang trong tay, lại ẩn ẩn cùng chung quanh hoàn cảnh dung hợp ở cùng nhau, có một loại mây cuộn mây tan lưu sướng cảm, nhất cử nhất động, đều là phát trăng nhân thể tự nhiên. Nhìn đến hắn quyền pháp, không những sẽ không làm người nghĩ đến động vật vận động, ngược lại là người tứ chi thư giãn, càng có lực đánh vào. Từng khối rõ ràng rắn chắc cơ bắp, nhu thuận dán ở Trần Ngang trên người, theo loại này động tác phập phồng không chừng, loại này cân xứng dáng người vũ động gian, cho người ta một loại hài hòa mỹ cảm. Đó là một loại cảnh giới, cũng là một loại thể ngộ. Khúc Phi Yên thậm chí rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể nói nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm, Khúc Phi Yên thậm chí có thể tưởng tượng ra, cái loại này nhân thể cực độ khỏe mạnh hoàn mỹ trạng thái. Từ đầu đến chân, mỗi một tấc đều không phải cường đại nhất, nhưng liên hợp lại xem, lại là cực hạn khỏe mạnh cùng hoàn mỹ, là người nhất đỉnh trạng thái. Nếu nói hơi có không đủ địa phương, đó chính là Trần Ngang trong mắt thần quang quá mức tràn đầy, phá hủy loại này hài hòa cảm giác. Nhưng so với phía trước cái loại này dấu ức không được kinh người thần thái, lại có điều tiến bộ. Trần Ngang dẫn đường trong cơ thể nội lực, thông qua một tay phổ phổ thông thông ngũ cầm hí, ở siêu tần trạng thái hạ, rất nhỏ điều tiết nhân thể, làm nội lực lưu chuyển càng thuận theo tự nhiên, hắn cũng không có cưỡng cầu nội lực dựa theo tối ưu hóa vận hành phương thức vận chuyển, ngược lại thuận theo tự nhiên, y lý trăng thiên thời, dựa theo trung y khi tự sinh sôi chi lý, lấy thân thể vận động kéo nội lực. Loại này bị Hoa Hạ tổ tiên xưng là dẫn đường luyện khí phương pháp, sớm đã không bị người giang hồ sử dụng, hiệu suất càng cao đả tọa, đã trở thành trên giang hồ thông dụng luyện khí phương pháp, ngược lại là một ít không vào giang hồ danh y, còn ở lấy loại này phương pháp rèn luyện thân thể. Nhưng Trần Ngang lại đối loại này điều tiết thể sắc và tinh thần luyện khí phương pháp, yêu tha thiết có thêm, loại này hiệu suất không cao, nhưng càng gián sát nhân thể tự nhiên luyện khí pháp môn, luyện ra nội lực công chính bình thản, hữu hiệu mà bổ sung nhân thể tinh khí. Nói như vậy đả tọa luyện khí, sẽ làm nhân tinh lực mỏi mệt, bởi vì nội lực nơi phát ra với nhân thể tinh lực, luyện hóa tinh lực, diễn sinh chân khí, tự nhiên sẽ làm người cảm thấy mệt mỏi, đây cũng là người từng trải vẫn luôn cường điệu, muốn tuần tự tiệm tiến, không thể sốt ruột liều lĩnh nguyên nhân. Liền sợ người trẻ tuổi khí huyết tiêu hao quá lớn, tổn thương căn cơ. Nhưng mà loại này dẫn đường phương pháp, không những sẽ không tổn thương tinh khí thần bất luận cái gì một phương, ngược lại có bổ dưỡng tiến bộ tác dụng, một bộ quyền đánh xong. Chẳng những nội lực có điều tiến bộ, tinh lực càng thêm dư thừa, tinh thần cũng sẽ hảo rất nhiều, đây cũng là nội gia quyền sư nhóm thường nói dưỡng thân quyền, dưỡng thần quyền. Quả nhiên, nội lực, không, hẳn là khí, trên cơ thể người trung địa vị kinh người quan trọng, ta loại này tinh thần quá mức cường đại, áp bách thân thể, làm thân thể lung lay sắp đổ bệnh trạng, có khí điều tiết, quả nhiên hảo rất nhiều. Ta cảm giác thân thể đang ở nhanh chóng khỏe mạnh lên, tinh thần hiện tại không những không phải thân thể trói buộc, có khí làm trung chuyển. Ngược lại có tẩm bổ thân thể, điều tiết thân thể tác dụng. Tinh khí thần, làm người thể tam bảo, người chi tam mới, quả nhiên không phải hư ngôn, ta hiện tại thân thể, có khí cùng tinh hai cái cây trụ, đã có thể thừa nhận trụ siêu tần trạng thái hàng ngày hóa. Trần Ngang con ngươi hơi hơi phát lam, nhưng thực mau liền khôi phục ngày thường bộ dáng, chỉ là hơi chút có vẻ tinh thần một ít, ánh mắt cũng rất có cảm giác áp bách. Siêu tần nhị độ áp lực với ta mà nói, cũng không phải vấn đề, tinh thần lực tiết ra ngoài vấn đề vẫn là có. Nhưng đã có thể khống chế, nội lực tuy rằng ta cố ý thả chậm tu luyện tốc độ, nhưng ở tinh thần bổ sung hạ, gần một tháng thời gian, ta liền tương đương với một cái luyện 13 năm tam lưu cao thủ. Trần Ngang lắc lắc đầu, này cũng không phải một chuyện tốt, như vậy đi xuống, khí cường đại tốc độ, sẽ thúc đẩy tinh thần nhanh chóng phát triển, chỉ sợ không đến 6 năm, hắn liền sẽ tự hành mở ra siêu tần tam độ, đại não khai phá 30% trạng thái. Đến lúc đó, hắn lại đem gặp phải tinh khí thần không cân bằng vấn đề. Ai? Trần Ngang chậm rãi thở dài một tiếng, người khác đều là lo lắng thăng cấp quá chậm, chỉ có hắn, lại chỉ sợ thăng cấp quá nhanh, không chờ hắn tự mình cường đại lên, đã bị bách thành thần. Đến lúc đó, không có tình cảm, không có dục vọng, tự mình quá độ pha loãng, liền sẽ trở thành một vị chân chính vô tình vô dục thần minh. Khi đó, nguyên lai Trần Ngang cùng chết đi lại có cái gì khác nhau đâu. Tịch mịch ta. Nghĩ vậy tuyệt đối không thể xưng là quang minh tương lai, Trần Ngang không khỏi thở dài một tiếng, tu chân chi lộ, là thật là giả. Lột phàm thành tiên, lại hay không chỉ là một cái truyền thuyết đâu. Lấy người chi khu, thật sự có thể thượng đạt thiên đạo, không ma bất diệt sao. Trong thân thể nội lực vận chuyển, phảng phất ở thân thể trung mở ra liếc mắt một cái suối nguồn, mỗi thời mỗi khắc đều ở tầm bổ hắn, cho hắn cung cấp không kiệt tinh lực. So với người trong võ lâm, Trần Ngang nội lực càng giống một loại tạo thành hắn tồn tại, không có thời khắc nào là không ở vận chuyển, không có vận lực cùng để khí loại này cách nói. Nhìn thanh triệt trời xanh, Trần Ngang trong lòng đống nhiên nhiều một loại chạm đến nó xúc động. Hắn mũi chân hơi hơi một chút, cả người liền phảng phất mất đi trọng lực, nhẹ nhàng phiêu khởi một trượng rất cao, nội lực quán chú với to rộng tay áo thượng, nhẹ nhàng chấn động, trước mắt một cái lập lòe, phía dưới tiểu viện liền hóa thành một cái lớn bằng bàn tay bóng xám. Cảm thụ được sức gió thổi cổ cảm giác, to rộng ý quyết liệt liệt rung động. Trần Ngang theo phong thế, cao cao phiêu khởi, cả người phảng phất đè ở phong thượng, bị nhẹ nhàng lấy lên. Hắn trong mắt lam mang hơi lóe, về phong mỗi một tia hơi thở, bị hắn rõ ràng cảm giác đến, sau đó nội lực thao túng quần áo, lợi dụng phong mỗi một tia lực lượng, giống một cái thật lớn diều giống nhau, cao cao bay lên. Trần Ngang tùy ý thân thể của mình, ở trống không trời cao trung chợt khởi chợt rơi xuống đất phập phền, nhìn phía dưới cảnh vật nhanh chóng thu nhỏ lại. Lại thấy chân trời đại địa, bay nhanh tới gần, thân thể không trọng cảm giác càng ngày càng cường, một con phi yến linh hoạt từ bên cạnh hắn hiện lên, Trần Ngang lấy tay đi bắt, lại chỉ cùng chạm đến nó nhấc lên dòng khí. Phía dưới khúc phi yến xem mắt tròn váng, nàng ngốc lăng lăng ở trong sân nhìn chăm chú vào Trần Ngang, môi có chút hơi hơi run rẩy, này, này, này, ta còn chưa ngủ tỉnh. Ta đang nằm mơ sao? Nàng lẩm bẩm vài cái, đống nhiên hung hăng méo chính mình một chút. A. Nàng thống khổ loan hạ lưng đến, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn giữa không trung điểm đen, đồng nhiên hướng về phía không trung hô lớn, tiên trưởng, cầu xin ngươi nhận lấy ta đi. Ngươi dẫn ta đi được không? Ta có thể giặt quần áo, sẽ nấu cơm, tiên trưởng ngươi nghe được sao? Nàng dứt khoát lưu loát quỳ trên mặt đất, hướng bầu trời hô to, sư phó, chịu đồ nhi nhất bái. Vô dụng, ta này chỉ là khinh công, hơn nữa là độc môn khinh công, dạy ngươi, ngươi cũng học không được. Khúc Phi Yên thấy hoa mắt. Liên nhìn đến Trần Ngang chậm rãi dừng ở chính mình trước mặt, không chờ Khúc Phi Yên phản ứng lại đây, Trần Ngang lại nhẹ nhàng phiêu ra mấy trượng xa, tại chỗ chỉ để lại một tiếng, ta đi tàng thư các, chính ngươi chơi đi. Bay lượn quả nhiên là nhân loại lúc ban đầu mộng tưởng, Trần Ngang phủng một sách vĩnh nhạc đại điển, cao cao ngồi ở mái con phía trên, trong lòng kích động cảm còn không có bình phục xuống dưới, cũng may trên tay này cuốn đại dễ tượng số đi sâu nghiên cứu đồ là hiện đại sớm đã thất truyền phiên bản, Trần Ngang thực mau liền trầm hạ tâm tới. Tinh tế tự hỏi phẩm vị. Mấy ngày nay, đối với đạo tạng học tập càng ngày càng thâm nhập, Trần Ngang mỗi ngày đều phải tiêu tốn đại lượng thời gian, đi đọc cùng tự hỏi, đồng thời còn muốn cùng Lưu Chính Phong mời đến các đạo sĩ tranh luận kịch liệt. Hiện giờ, ở lý học thượng đã ít có người có thể hắn so sánh, có vị toàn chân đạo sĩ thậm chí còn tưởng khuyên Trần Ngang đi đại nội đường cung phụng. Trần Ngang thật đúng là suy xét quá một phen, khác không nói, chống chân kia 22.977 cuốn vĩnh nhạc đại điển, liền có thập phần dụ hoặc lực. Chỉ là suy xét đến thời gian nhân tố, Trần Ngang vẫn là quyết định, chờ đã có nhanh chóng chứa đựng thiết bị thời điểm, lại đi ghi lại này đó chân bảo. Đại lượng tàng thư, mấy trăm vị người giang hồ võ học tạo nghệ, Trần Ngang cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc, đều ở đồng phát trí tuệ hỏa hoa, mỗi một ngày đều có vô số linh cảm cùng thu hoạch, mấy thứ này, lấy một loại nói không cần nói nhỏ không rõ trạng thái lắng động lại xuống dưới, từ tri thức hóa thành trí tuệ, từ tích lũy biến thành nội tình. Trần Ngang đã sớm suy đoán ra tím hà thần công. Nhưng hắn lại không có tu luyện nó, ngược lại làm tím hà thần công đại biểu trí tuệ, lắng động lại ở nội tình trung, hóa thành chính mình võ học tu dưỡng, vẫn là một bộ phổ phổ thông thông phun nạp, dẫn đường, đả tọa, ngồi quên tương kết hợp cơ sở công pháp, nhưng lại nhiều một ít đồ vật. Nếu Trương Tam Phong còn trên đời, hắn nhất định có thể từ giữa nhìn đến chính mình thái cực bóng dáng, đồng dạng, võ học các môn phái cao nhân, phàm là đem công phu luyện đến trong xương cốt, đều có thể ở Trần Ngang trên người, nhìn đến chính mình tuyệt học bóng dáng. Này đó nơi phát ra với hắc hổ quyền, Dòng chảy xiết kiếm, Võ Đang nhập môn kiếm pháp, Ngũ Nhạc kiếm phái nội công tâm pháp, Hồng Quyền, Thiết Đầu công chờ truyền lưu đã quảng tam lưu võ học trung trí tuệ, phối hợp thâm hậu nhân văn tích lũy, làm Trần Ngang từng bước một triều tiên hiền nhóm tới gần, làm một bộ luyện khí quyết, có hải nạp bách xuyên tông sư khí tượng. Làm hắn mỗi một ngày, đối khí nhận thức có không ngừng đề cao. Chương 18: Tà môn ngoại đạo. Mênh mang mưa bụi bên trong, một diệp cô thuyền xuôi dòng mà xuống, một người áo xanh sĩ tử khoanh tay đầu thuyền, đối mặt trường giang đảo đảo nước sông, im lặng mà đứng. Hắn phía sau, một người kiểu tiếu thiếu nữ áo đỏ, tay phủng một quyển sách tịch, vò đầu khổ tư, thở ngắn than dài lắc đầu không thôi. Trần ca ca, học công phu của ngươi liền nhất định phải học mấy thứ này sao? Nàng nhíu môi, thất vọng đem thư nằm xoài trên bàn, nhìn bìa mặt thượng bao nhiêu nguyên bản bốn cái chữ to, cảm giác trong đầu chịu chịu đau. Ngoan, chỉ số thông minh không được, cũng đừng học ta võ công. Ta này có một quyển tương đối bổn tím Hà Thần Công, ngươi đi trước xem 300 cuốn đạo tạng, bối hạ trong đó kinh điển toàn chân 30 cuốn, ta liền đem nó truyền cho ngươi. Trần Ngang cười sờ sờ nàng đầu, trong miệng lại không chút khách khí nói. Nô. Khúc Phi Yên thống khổ thấp hèn đầu, lộ ra đang thương như ấu thú giống nhau ánh mắt, ba ba nói, liền không có cái gì không cần học mấy thứ này võ công sao. Ta nghe nói hút tinh đại pháp ngươi cũng sẽ, cửa này bổn công phu hẳn là không cần điều kiện gì đi. Nhậm Ngã Hành, kia thô phôi đều có thể học, ta vì cái gì không được. Kia kêu Bắc Minh Tàn Thiên, ngươi muốn học cũng có thể, hôm nay trước đem Nam Hoa Kinh bối xuống dưới, ngày mai ta cấp mấy cuốn Nam Hoa chú giải và chú thích Thái Bình Kinh cho ngươi. Ngươi trước đem 36 cuốn tàn quyển Thái Bình Thanh dẫn đường học xong, sau đó đem đạo tạng Thái Bình, Nam Hoa có quan hệ kinh thư, sao thượng vài lần, hẳn là miễn cưỡng có thể nhập môn. Khúc Phi Yên nghe xong, trong tay khoa tay múa chân một chút thư tịch đôi lên độ cao, không tiếng động đối Trần Ngang trợn trắng mắt, kêu rên nói liền không có một môn nhẹ nhàng hiếu học, dễ dàng thượng thủ tuyển học sao. Vì cái gì học một cái khinh công, cũng phải nhìn thủy động học, đây là thứ gì? Ai? Một cái âm cuối kéo thật dài. Trong giọng nói tràn đầy hảo não, Trần Ngang thu hồi trong tay một quyển đạo kinh, nhìn huệ vài hiệu xịu Khúc Phi Yên, hơi hơi mỉm cười, ngươi muốn học nhẹ nhàng đơn giản công phu cũng có thể, mấy ngày hôm trước Lâm Bình Chi liền cho ta mang đến như vậy một quyển võ công, nó thượng thủ dễ dàng, tiến cảnh cực nhanh, tuy rằng chỉ có nam nhân có thể luyện, nhưng trải qua ta cải tạo, nữ nhân cũng có thể luyện, chỉ cần tuần tự tiệm tiến, làm từng bước, thành tựu nhất lưu cao thủ không nói chơi, chỉ cần ngươi hơi chút nỗ lực một ít. Trong thiên hạ tất có ngươi một vị trí nhỏ. Khúc Phi Yên ánh mắt sáng lên, tốt như vậy võ công, ngươi hiện tại mới nói cho ta, không đúng, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, không có một lần là xong võ học, không có tích lũy võ công đều không phải là chính đạo, môn võ công này, nên không phải là thai hỏa ngầm nhiều hơn học cấp tốc biện pháp đi. Ngươi sai rồi. Cửa này võ học thật đúng là không cần như vậy, nó tu hành quá trình, bản thân chính là một loại thâm hậu tích lũy, chẳng những tiền đồ quảng đại. Hơn nữa có thể theo thời gian ngày càng tinh thâm, có thể nói là nhất đẳng nhất tuyệt học. Trần Ngang nói, thật sự, Khúc Phi Yên trong mắt tràn đầy đều là không tin, ở gặp qua được xương 3 tháng có thể đại thành, nhưng thực tế muốn giải bảo 300 cái già trẻ bất đồng, nam nữ có khác thi thể, mới có thể luyện thành phân cân thắc cốt tay lúc sau, nàng đối Trần Ngang tín nhiệm, lại hạ một cái bậc thang. Đương nhiên, muốn trả giá nho nhỏ một chút đại giới. Trần Ngang nhìn trên tay đạo kinh, cũng không quay đầu lại trả lời. Nga. Khúc Phi Yên phát ra một cái quả nhiên như thế thanh âm, nhưng nhịn không được tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì đại giới a? Ta đều nói, môn công phu này là nam nhân mới có thể luyện được, như vậy nữ nhân muốn luyện, kia chỉ có đã lừa gạt trời xanh, làm bộ chính mình là nam nhân lâu. Cũng không có gì cùng lắm thì tác dụng, đại khái chính là, thanh âm biến thô, làn da ngăm đen, cơ bắp củ kết cộng thêm một bộ thô cùng diện mạo, còn có khả năng trưởng ra dâu tới. Cuối cùng kết quả cũng bất quá chính là, làm bất luận cái gì một người nhìn. Đều phải tán thưởng một tiếng, hảo một cái uy manh hán tử. Mà thôi. Trần Ngang lấy tay gỡ xuống thuyền nhỏ hồng lò thượng đào hồ, vì chính mình trên đường một ly ôn rượu, khẽ cười nói. Ngươi này còn không bằng không nói. Khúc Phi Yên nhụt chí nói. Trần Ngang nghiêm mặt nói, tuy rằng giai đoạn trước là có một chút nho nhỏ khó khăn, nhưng môn công phu này tới rồi hậu kỳ, sẽ có kinh người thay đổi, đại thành lúc sau, tu tập giả thân thể lột xác, sẽ trở thành hắn hoàn mỹ nhất bộ dáng, có thể nói trên đời người đẹp nhất. Thực sự có như vậy thần kỳ. Khúc Phi Yên tò mò nhìn hắn. Nhất thần kỳ còn không ở nơi này, mà là tu tập người, vô luận nam nữ, cuối cùng đều chỉ biết biến thành một loại người. Hắn không có nam nữ chi biệt, không có tính trạng sai biệt, liền như thiên nhân giống nhau. Trần Ngang nghiêm mặt nói. Ngươi, đây là cái gì võ công, như vậy tà môn, bất nam bất nữ, này hoàn toàn là yêu nhân. Khúc Phi Yên khiếp sợ nói. Không phải yêu nhân, là nhân yêu, a, không, là thiên nhân, hóa sinh mà ra, hắn hóa tự tại thiên nhân. Trần Ngang nghiêm trang trả lời. Nói xong biến cười cười, nghiêng nghiêng căng ra thuyền nhỏ mảnh sao, chỉ vào bên ngoài nói, ngươi xem trọng, kia mới là yêu nhân đâu. Cái gì? Khúc Phi Yên nao nao, nàng thăm dò xem qua đi, chỉ thấy một mảnh trắng xóa giang thượng, đồng nhiên nhiều mấy tao ban công thuyền lớn, mặt trên tả một đống, hữu một đống, đều là một ít lộn xộn người, một đám áo quần lố lăng, cầm kỳ môn binh khí, nhìn qua liền không giống người tốt. Này mấy đầu lâu thuyền trình phẩm tự sắp hàng, trong chớp mắt, liền lại gần đi lên, đem Trần Ngang nơi thuyền nhỏ bao quanh vây quanh, hơn 10 vị bóng người đứng ở lâu trên thuyền, có nam có nữ. Khúc Phi Yên nhìn mày hơi hơi nhăn lại, đống nhiên kêu lên, là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo người Lý. Bất quá đều là một ít tam sơn năm hồ yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ là Nhậm đại tiểu thư tìm tới môn tới. Này nhưng chưa chắc. Trần Ngang mày một trọn, rất có hứng thú nhìn những người đó. Khi nói chuyện, này mấy tao trên thuyền lớn người bỗng nhiên tách ra, nhường ra chính giữa nhất một cái con đường tới, chính phía trước một cái nhất hoa lệ trên thuyền lớn, một cái vũ mị thanh âm chuyển tới hai người bên hai. Trên thuyền, chính là danh mãn giang nam tái thần Y Lìa sao. Một vị thân xuyên miêu tộc căn mặc, trên người sắc thái sáng lạ, trên đầu kim bích huy hoàng miêu nữ thong thả ung dung đi đến phía trước, đối với thuyền nhỏ thượng nhẹ đề. Thần Y Lìa cũng không dám đương, danh mãn giang nam cũng chưa chắc, tái hoa đà đó là trăm triệu không có khả năng, nhưng ta chính là Trần Ngang, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trần Ngang nâng chén chiều nàng cười nói. Kia miêu nữ khanh khách cười, ôn nhu nói, tìm đại phu còn có thể có chuyện gì đâu. Chúng ta này đàn người đáng thương thân thể có bệnh nhẹ, còn thỉnh đại phu cứu cứu chúng ta đâu. Hừ. Khúc Phi Yên nhìn trên người nàng bại lộ quần áo, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, nhà ai thỉnh đại phu, còn muốn mang lên cường cung kính nỏ, giá chiến thuyền, mê ngông quần quận mấy chục người, đề đao mang kiếm tới thỉnh. A, này không phải Khúc muội muội sao? Miêu nữ sóng mắt vừa chuyển, ở Khúc Phi Yên bình thản trước ngực ngó quá, ý vị thâm trường nói, có cổ toan vị đâu. Trần đại phu, cũng không phải là giống nhau bác sĩ. Miêu nữ vũ mị nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái. Nếu là tùy ý cái nào tay trói gà không chặt bác sĩ, có thể lấy một địch hai, thắng liên tiếp phái Thái Sơn, Hàng Sơn phái, phái Hoa Sơn ba phái trưởng môn, còn có thể đem Đinh Miễn, Lục Bách đánh đến giống điều cầu, phế bỏ phí bân một cái tay, bước cho tới cửa Tung Sơn đệ tử, tổn thất thảm trọng, xám xịt lăn trở về Tung Sơn, chúng ta đây Nhật Nguyệt thần giáo, đều không cần ở trên giang hồ lan lộn. Đúng không? Trần Ngang cười nói. Nhưng ta cảm thấy các ngươi không những không phải vì Nhật Nguyệt thần giáo tới, ngược lại là phải làm phản đồ. Lời vừa nói ra, trên thuyền lớn người đều ngốc lăng, không lâu, liền có một cái tức muốn hộp máu thanh âm xuyên lại đây. Lam Vượng Hoàng, ngươi cùng kia tiểu tử vô nghĩa như vậy nhiều làm chi sao? Nói cho hắn, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, hắn nếu là không tử, liền chết. Lam Vượng Hoàng lạnh giọng chiều hắn kêu, du tẩm cá trạch, ngươi nếu là còn dám nhiều lời lời nói, ta cái thứ nhất sẽ ngươi. Ngay sau đó quét ngao ngoe dục dịch mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, các ngươi cùng nhau thượng, cũng không phải Trần tiên sinh hợp lại chi địch, còn thất thần làm chi sao. Cấp tiên sinh nhìn xem chúng ta thành ý. Những cái đó tả môn ma đạo từng cái mở ra trên thuyền đại cái dương, chỉ thấy một mảnh kim bích huy hoàng bảo quang phóng lên cao, hoàng hoa mọi người đôi mắt, hơn 10 dương hoàng kim châu đáo bãi ở Trần Ngang trước mặt, ngay cả bên cạnh Khúc Phi Yên cũng không khỏi hô hấp căng thẳng, Trần Ngang lại xem một không xem này đó vàng bạc châu đáo liếc mắt một cái. Ngược lại nhìn chằm chằm mấy dương không chớp mắt tranh chữ. Bá một chút, Lam Phượng Hoàng thấy hoa mắt, liền nhìn đến Trần Ngang xuất hiện ở trên thuyền lớn, cầm trên tay một quyển quyển trụ, chậm rãi mở ra, đừng nhìn mấy thứ này không chớp mắt, giá trị còn ở những cái đó châu báu phía trên. Thật là lợi hại. Lam Phượng Hoàng âm thầm khiếp sợ, nàng hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đã bị Trần Ngang khinh thân mà vào, bực này khinh công, đâu chỉ so nàng mạnh hơn một bậc, nếu là không ở này đại giang phía trên, chỉ sợ nơi này nhiều người như vậy cũng chưa chắc lưu hạ Trần Ngang. Lam Phượng Hoàng âm thầm may mắn. Hàn Thực Thiếp. Trần Ngang chậm rãi thở dài nói, quả nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hàn tùy tay đem thiệp đặt ở trong dương, chỉ lo đến lấy ra mấy quyển sách cổ bản tốt nhất, vuốt ve những cái đó điển tịch phát hoàng phong bì. Trần Ngang chậm rãi nói, đáng tiếc trừ bỏ này mấy quyển sách cổ, mặt khác đối Trần Mỗ tới nói, bất quá là ngoạn vật mà thôi, không đáng một đồng. Lam Phượng Hoàng ngây ngẩn cả người, nàng dương mắt xem qua đi, thấy Trần Ngang sắc mặt một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt cũng thập phần thanh minh, nhìn vàng bạc châu đáo ánh mắt, giống như tùy ý có thể thấy được một thạch, kinh ngạc nói, người trong thiên hạ không người không nghĩ vinh hoa phú quý, tôn giá cô độc một mình, thế nhưng cũng không đem mấy thứ này xem ở trong mắt sao. Không tồi. Lam Phượng Hoàng cười ha ha, cười nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, đống nhiên đầu vừa nhấc, lạnh lùng nói, tôn giá trướng mắt này đó vàng bạc châu đáo, chẳng lẽ coi trọng chúng ta này thân bản lĩnh không thành. Cũng là, có chúng ta hiệu lực, cái dạng gì tài phú không chiếm được, cái dạng gì quyền lực không có, ngươi nhưng thật ra thật lớn ăn uống. Muốn ta Lam Phượng Hoàng làm trâu làm ngựa, nằm mơ. Chương 19, gà vườn chó xóm. Trần Ngang không nhịn được mà bật cười, không khỏi vì những người này tự tin sở thuyết phục, ngũ hồ tứ hải, tam giáo cửu lưu tà môn ngoại đạo, cũng dám cùng chính mình để tiết tháo. Bọn họ ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Tam Thi Nao Thần Hoàn Hạ, biểu hiện cùng một cái cầu không sai biệt lắm, hiện tại nhìn qua như thế kiên cường, hơn phân nửa vẫn là cảm thấy nắm chắc thắng lợi, có thể đắn đo chính mình. Cô nương không khỏi quá xem trọng chính mình. Trần Ngang nhàn nhạt nói, nói thật ra, các ngươi tuy rằng ở trên giang hồ có vài phần danh hào, nhưng ở Trần Mộ trong mắt, cũng liền cùng một đám gà vườn chó xóm không sai biệt lắm, muốn ở Trần Mộ dưới trướng hiệu lực. Hắn hơi hơi mỉm cười, khoanh tay xoay người sang chỗ khác, các ngươi còn không xứng. Hắn lời này nói cực kỳ tự nhiên, tựa như sáng sớm lên, đối hiểu biết người đánh một tiếng tiếp đón buổi sáng tốt lành. Không có trào phúng ngữ khí, không có khinh thường ánh mắt, phảng phất chỉ là đang nói một cái mọi người đều biết đến sự thật giống nhau. Lam Phượng Hoàng nghe xong lời này, còn có thể nỗ lực đè nén xuống chính mình tức giận, nhưng thực rõ ràng, những người khác ánh mắt đều có chút không đúng rồi, một cái nghẹn ngào thanh âm chậm rãi nói, hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiếng nói vừa dứt, một đạo mang theo kình phong hàn quang loại không, thẳng tắp hướng Trần Ngang trên đầu gối đánh tới, đó là một viên đạn châu lớn nhỏ thiết hạt sen, người khác nếu là ăn hắn này một cái, chỉ sợ liền đầu gối cốt đều phải bị đánh đến dập nát. Nhưng Trần Ngang không phải người khác. Hắn tay phải giương lên, tựa như xẹt qua mặt nước chim én, làm lơ kia có thể đánh gục châu bò lực lượng, nhẹ nhàng đem thiết hạt sen sao ở trong tay.